Chương 1420, tiết lộ tin tức. Hai ngày về sau, Mục Phong tiêu hao 3 giọt tinh huyết tẩm bổ mà sống, cũng khôi phục trạng thái đỉnh cao nhất. Thanh Sí Vân Báo bị thương cũng đã sớm khôi phục tốt, hung thú năng lực khôi phục, so với bình thường nhân tộc nhưng là muốn mạnh quá nhiều, hung thú tàn khốc pháp tắc sinh tồn đưa đến. Báo Hoàng, người nói gốc kia thông huyền huyễn thảo ở nơi nào? Trong núi rừng, Mục Phong cái dùng lửa đốt lấy một đầu rửa sạch hung thú hỏi, Thanh Sí Vân Báo bỏ tới một bên. Thịt quen, Mục Phong kéo xuống khối nhỏ ăn, Lăng Vân cũng mổ bắt đầu ăn. Hồi chủ nhân, gốc kia thông huyền linh thảo tại Hoa Huyễn Cốc, nơi đó cũng là một đầu thiên anh thú hoàng địa bàn, mà lại đầu kia thiên anh thú hoàng còn tinh thông huyễn thuật, thực lực rất mạnh. Thanh Sí Vân Báo nuốt nuốt lưỡi tân nói, người qua đây cùng một chỗ ăn đi, Hoa Huyễn Cốc lại là cái gì địa phương? Mục Phong phủi mắt Thanh Sí Vân Báo nói, Thanh Sí Vân Báo nói một tiếng đa tạ chủ nhân, vội vàng tới dùng móng vuốt xé rách tiếp theo khối lớn thịt thú vật, bắt đầu ăn, đồng thời truyền âm nói, Hoa Huyễn Cốc tại địa bàn của ta phương Tây 300 cây số xa, nơi đó sinh trưởng vô số mạn đà huyễn hoa, tràn đầy huyễn khí, sinh trưởng ra thông huyền huyễn thảo. Hoa Huyễn Cốc chủ nhân là một đầu tam mục thanh nhãn miêu, tinh thông huyễn thuật, tu vi tương đương với ta. Thanh Sí Vân Báo tu vi chỉ là thiên anh cảnh giới sơ kỳ, cũng không phải là quá cao, tại thiên anh cảnh giới bên trong chỉ là tầng dưới chót. Thiên anh cảnh giới không có cửu trọng thiên cảnh giới phân chia, điểm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong, năng lượng vượt qua đường cong rất lớn, không có thiên phách cảnh giới phía dưới chênh lệch như thế nhỏ bé điểm cửu trọng. Sơ kỳ năng lượng cấp bậc, cùng trung kỳ năng lượng cấp bậc chênh lệch mấy lần, rất khó vượt cấp mà chiến. Tam mục thanh nhãn miêu, cái này đến là một loại tương đối hiếm thấy huyễn thú. Mục Phong nhướng mày, nghe qua loại hung thú này đại danh, là thượng cổ dị chủng, trời sinh vương thú. Ngươi có thể hay không ra cái này cổ tiên bí cảnh? Mục Phong lại hỏi, hắn tại cái này bí cảnh bên trong có thể ngốc không được quá lâu. Tự nhiên có thể, bất quá, nói chung, chúng ta bí cảnh bên trong thú tộc cũng không nguyện ý rời đi cổ tiên bí cảnh, nơi này tu luyện nhưng so sánh ngoại giới dễ dàng nhiều, chúng ta bí cảnh bên trong lịch sử đều có rất nhiều hung thú thành tiên, phi thăng đi tiên giới. Thanh Sí Vân Báo nói, nơi này có tiên khí, tu luyện một ngày, có thể so với ngoại giới đại lục tu hành mấy ngày. Nơi này sinh hoạt hung thú cũng cơ hồ cũng không nguyện ý rời đi bí cảnh. Mà lại tại ngoại giới là nhân tộc thiên hạ, rất dễ dàng bị cường giả bắt lấy kích sát luyện đan làm thú cưới cái gì. Chẳng qua hiện nay hắn đã muốn thần phục Mục Phong trăm năm, Mục Phong đi chỗ nào, nó tự nhiên cũng chỉ có cùng theo đi. Một người một thú tùy ý trò chuyện, theo Thanh Sí Vân Báo trong miệng, Mục Phong cũng biết bí cảnh bên trong rất nhiều bí mật, cái gì hung địa, hiểm địa, địa phương nào dễ dàng uẩn dưỡng ra cái gì loại hình thông huyền linh thảo. Cái này Thanh Sí Vân Báo dù sao tại bí cảnh sinh sống hơn ngàn năm, rất nhiều nơi đều đi qua, có thể so với một cái công việc địa đồ. Có hắn, Mục Phong làm việc đều thuận tiện rất nhiều. Mục Phong thảnh thơi uống chút rượu, Thanh Sí Vân Báo ôm một vò Mục Phong cho linh tử xem như chân bảo liếm láp. Trong thú tộc, cũng chỉ có hầu tộc viên tộc mới có thể cất rượu, cái này hai tộc thực lực cũng là cường hãn, Thanh Sí Vân Báo sống ngàn năm, cũng không có uống qua mấy lần rượu. Nghĩ thầm đi theo một cái nhân tộc cũng không phải như vậy biệt khuất, chỉ ít có thể hưởng thụ rất nhiều nhân tộc mới có thể hưởng thụ đồ vật. Mục Phong đôi mắt nhắm lại, lúc này mới tiến đến 2 tháng, hắn hai chủng chân ý liền tu hành nhập thông huyền, rất có nắm chắc, ở chỗ này đem tất cả chân ý toàn bộ tu hành nhập thông huyền cảnh giới. Hắn chính suy tư, muốn hay không đi kia cái gì Hoa Huyễn Cốc, đem thông huyền huyễn linh thảo đoạt tới tay. Huyễn ý nếu là thông huyền, Mục Phong có tự tin, không e ngại bất kỳ một cái nào thực lực mạnh hơn hắn. Linh hồn lực không bằng hắn cường giả. Thanh Sí Vân Báo cũng là bên trong hắn huyễn thuật chiêu, cũng mới nhường hắn giết phục, không phải lực lượng chân chính mà nói, Thanh Sí Vân Báo vẫn là ở trên hắn. Ong ong, mà lúc này, Mục Phong truyền âm phù bên trong từng đợt chớp động. Mục Phong nhướng mày, linh thức thăm dò vào trong đó, chỉ gặp mấy cái linh thức đưa tin xuất hiện ở Mục Phong truyền âm phù bên trong. Mục Phong dò xét về sau, đôi mắt bên trong nháy mắt bạo phát ra một cỗ sát khí. Báo Hoàng, người cũng đã biết kiếm hạp ở nơi nào? Mục Phong hỏi, biết ha, ở đâu là thời cổ cổ tiên một kiếm bổ ra kiếm tu chi địa, chuyên môn cho các ngươi nhân tộc kiếm tu chuẩn bị chỗ tu hành. Thanh Sí Vân Báo nói, mang ta đi, dùng tốc độ nhanh nhất. Mục Phong đạo, Thanh Sí Vân Báo nghe vậy không dám thất lễ, miệng lớn khẽ hấp, trong bình rượu toàn bộ bị uống cạn tận, liếm miệng một cái, còn có chút ý từ vị tận. Đi theo ta rượu ngon về sau muốn uống nhiều ít uống bao nhiêu. Mục Phong nhìn nó bộ dáng này cười mắng nói. Thanh Sí Vân Báo hai cánh mở ra, thân thể hóa thành 10 trượng chi cự, Mục Phong phi thân lên, ngồi ở trên lưng. Thanh Sí Vân Báo thét dài tại rừng, hai cánh chấn động, thân thể biến thành một đạo thanh sắc lưu quang bay về phía kiếm hạp. Kiếm hạp, lần lượt từng thân ảnh phá không mà đến, bay vào kiếm hạp bên trong. Mấy ngày trước, một đạo tin tức truyền khắp rất nhiều người truyền âm phù bên trong, kiếm hạp bên trong, kinh hiện tiên nhân di bảo. Tin tức này một truyền ra, lập tức dẫn tới to lớn phong ba, vô số chung quanh tu sĩ vương giả hội tụ chạy về kiếm hạp. Kiếm hạp bên trong, kia kiếm hồ chung quanh, đã là hội tụ vô số đạo thân ảnh, mơ hồ nhìn lại, không xuống bên trên mấy ngàn người hội tụ tại kiếm hồ chung quanh, đều là thiên phách cảnh giới vương giả. Vạn Tượng Thánh Tông, Đạo Văn Điện, Thiên Ma Tông, Quang Minh Thánh Giáo, Yêu Quốc Yêu Vương, các phương thế lực người đều có. Giờ phút này, vô số vương giả vây tụ tại kiếm hồ bên cạnh, kiếm hồ bên trên kia lơ lửng tòa kia màu xanh tiên cung tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, chậm rãi chìm vào kiếm hồ bên trong. Mà chung quanh, có chừng 50 tên chiến phong thành viên bảo hộ ở bát phương, không để cho người khác tới gần. Mà kia chìm vào hồ tiên cung bên trong, hơn 10 đạo thân ảnh bay ra, chính là trước đó xâm nhập tiên cung bên trong Thác Bạt Thanh Hải, Bạch Tử Dược bọn người. Rốt cục đi ra, mọi người gặp cái này hơn 10 người đi ra, từng cái đôi mắt bên trong đều cực nóng tham lam nhìn phía Bạch Tử Dược bọn người. Bọn hắn theo tiên cung bên trong đi ra, tất nhiên là đạt được tiên nhân bảo vật cùng truyền thừa. Trên thực tế cũng đúng là như thế, Bạch Tử Dược, Thác Bạt Thanh Hải bọn người trong cơ thể, đều cũng có một cỗ câu thông thiên địa kiếm ý lực lượng tản ra, có lĩnh ngộ kiếm ý vậy mà đều bước vào thông huyền chi cảnh, chắc hẳn tại tiên cung bên trong rất có cơ duyên. Lại là bọn hắn, Vạn Tượng Thánh Tông nhân mã bên trong, Lôi Đình Điện đệ tử, xếp hạng thứ 10 Lôi Đoạn Hải con ngươi nhíu lại, nhận ra Bạch Tử Dược bọn người, bọn hắn, không đều là chiến phong xã đoàn người sao. Bạch Tử Dược bọn người đi ra, nhìn phía kiếm hồ chung quanh vô số cường giả, sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Quả nhiên, đào tẩu kia mấy tên cửu hành kiếm Hoàng Tông đệ tử đem nơi này tiên cung tin tức tiết lộ ra ngoài. Thác Bạt Thanh Hải sắc mặt âm trầm nói, trong đám người, Triệu Phong Thanh bọn người chính cười lạnh nhìn qua Bạch Tử Dược bọn người, tin tức tự nhiên đều là bọn hắn truyền bá ra ngoài. Hiện tại, Bạch Tử Dược bọn người có lẽ là đạt được cái gì tiên duyên, bất quá lòng người tham lam, bọn hắn có mệnh được, chỉ sợ mất mạng hưởng thụ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1421, Ngàn Vương Vây Giết. Bạch Tử Dược, các ngươi tại tiên cung bên trong đều chiếm được thứ gì? Cái gọi là người gặp có phần, bây giờ tiên cung hồ, các ngươi cũng không phải là muốn đem thuộc về tất cả mọi người tiên duyên độc chiếm a. Mà lúc này, Hồng Diêu đứng ra cười quái dị nói. Không sai, mấy vị, các ngươi tại tiên cung bên trong đều chiếm được thứ gì, sao không lấy ra, chia sẻ cho các vị đạo hữu. Triệu Phong Thanh cũng đứng ra cười lạnh nói. Phi, hai cái thứ hèn nhát, tướng bại trận, chúng ta được cái gì đồ vật, tại sao muốn cùng các ngươi chia sẻ, vậy ngươi tại bí cảnh ở bên trong lấy được linh dược muốn hay không cũng lấy ra cùng mọi người chia sẻ. Thiểm Lăng đứng ra, mỉa mai nói. Các vị, cũng là bởi vì các ngươi, trước một bước tiến vào tiên cung, phát động kiếm hồ kết giới, mới đưa đến chúng ta không cách nào tiến vào tiên cung, bây giờ tiên cung thoái ẩn kiếm hồ, ta cùng không cách nào đạt được tiên duyên, cái này chẳng lẽ không nên trách các ngươi. Quang Minh Thánh Giáo một tên cường giả đứng ra âm thanh lạnh lùng nói. Người này tên Hoàng Tân, là Quang Minh Thánh Giáo vương cảnh đệ tử bên trong, thực lực 10 vị trí đầu cường giả. Không sai, chúng ta bỏ qua tiên duyên, việc này các ngươi thoát ly không được quan hệ, các vị, đem có được đồ vật đều chia sẻ ra đi. Không phải nhiều như vậy đạo hữu, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể bình yên rời đi nơi này. Đạo Văn Điện một tên cường giả cười lạnh nói, người đều có mệnh, cái này tiên duyên đã bị chúng ta đoạt được, đã nói lên cùng chúng ta hữu duyên, các vị bỏ lỡ, chỉ có thể thán một tiếng vô duyên, hiện tại như thế sắc mặt chẳng phải là cùng cường đạo không khác. Thác Bạt Thanh Hải đứng ra, nhìn qua đám người lạnh lùng nói, duyên, ha ha, tu sĩ duyên, không phải tranh tới chính là cướp tới, bớt nói nhiều lời, giao ra tiên duyên, không phải một con đường chết. Thiên Ma Tông cường giả trực tiếp bá đạo lạnh lùng nói. Thật bá đạo, Đồng Khánh, người muốn ai chết a? Mà lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến, một bộ màu đen váy xếp nếp dung nhan tuyệt sắc nữ tử bay tới, lạnh lùng nói. Linh Nhi tỷ, Bạch Tử Dược bọn người ánh mắt sáng lên, nhị sư tỷ, ta, tên kia Đồng Khánh nam tử sắc mặt âm trầm, bớt nói nhiều lời, lăn, các ngươi không cho phép có ý đồ với bọn họ. Mục Linh Nhi băng lãnh quát, nhị sư tỷ, coi như ngươi là tông môn thánh nữ, cũng không thể ngăn cản chúng ta cướp đoạt cơ duyên a. Đồng Khánh sắc mặt âm trầm nói, bọn hắn đều là bằng hữu của ta, các ngươi muốn cùng ta đối nghịch sao? Mục Linh Nhi hai con ngươi biến thành lạnh lùng ám kim sắc, ma khí lăn lộn sôi trào, ma ý, vậy mà đã thông huyền. Chúng ta, Đồng Khánh bọn người nói không ra lời, Mục Linh Nhi tại tông môn phía sau chỗ dựa có thể hù chết người, bọn hắn thật đúng là không dám đắc tội. Thiên Ma Tông có mấy trăm người lui về phía sau, bị Mục Linh Nhi bức lui. Thiên Ma Tông thánh nữ, bằng ngươi lực lượng một người muốn bảo đảm bọn hắn, khó tránh khỏi có chút không quá hiện thực, chúng ta cũng không phải Thiên Ma Tông người. Quang Minh Thánh Giáo Hoàng Tân cười lạnh nói, các ngươi có thể tới đoạt thử một chút. Mục Linh Nhi âm thanh lạnh lùng nói, Linh Nhi tỷ, chúng ta cũng không phải quả hồng mềm, muốn đoạt tiên duyên liền đến đi, ta ngược lại muốn xem, các ngươi lại có mấy người có thể có mệnh được. Bạch Tử Dược nói, trong cơ thể cường hãn sắc bén kiếm nguyên lực bộc phát. Muốn cướp tới, ta Chiến Phong, xưa nay không tiếc một trận chiến. Thác Bà Thanh Hải cũng trầm mặt đạo, Chiến Phong hơn 60 người đứng ra, một cỗ ngút trời huyết nguyên lực tản ra. Ở đây phương nào thế lực tu sĩ các phương giả hai mặt nhìn nhau, tương hỗ nhìn quanh, đôi mắt bên trong đều lộ ra băng lãnh sát cơ. Quang Minh Thánh Giáo Hoàng Tân mang theo Quang Minh Thánh Giáo mấy trăm người đứng ra, cười lạnh nói, đã như vậy, vậy ta Quang Minh Thánh Giáo đi ra lĩnh giáo. Còn có chúng ta Thiên Hàn Tông, Thiên Hàn Tông trong môn, một tên cường giả lạnh lùng nói, mấy trăm tên Thiên Hàn Thánh Tông đệ tử đồng dạng đứng ra, song phương liền không còn có 700-800 tên vương giả. Lôi sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Vạn Tượng Thánh Tông đệ tử hướng về hỏi Lôi Đoạn Hải, Bạch Tử Dược bọn người dù sao cũng là đồng môn đệ tử, bọn hắn không tốt ra tay. Tiên duyên trước mặt không đồng môn, chúng ta không đoạt, cũng là rơi vào trong tay người khác. Lôi Đoạn Hải cười lạnh nói, những người khác đôi mắt bên trong cũng hiện lên tham lam, ai cũng không nguyện ý từ bỏ tiên duyên a. Các vị, đều bằng bản sự cướp đoạt a. Hoàng Tân lạnh lùng nói, thân thể hóa thành một đạo trắng sữa kiếm quang, bạo sát mà ra. Chiến, những người khác cũng không dám lạc hậu, từng cái bay thẳng hướng Bạch Tử Dược bọn người. Gần ngàn vương giả, vây công mà đi, mà Cửu Hành Kiếm Hoàng Tông Triệu Phong Thanh, Hồng Diêu bọn người đều là lạnh lùng nhìn qua. Chiến Phong, Chiến, Thác Bà Thanh Hải gầm thét, trong cơ thể một cỗ cường đại kiếm ý ngút trời bộc phát, cuồn cuộn thiên hàn kình quét sạch mà ra, thân thể biến thành một đạo băng lãnh kiếm quang thẳng hướng địch nhân. Giết, Chiến Phong những người khác gầm nhẹ, tùy theo đánh tới, bọn hắn chỉ có hơn 60 người, đối ngàn tên vương giả, thấy thế nào đều không có phần thắng. Oanh, Thác Bà Thanh Hải một kiếm bổ ra, thiên hàn kình ngưng tụ trăm trượng hàn băng kiếm mang, thông huyền kiếm ý ngoại phóng, một kiếm bổ ra, uy lực dọa người, hóa thành một đạo hàn băng kiếm hồng bổ ra. Tám tên đạo văn điện đệ tử oanh ra từng đạo chiến văn công kích ngăn cản, bất quá một kiếm này uy lực rất bá đạo, trực tiếp chém nát tám người chiến văn, kiếm hồng xung kích tại tám người thân thể. Bành, bành, bành, tám người trong cơ thể bạo phát ra hàn băng kiếm mang, thân thể đã vỡ thành khối băng, bây giờ, cái này Thác Bà Thanh Hải một kiếm chi uy cũng là kinh khủng như vậy. Bạch Tử Dược một kiếm phân quang sát phạt mà ra, trăm ngàn đạo kiếm quang hung mãnh đâm mà đi, kiếm ý của hắn đã thông huyền, thực lực so trước đó càng bá đạo. 10 người ngăn cản Bạch Tử Dược đâm tới kiếm quang, bất quá, Bạch Tử Dược công kích rất lăng lệ, 10 người bị vô số thông huyền kiếm gai nhọn xuyên thân thể, trực tiếp bắn giết thành cái sàng. Chiến Phong những người khác cũng là ra sức mà chiến, mỗi một người đều muốn đối mặt mấy chục lần địch nhân của mình. Mà Mục Linh Nhi cũng rốt cục tại thời khắc này, biểu hiện ra nàng thực lực chân chính. Chỉ gặp nàng sau lưng mọc lên một đôi cánh chim màu đen, có tỏa ra ánh sáng lung linh, da thịt tuyết trắng nổi lên hiện ra từng đạo ma văn, đáng sợ ma nguyên lực bộc phát ra, cầm trong tay một thanh dài một trượng dài, răng đầy sắc bén lưỡi kiếm biên nhuyễn kiếm giết ra. Nàng tốc độ nhanh như thiểm điện, ma nguyên lực tràn vào nhuyễn kiếm bên trong, nhuyễn kiếm mãnh liệt bắn kiếm mang, hóa thành dài chừng 10 trượng rảo sát mà ra, có 10 tên Quang Minh Thánh Giáo đệ tử bị kiếm khí bao phủ, trực tiếp bị rảo sát, thực lực bá đạo, công kích quỷ dị. Cái khác Chiến Phong đệ tử, không phải tu tiên pháp chính là thân có tu la huyết mạch, đều là lấy chặn lại 10 cường giả, hơn 60 người, vậy mà cùng hơn 1000 người quần nhau ở. Bất quá đối phương dù sao quá nhiều người, hợp lực công kích xu thế quá mạnh. A, một tên Chiến Phong đệ tử kích sát mấy người về sau, bị một người một đao đánh lén bổ vào phần lưng, xé rách ra một đạo đáng sợ miệng máu. Sau đó, các loại công kích tùy theo đánh tới, che mất cái này Chiến Phong đệ tử. Cái này Chiến Phong đệ tử kêu thảm, thân thể bị đánh cho máu me đầm đìa, cánh tay nổ đoạn, trong cơ thể xương cốt đều bị đập gãy rất nhiều, trực tiếp rơi xuống hư không. Đặng Thương, Bạch Tử Dược gào thét, vội vàng bay về phía bị trọng thương rơi xuống Đặng Thương, bất quá lúc này, một tia chớp phun trào trưởng ấn hướng hắn oanh tới. Bạch Tử Dược một kiếm bổ ra đạo này lôi trưởng, có hơn 10 người đồng thời hướng hắn oanh đến, mà Đặng Thương rơi xuống kiếm hồ, bị đáng sợ kiếm khí xé rách thân thể vẫn lạc. Bạch Tử Dược nhìn phía những người này, lửa giận trong lòng trùng thiên. Những người này chính là Vạn Tượng Thánh Tông người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1422, tổn thất nặng nề. Lôi Đoạn Hải, Bạch Tử Dược gào thét, ngăn cản hắn cứu huynh đệ mình người, lại là Vạn Tượng đồng môn. Bạch Tử Dược, đưa ngươi đạt được tiên duyên giao ra, chúng ta tuyệt không làm khó dễ ngươi. Lôi Đoạn Hải lạnh lùng nói, ngươi hại chết Đặng Thương, ta muốn ngươi đền mạng. Bạch Tử Dược hét giận dữ, trong cơ thể đáng sợ kim thần kiếm nguyên lực phóng thích mà ra. Không biết tốt xấu, giết. Lôi Đoạn Hải sắc mặt lạnh lẽo, và mấy chục tên Vạn Tượng Tông Lôi Đình Điện một mạch đệ tử đồng thời hướng Bạch Tử Dược xuất thủ. Kim thần kiếm vực, Bạch Tử Dược trong cơ thể huyệt khiếu quanh người bên trong phóng thích minh mông kiếm nguyên lực tràn vào đoạn thương kiếm bên trong. Một kiếm chấn động tần suất, thân kiếm tuôn ra ngàn mét kiếm mang, một kiếm cắm ở hư không, lấy hắn làm trung tâm, một vòng kim sắc kiếm vòng tròn lưỡi đao tựa như gợn sóng đồng dạng bốn quyển mà tới. Oanh, oanh, oanh, đông đảo oanh tới công kích, toàn bộ bị kiếm cung xé nát, kiếm cung cắt chém tại hơn 20 tên vương giả thân thể. Phốc phốc, a, những này Vạn Tượng Tông Lôi Đình Điện đệ tử kêu thảm, thân thể bị xẹt qua, phòng ngự trong nháy mắt vỡ vụn, ngăn cản công kích cũng là không chịu nổi một kích, thân thể đã bị xé nứt hai nửa. Hơn 20 tên vương giả, trong nháy mắt vẫn lạc. Gia hỏa này, làm sao lại mạnh như vậy? Lôi Đoạn Hải gặp một màn này trong lòng hàn khí đại mạo, một mặt kinh hãi. Bạch Tử Dược, ngươi nhất định phải chết, ngươi cũng dám giết đồng môn. Lôi Đoạn Hải giận dữ hét, đều là ngươi bức ta không chỉ muốn giết bọn hắn, ta còn muốn giết ngươi đây. Bạch Tử Dược lạnh lẽo đạo, thân hóa chín đạo kim sắc kiếm quang bạo sát hướng về phía Lôi Đoạn Hải. Lôi Đoạn Hải gầm thét, từng đạo lôi pháp oanh kích mà ra, từng đạo mấy mét đường kính phần lôi thiểm điện bạo sát hướng về phía Bạch Tử Dược. Bất quá, những này thiểm điện đã bị Bạch Tử Dược kiếm chảm nát, Bạch Tử Dược đánh tới, chín đạo kiếm quang bạo kích Lôi Đoạn Hải. Lôi Đoạn Hải vung vẩy trường thương không ngừng ngăn cản, đệ nhất kiếm, kiếm thứ hai, kiếm thứ ba. Bất quá Bạch Tử Dược kiếm nhanh càng lúc càng nhanh, thứ cửu kiếm lúc, hung hăng bổ vào Lôi Đoạn Hải lồng ngực. Lôi Đoạn Hải kêu thảm, thân thể nhanh lùi lại, lồng ngực bị đánh ra một đạo to lớn miệng máu, kém chút bị đánh thành hai nửa. Làm sao có thể, Lôi sư huynh, vậy mà không phải tiểu tử này đối thủ. Cái khác Vạn Tượng Thánh Tông đệ tử gặp một màn này quá sợ hãi, Lôi Đoạn Hải thế nhưng là Vạn Tượng bảng xếp hạng thứ 13 cường giả a. Chết đi, Bạch Tử Dược hét giận dữ, cầm trong tay đoạn thương kiếm lại chém mà xuống, nhất định phải giết Lôi Đoạn Hải, báo thù cho huynh đệ. Dừng tay, bất quá lúc này, một tia chớp kiếm trụ oanh kích mà đến, kiếm trụ bên trong, đồng dạng ẩn chứa một cỗ thông huyền kiếm ý. Đạo này kiếm trụ dài trăm trượng xuyên thủng trời cao, hung hăng đánh nát Bạch Tử Dược kiếm mang, chặn lại Bạch Tử Dược một kích này. Một tên dung nhan xinh đẹp nữ tử hóa thành lôi quang phá không mà tới, chính là Lôi Đình Điện đại sư tỷ, Lục Phượng. Bạch Tử Dược, ngươi làm gì? Ngươi có biết hay không ngươi tại tàn sát đồng môn? Lục Phượng quát lạnh nói, chiến phong chỉ có ngần ấy người, nàng đều quen biết. Lan đi, ta muốn vì huynh đệ của ta báo thù. Bạch Tử Dược nghiêng sách bốn thước thanh phong lạnh lùng nói. Bạch, mà lúc này, một tên Vạn Tượng Thánh Tông đột nhiên theo phía sau hắn phát ra một đạo kiếm quang, đánh lén giết tới, bổ ra Bạch Tử Dược phòng ngự hộ thể kiếm nguyên, tại Bạch Tử Dược trên lưng chém ra một cái miệng máu. Bạch Tử Dược thân thể bị đánh bay mà ra, một kiếm này rất hèn hạ, trở tay không kịp. Giết hắn cho ta, Lôi Đoạn Thương gầm thét lên, mười mấy tên Lôi Đình xã thành viên bạo sát hướng về phía Bạch Tử Dược. Bạch Tử Dược áo bào nhuốm máu, huy kiếm ngăn cản từng đạo đánh tới công kích. A, một phương khác, có mấy trăm tên yêu tu vây công tầm 10 tên chiến phong đệ tử, một tên chiến phong thành viên bị một tên vảy bào thanh niên chín đạo giao long kình oanh trúng, trong cơ thể ngũ tạng vỡ vụn, thân thể trực tiếp bị trọng thương. Tu la chỉ cần tu la tâm bất diệt, nhục thể trọng thương đều có thể khôi phục. Bất quá cái này vảy bào thanh niên hiển nhiên không cho người này cơ hội, tay hóa lợi kiếm đánh xuống, trực tiếp chém giết cái này chiến phong thành viên hai nửa, tranh đoạt càn khôn giới chỉ. Giống, cái khác chiến phong đệ tử con mắt đều giết đỏ lên. Bọn hắn chiến phong khi nào chết qua nhiều người như vậy, từng cái trực tiếp hóa thân tu la mà chiến, cũng không lo được bại lộ thân phận. Nhiều như vậy tu la tộc, Quang Minh Thánh Giáo bên trong, Hoàng Tân gặp những người này biến thân, trong lòng kinh hãi. Những người này, một cái không thể bỏ qua, cùng giết sạch, đây là thánh chủ nhóm dị đoan địch nhân. Hoàng Tân giận dữ hét, giết, Quang Minh Thánh Giáo đầu nhóm từng cái toàn lực thẳng hướng chiến phong đám người, tiêu diệt dị đoan. Muốn cướp đoạt chúng nhân tiên duyên quá nhiều người. Hơn ngàn vương giả, tu vi không có thấp qua thiên phách cảnh giới bát trọng, chiến phong bên trong người dù là đều chiến lực siêu quần, bất quá có thể đồng thời đánh nhiều ít, không phải người nào đều là mục phong, nghịch thiên đến quá mức. Mà chiến phong bên trong, đã có 6 người vẫn lạc. Bất quá bị chiến phong thành viên giết người, đã có trên 100 vương giả. Ha ha, các người coi như được tiên cung bên trong cơ duyên lại có thể thế nào, còn không phải phải chết ở chỗ này. Triệu Phong Thanh nhìn qua một màn này cười to nói, trong lòng khoái ý vô cùng. Đáng tiếc, bọn hắn tiên duyên muốn bị cái này mấy đại thế lực bên trong người đoạt, vốn là thuộc về chúng ta cơ duyên. Hồng Diêu thở dài, đôi mắt bên trong tất cả đều là oán độc. Chết đi, đạo văn điện mười mấy tên cường giả, từng đạo cường hãn chiến văn đỏ thẳng hướng thiểm lăng, Thiểm Lăng bị số đạo văn liên quấn chặt lấy thân thể, trốn tránh không ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua mấy chục đạo chiến văn oanh sát hướng hắn. Phần Thiên Trưởng, Viêm Hổ Thần hét giận dữ, bước ra trợ giúp Thiểm Lăng, từng đạo Phần Thiên Trưởng ấn đánh nát thẳng hướng Thiểm Lăng chiến văn công kích. Bất quá càng đánh nữa hơn văn lại đồng thời đánh tới, cuồng bạo lực bộc phát hội tụ cùng một chỗ, đánh cho hai người đồng thời thổ huyết trở ra. Ầm ầm, từng đạo chiến văn quang nhận, kiếm mang, trưởng ấn chụp giết mà đến, muốn đem hai người oanh sát. Xong đời, Thiểm Lăng trong lòng cũng sinh ra một cỗ tuyệt vọng, hai người vội vàng dùng huyết xí bao khỏa thân thể mình. Vạn kiếp lôi ngục, bất quá lúc này, một tiếng gầm thét quanh quẩn hư không, bát phương lôi động, hội tụ thành một tia chớp kết giới bao phủ hai người, đông đảo chiến văn công kích tại vạn kiếp lôi ngục bên trên, lôi ngục oanh minh, ngăn cản chớp mắt cũng bị đánh nát. Bất quá ngăn cản hơn phân nửa công kích, còn lại dư uy công kích bị hai người tu la huyết xí phòng ngự lại. Bạo phong kiếm trụ, giết, bên ngoài, một thân ảnh mang theo đáng sợ kiếm khí cột lốc xoáy oanh sát mà tới, ngàn trượng kiếm trụ động giết mà tới. Mười mấy tên vương giả bị kiếm trụ oanh trúng, phòng ngự trong nháy mắt vỡ vụn, cơ hồ là trong chớp mắt liền bị kiếm trụ xé nát xé rách, biến thành thịt nát. Giống, tiếng gầm gừ vang, một thân ảnh đứng ở một đầu to lớn thanh xí vân báo trên thân thể bay tới, trên mặt tất cả đều là sát ý lạnh như băng. Dừng tay cho ta, Mục Phong giận dữ hét, thanh âm chấn động hư không. Vô số hy vọng của mọi người, Chiến Phong các đệ tử thấy một lần bay tới người, từng cái trên mặt đều hiện lên ra cuồng hỉ thần sắc. Phong ca ngươi rốt cuộc đã đến. Chiến Phong các thành viên kích động gọi hô, mà Lôi Đoạn Hải, phương nào thế lực nhân mã gặp bay tới người, sắc mặt âm trầm. Người này thực lực thật là khủng khiếp, vừa rồi một kích vậy mà giết mười mấy tên thiên phách vương giả. Mục Phong chân đạp thanh xí vân báo, rốt cuộc đuổi tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1423, một kích bách phương. Tu La Ma Tử, Quang Minh Thánh Giáo giáo đầu nhìn qua đạp báo bay tới người, từng cái đôi mắt bên trong sát cơ giấu giếm. Là hắn, Cửu Xá nhìn phía Mục Phong, đôi mắt bên trong cũng nhiều thêm một tia lạnh lẽo chi sắc, người này tựa hồ cùng công chúa quan hệ cũng thân mật được không bình thường. Mục Phong, Vạn Tượng Thánh Tông các đệ tử, nhìn về phía Mục Phong đôi mắt bên trong vẫn còn có chút kiêng kỵ thần sắc. Là tiểu tử này, Đạo Văn Điện cường giả bên trong, có người tại phủ thành chủ trên yến tiệc gặp qua Mục Phong, là Thiên Ma Tông thánh nữ, Mục Linh Nhi đệ đệ đi. Mục Phong nhập chiến cuộc, mấy phương nhân mã tạm thời đình chỉ công kích, nhìn qua Mục Phong bay tới. Hắn một người chạy đến, có thể lấy được cái tác dụng gì? Cửu Xá các loại yêu vương càng là không có để ý Mục Phong, hắn ngược lại mong lên trong tay kích sát một tên Chiến Phong đệ tử, cướp được càn khôn giới chỉ. Tại càn khôn giới trong ngón tay, phát hiện mấy thứ đồ, linh thức dò xét về sau trên mặt lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Hắn nhìn phía cái khác Chiến Phong đệ tử, đôi mắt bên trong thần sắc, càng thêm tham lam. Hắn tại cái này Chiến Phong đệ tử càn khôn giới trong ngón tay phát hiện hơn phân nửa bình tiên dịch, còn có hai gốc thông huyền linh thảo, còn có mấy khối ẩn chứa tiên khí tiên thạch. Những người này, quả nhiên đạt được đại cơ duyên. Phát hiện bí mật này không chỉ là Cửu Xá, còn có cái khác vừa rồi đánh chết Chiến Phong thành viên, cướp được càn khôn giới chỉ người. Phong ca, người rốt cuộc đã đến, Đặng Thương còn có mấy cái huynh đệ đều chết tại đám người này trong tay. Chiến Phong đám người hội tụ tới nói, không ít người trên mặt đều có vẻ bi thống, Chiến Phong thế nhưng là khó được vẫn lạc người. Phong ca, Bạch Tử Dược tới, vết thương chồng chất, nói ta không có có thể cứu được Đặng Thương, Lôi Đoạn Hải cản lại ta. Mục huynh, ta không thể chiếu cố tốt các huynh đệ. Thác Bạt Thanh Hải cũng áy náy nói, Mục Phong hít một hơi thật sâu, nhịn được trong lòng căm giận ngút trời, nói yên tâm đi, Đặng Thương, cùng huynh đệ đã chết nhóm không biết chết vô ích, giết ta Chiến Phong một người, ta muốn ngàn người vạn người đền mạng. Mục Phong lạnh lẽo nói, nhìn phía bốn phương tám hướng cường địch, mỗi loại đại thế lực bên trong người, trong đó, thậm chí còn có Vạn Tượng Tông người. Tiểu Phong, chớ xúc động, ta đã truyền âm Khâm Thiên Sát, nhưng hắn mang số lớn ta tông cường giả tới, trước cùng bọn hắn rằng qua một hồi, kéo dài thời gian. Mục Linh Nhi truyền âm nói, không cần, ta Chiến Phong thù, Chiến Phong người, chính mình báo. Mục Phong lắc đầu nói, ánh mắt như điện, nhìn phía bốn phương tám hướng cường địch nhóm. Những người kia cùng thế lực xuất thủ vây quét ta người, đều cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Mục Phong nhìn phía mấy ngàn tên vương giả lạnh lùng nói. Cuồng vọng, tiểu tử, ngươi chỉ là một người, dám đến cứu chàng, ngươi cho rằng ngươi năng lực ôm cuồng lan hay sao? Một tên Đạo Văn Điện văn sư cười lạnh nói. Không sai, không biết tự lượng sức mình, ngươi liền Khâm Thiên Sát mấy chiêu đều không tiếp nổi, cũng nghĩ đối phó mọi người chúng ta. Quang Minh Thánh Giáo Hoàng Tân cười lạnh, Mục Phong, nhiều ngươi người đều giao ra tiên duyên đi, không phải, ta cũng không bảo vệ được các ngươi. Lục Phượng ánh mắt có chút phức tạp, nói, Ha ha ha ha, một bầy kiến hôi, các ngươi người lại nhiều, ta Mục Phong có sợ gì? Ta hỏi lần nữa, ai xuất thủ động người của ta, không đứng ra, hôm nay một cái cũng đừng nghĩ rời đi. Mục Phong cuồng ngạo cười một tiếng, nhìn qua những người này mỉa mai nói. Chúng ta yêu quốc giết ngươi người, ngươi có thể làm gì được ta? Cửu Xá trực tiếp đứng ra, cười lạnh nói. Chúng ta Quang Minh Thánh Giáo cũng động thủ, ngươi, lại có thể thế nào? Quang Minh Thánh Giáo Hoàng Tân từ tốn nói. Việc này còn có ta Đạo Văn Điện, ngươi có thể như thế nào? Đạo Văn Điện mấy trăm tên cường giả đứng ra. Phong ca, còn có Lôi Đoạn Hải bọn hắn. Thiểm Lăng âm thanh lạnh lùng nói. Mục Phong đôi mắt quét qua này một đám lại một đám nhân mã, hết thảy hơn nghìn người, giận quá mà cười. Rất tốt, hôm nay cũng đừng trách ta Mục Phong đại khai sát giới, các ngươi, cùng lên đi, ta để các ngươi chết được nhắm mắt. Mục Phong kiếm chỉ bát phương, cười giận dữ nói. Cuồng vọng, tiểu tử này thật ngông cuồng, một người chọn ngàn. Đúng vậy a, hơn ngàn tên vương giả, liền xem như một tên thiên anh cảnh giới đại năng, cũng không dám đồng thời đối kháng ngàn tên đại thiên vị vương giả công kích đi. Rất nhiều cái khác bên trong nhỏ thế lực các vương giả xôn xao, Mục Phong một lời nhấc lên ngàn sóng trùng điệp. Tiểu tử này là muốn chết sao, cũng dám đồng thời làm mất lòng tất cả mọi người. Lôi Đoạn Hải cau mày nói, cuồng vọng tiểu nhi, đã như vậy, ta Quang Minh Thánh Giáo đến lĩnh giáo ngươi có bản lĩnh gì? Hoàng Tân cười lạnh nói, hắn ước gì Mục Phong gây nên chúng nộ. Quang Minh Thánh Giáo đệ tử ở đâu, theo ta kích sát này tặc tử. Hoàng Tân hét to, hơn 400 tên Quang Minh Thánh Giáo đổ gầm thét, bộc phát kinh khủng Quang Minh nguyên lực, quét sạch một phương hư không. Giết, hơn 400 tên vương giả mang theo ngập trời khí thế, hướng Mục Phong sát phạt mà đến, đáng sợ Quang Minh nguyên lực bao trùm một phương thiên không, giữa thiên địa hoàn toàn trắng bệch. Mục Phong gầm nhẹ, Tu La huyết mạch thức tỉnh, Tu La thiên phách thân phách hợp nhất, hóa thành 10 trượng viễn cổ ma thần, thần thông hoán tổ triệu hoán tiên tổ huyết mạch. Oanh, oanh, oanh, thông huyền huyết ý, hung yêu kiếm ý, thông huyền lực đạo, ba loại thông huyền ý theo Mục Phong trong cơ thể phóng thích mà ra. Ầm ầm, từng đạo các loại cuồng bạo công kích sát phạt mà tới, muốn đem Mục Phong bao phủ. Bạo phong kiếm trụ, Mục Phong hét giận dữ, trong cơ thể 4 tầng huyết nguyên lực cuồng bạo dũng ra, ngưng tụ thành huyết sắc cuồng phong gào thét, cột lốc xoáy hóa thành kiếm khí, ngưng tụ thành một đạo đường kính 100 mét thông thiên kiếm trụ oanh sát mà ra, kiếm hồ bên trong đáng sợ kiếm khí, vậy mà cũng bị hấp dẫn nhập một kích này bên trong, uy năng càng trướng. Oanh, oanh, oanh, cái này đáng sợ bạo phong kiếm trụ đánh nát từng đạo quang minh kiếm mang, quang minh ấn, đánh vào đánh tới Quang Minh Thánh Giáo trong đám người. Bành, bành, bành, bạo phong kiếm trụ bên trong, đáng sợ uy năng phóng thích, bị oanh kích bên trong vương giả, phòng ngự hộ thể trong nháy mắt vỡ vụn, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, trực tiếp biến thành mảnh vỡ. Bị bạo phong kiếm trụ quyển chung người, cũng trong nháy mắt bị ẩn chứa ba loại đáng sợ thông huyền ý kiếm khí phong bạo xé rách, hóa thành thịt nát mạt. Vọt tới trên 100 tên Quang Minh Thánh Giáo vương giả, mẫn diệt dưới một kiếm này. Còn có một nửa người bị kiếm khí gây thương tích, kinh hãi nhìn qua một màn này. Một kích ra, 100 tên vương giả vẫn diệt, đây là đáng sợ đến bực nào công kích. Bị gió bão kiếm khí bước lui Hoàng Tân rung động nhìn qua một màn này, không dám tin. Mục Phong một kích, giết bọn hắn 1/4 người, đả thương một nửa người. Cuồng bạo gió bão kiếm khí còn tại tứ ngược, 10 trượng Tu La đứng ngạo nghễ hư không, sách to lớn cổ kiếm lạnh lùng nhìn phía hoảng sợ tứ tán Quang Minh Thánh Giáo người. Mà ở đây, mấy ngàn vương giả, đồng dạng rung động nhìn qua một màn này. Chiến phong bên trong người, từng cái kích động đến mặt đỏ tới mang tai, ánh mắt cực nóng nhìn qua Mục Phong, phong ca một kích này, rất bá đạo, quá cường hãn. Một kích diệt sát bách vương, đây là vương giả có thể phát ra công kích sao? Làm sao có thể, cái này, yêu quốc yêu tu, Cửu Xá, Đạo Văn Điện đám người, bao quát không có xuất thủ Thiên Ma Tông người, đều là rung động nhìn qua một màn này, tất cả mọi người, bị một kích này chịu y sở kinh. Làm sao có thể, đây là vương giả có thể bộc phát uy lực sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1424, dẫn chiến ngàn vương. Mục Phong lạnh lẽo nhìn phía Quang Minh Thánh Giáo người, cười lạnh nói, thế nào, không dám lên rồi. Tiếp tục, Hoàng Tân sắc mặt đỏ lên xanh xám, mà cái khác Quang Minh Thánh Giáo trong lòng người đều sinh ra ý sợ hãi, nhìn phía Hoàng Tân. Tiểu tử này, đến cùng lĩnh ngộ mấy loại thông huyền ý, lực bộc phát làm sao lại đáng sợ như thế? Đạo Văn Điện một tên cường giả kinh hãi nói, cùng cảnh giới bên trong, nguyên lực bộc phát chênh lệch sẽ không quá nghịch thiên. Bất quá, lĩnh ngộ chân ý cường đại hay không, lại là có thể để cho nguyên lực uy năng tăng vọt. Tiểu tử này, Lôi Đoạn Hải nhìn phía Mục Phong đôi mắt bên trong, cũng nhiều sợ hãi. Lục Phượng cũng là không dám tin nhìn qua Mục Phong, vừa rồi một kích kia bộc phát năng lượng, nàng cũng tuyệt đối cản bất quá. Gia hỏa này, làm sao lại tiến bộ nhanh như vậy? Lục Phượng nghiến chặt hàm răng, trong lòng viên kia không cam lòng Lạc Hậu Tâm bị hung hăng đả kích. Ta không tin, ngươi một cái thiên phách cảnh giới vương giả, có thể nghịch thiên đến loại tình trạng nào, kết thiên sứ chiến trận. Hoàng Tân gầm thét, lập tức còn lại Quang Minh Thánh giáo đệ tử, kết thành thiên sứ chiến trận, ngưng tụ hơn 10 tôn thiên sứ chiến linh cùng nhau thẳng hướng Mục Phong. Kết tu la chiến trận, trợ phong ca giết địch, Bạch Tử Dược gầm nhẹ, lập tức chiến phong thành viên đồng dạng 10 người một trận, kết thành tu la chiến trận, ngoại trừ Bạch Tử Dược Thác Bà Thanh Hải bọn người bên ngoài, những người khác kết xuất 5 tôn tu la chiến linh, khí thế không hề yếu. Giết, 14 tôn thiên sứ chiến linh huy động to lớn chiến kiếm thẳng hướng Mục Phong. 5 tôn tu la chiến linh gào thét, đồng dạng sát phạt hướng về phía thiên sứ chiến linh. Mục Phong sắc mặt lạnh lẽo, to lớn thiên phách thân thể hóa thành một đạo huyết quang sát phạt mà ra, một kiếm chém ra, huyết nguyên lực ngưng tụ kiếm văn tràn vào trong kiếm. Gáy, hét dài một tiếng, đạo này 100 mét to lớn huyết văn kiếm điều chém giết hướng về phía một tôn thiên sứ chiến linh. Oanh, cái thiên sứ này chiến linh bổ ra một kiếm bị huyết văn kiếm điều chém vỡ, cuồng bạo kiếm khí xung kích hướng về phía thiên sứ chiến linh bị kiếm khí đánh lui, chiến linh bên trong người bị kiếm khí như thể, trọng thương thổ huyết. Kiếm kinh huyết lôi hồng, Mục Phong một kiếm giết ra, trong nháy mắt phân hóa mấy trăm đạo kiếm quang bạo sát mà ra, đầu này thiên sứ trận linh trực tiếp bị trăm kiếm quang phân giải, người ở bên trong trực tiếp bị cắt chém thành mảnh vỡ. Quyền kình thiên điệp lãng, Mục Phong lại đấm ra một quyền, sóng máu gào thét, thông huyền lực đạo, tu la huyết đạo bộc phát đáng sợ uy năng, đạo đạo quyền kình quét sạch một tôn thiên sứ chiến linh, cái thiên sứ này chiến linh trực tiếp bị đánh bạo, người ở bên trong bị đánh giết. Tứ phương quang minh ấn, mà lúc này, Hoàng Tân chủ đạo khống chế một tôn thiên sứ chiến linh đánh tới, bốn đạo quang minh ấn hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, hướng Mục Phong chụp giết mà xuống. Kim ly huyết hỏa đồng, Mục Phong trong hai con ngươi, một cỗ đáng sợ kim ly huyết hỏa tuôn ra, thiêu đốt đại lượng huyết nguyên lực biến thành hai đạo 100 mét hỏa trụ sát phạt mà ra. Oanh, hai đạo kim ly hỏa trụ đánh vào bốn đạo quang minh in lên trực tiếp oanh phá quang minh ấn, cực nóng cột sáng xung kích tại thiên sứ chiến linh thân thể. A, à, thiên sứ trận linh bên trong 10 người kêu thảm, bao quát Hoàng Tân, trực tiếp bị kim ly huyết hỏa thiêu đốt đốt giết. Chư vị, vừa rồi cướp đoạt tất cả mọi người có phần, còn không mau cùng một chỗ liên thủ giết bọn hắn, không phải, hôm nay tất cả mọi người phải chết. Cửu Xá thấy thế không ổn giận dữ hét, ầm ầm, lập tức, mấy trăm tên yêu quốc yêu vương, đồng thời cũng hướng chiến phong người cùng Mục Phong xuất thủ. Cùng lên đi, đạo văn điện các cường giả cũng gầm nhẹ nói. Giết, Thiên Hàn Thánh Tông cũng có mấy trăm tên vương giả hét giận dữ xuất thủ. Lập tức, gần ngàn tên vương giả đều hướng Mục Phong bọn người xuất thủ. Báo Hoàng, giết, Mục Phong giận dữ hét, giờ phút này, hắn cũng không đoái hoài tới lưu thủ. Ha ha, chủ nhân, ta chờ chính là ngươi một tiếng này mệnh lệnh. Chờ Mục Phong tới Thanh Xí Vân Báo cười to, miệng nói tiếng người, thân thể gào thét, trong nháy mắt biến thành mấy chục trượng, 200-300 mét lớn nhỏ, đáng sợ hình thể trấn áp hư không. Ầm ầm, cuồn cuộn thú nguyên lực theo nó trong cơ thể tuôn ra, so với bình thường thiên phách cảnh giới vương giả nguyên lực bành trướng mấy chục lần, thiên anh thú hoàng hung uy tản ra, rung động toàn trường. Thanh ngọc thú hoàng pháo, Thanh Xí Vân Báo trong cơ thể thú nguyên lực hội tụ trong miệng, biến thành một đạo đường kính mấy chục mét cột sáng oanh sát mà ra, đánh vào yêu quốc tu sĩ bên trong. Oanh, cái này thanh ngọc thú hoàng pháo năng lượng bộc phát khuếch tán, đáng sợ thú nguyên lực bạo tạc, mười mấy tên yêu vương bị bao phủ trong đó, từng tiếng kêu thảm, bị tạc được toái thể bay tán loạn, máu me đầm đìa. Mấy chục yêu vương trong nháy mắt vẫn lạc, còn có rất nhiều yêu vương trọng thương. Đây là thú hoàng, tiểu tử này, sao có thể mệnh lệnh thú hoàng? Yêu vương nhóm kinh hãi nhìn phía cái này to lớn cự thú, sắc mặt kinh hãi. Cửu Xá trên mặt, cũng nổi lên một vòng hoảng sợ. Ngao giống, Thanh Xí Vân Báo miệng lớn hút vào, những cái kia chết đi yêu vương trực tiếp bị nó thôn phệ. Ha ha ha ha, thống khoái. Thanh Xí Vân Báo nhe răng cười, hóa thành một đạo thanh quang giết vào yêu vương bên trong, một trường tùy ý oanh sát ra, đáng sợ trường kình liền có thể diệt sát mười mấy tên yêu vương. Nó mặc dù chỉ lĩnh ngộ thông huyền lực đạo, bất quá, công lực của hắn tu vi vô cùng cường đại, lực bộc phát so Mục Phong chỉ mạnh không yếu. Lăng Vân, thôn lôi đan, giết. Mục Phong gầm nhẹ nói, trong cơ thể Lăng Vân trực tiếp thôn vệ Mục Phong trong đan điền lôi vương đan bay ra, khí thế trong nháy mắt tăng lên mấy lần, công lực trong nháy mắt tăng vọt có thể so với giả anh cảnh giới cường giả. Gáy, Lăng Vân thét dài, trong miệng thốt ra diệt thế lôi đình, phía sau hai đạo lôi vũ phóng thích từ sắc màu đỏ đáng sợ phần lôi quét sạch mà ra. Hội tụ hướng về phía trong miệng của nó, ngưng tụ một đạo to lớn lôi dương. Thần thông, diệt thế lôi dương, Lăng Vân trong miệng trăm trượng lôi dương hóa thành lôi hỏa lưu tinh oanh sát mà ra, đánh về phía đạo văn điện các đệ tử. Đánh nổ nó, đạo văn điện các cường giả oanh ra từng đạo chiến văn công kích đánh phía đánh tới diệt thế Lôi Dương, bất quá trực tiếp bị cuồng bạo chấn vỡ. Oanh, cái này Lôi Dương, đánh vào đạo văn điện giữa các tu sĩ rốt cuộc bộc phát, một vòng đáng sợ sức mạnh sấm sét trong nháy mắt bành trướng bộc phát, quét sạch mấy ngàn mét, bầu trời dâng lên một đạo to lớn lôi đình mây hình nấm. Bành, bành, bành, bao phủ tại bạo tạc trung tâm ngàn mét bên trong trên trăm tên vương giả trực tiếp bị bạo tạc chấn vỡ, thần hồn câu diệt, mấy ngàn mét phạm vi bên trong vương giả đều bị chấn thương. Lăng Vân Lệ rít gào, thân thể không thể so với Thanh Xí Vân Báo nhỏ, vung chém hai cánh sát nhập vào trong đám người, mỗi một đạo lôi đình cánh quang liền có thể diệt sát hơn 10 người, thực lực vậy mà trực tiếp có thể so với thiên anh cảnh giới thú hoàng. Mục Phong, Thanh Xí Vân Báo, Luyện Ngục Lôi Thần Điêu, ba cái có thể so với thiên anh cảnh giới chiến lực, cộng thêm năm tôn thực lực không kém mấy phần tu la chiến linh, giết đến ngàn vương thảm bại, vô số vương giả vẫn lạc. Mà Mục Phong lại một đường huyết sắc kiếm quang xẹt qua, cuối cùng một tôn thiên sứ chiến linh bị hắn chém bạo, bên trong 10 người bị kiếm khí rảo sát. Thanh Xí Vân Báo càng là giết đến yêu quốc yêu vương cùng thiên hàn tông các cường giả quân lính tan rã. Thật là đáng sợ, gia hỏa này lại còn có hai đầu thực lực có thể so với thiên anh cảnh giới thú hoàng. Thiên Ma Tông đệ tử nhóm bị Mục Linh Nhi chặn đường không cho tham chiến đoạt tiên duyên, nhưng là bây giờ một màn này sao mà rung động, hơn ngàn vương giả ngược lại bị giết đến quỷ khóc sói gào. May mắn nghe thánh nữ, Thiên Ma Tông đệ tử nhóm trong lòng âm thầm may mắn không thôi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1425, kiếm trảm cửu đầu. Dừng tay, Mục Phong, người dám giết chúng ta nhiều người như vậy, không sợ cùng chúng ta Quang Minh Thánh Giáo là địch sao? Cuối cùng một tôn thiên sứ trận linh phá không mà chạy, bên trong chủ đạo người giận dữ hét, Mục Phong ở phía sau truy sát. Ha ha ha ha, buồn cười, các người Quang Minh Thánh Giáo khi nào muốn cho ta Mục Phong sống qua? Là địch, vậy liền là địch tốt, huyễn thuật, thâm hải cấm cố. Mục Phong cười lạnh, trong hai con ngươi một cỗ cường đại linh hồn huyễn lực quét sạch mà ra, đánh vào thiên sứ chiến linh thân thể, đánh vào kia chủ đạo người linh hải. Cái này chủ đạo người trong nháy mắt chỉ cảm thấy rơi xuống vào vạn trượng thâm hải, áp lực kinh khủng cuốn tới, linh hồn, thân thể, phảng phất trong nháy mắt bị giam cầm, tốc độ chậm gấp 10. Chém, Mục Phong đuổi kịp, rút kiếm qua đỉnh, một kiếm giận bổ xuống, vài trăm mét dài kiếm mang phun trào, máu, lực, kiếm, ba đạo thông huyền ý dẫn động đáng sợ thiên địa chi thế đánh xuống. Oanh, một kiếm này bổ vào thiên sứ chiến linh thân thể, bên trong 10 người gào lên đau xót, thiên sứ chiến linh trực tiếp bị đánh mở hai nửa, kiếm khí rảo sát 10 người. 10 người kêu thảm, trực tiếp bị kiếm khí rảo sát hóa thành huyết vụ. Quang Minh Thánh Giáo, hơn 400 rõ ràng vương giả, toàn bộ ngã xuống. Mục Phong đánh chết Quang Minh Thánh Giáo tất cả mọi người, lại nhìn phía yêu quốc yêu vương nhóm, ánh mắt lạnh lẽo. Lúc đầu, Tâm Giao công chúa cùng hắn hữu tình điểm, Tiểu Thiên cũng là yêu vương. Hắn không muốn cùng yêu tộc chơi cứng. Bất quá những này yêu vương, vì cướp đoạt hắn huynh đệ tiên duyên, kích sát chiến phong đệ tử, Mục Phong tuyệt không có khả năng bỏ qua cho. Ân oán rõ ràng, sát phạt quả đoán, đây là Mục Phong. Mà yêu quốc yêu vương nhóm, bị Thanh Xí Vân Báo giết đến quân lính tan rã, khắp nơi trốn tránh. Mục Phong bay tới, một kiếm đập tới, một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm vạch phá hư không, xuất hiện từng tia vết nứt không gian, hơn 10 tên yêu vương tại kiếm mang phạm vi công kích. Trực tiếp bị kiếm mang bộc phát kiếm khí rảo sát. Mục Phong, người chẳng lẽ cũng nghĩ làm mất lòng chúng ta Sơn Hải yêu quốc? Cửu Xá gào thét giận dữ hét, các ngươi, đại biểu không được yêu quốc, đã đối huynh đệ của ta xuất thủ, liền phải trả giá đắt. Mục Phong cười lạnh, trực tiếp thẳng hướng Cửu Xá. Cửu Xá gào thét, thân thể yêu hóa, biến thành một đầu dài trăm gạo, sinh ra 9 khỏa dao đầu màu đen dao long, bụng mọc ra lợi chảo. Mỗi một khỏa dao đầu đều sinh trưởng độc giác, vô cùng dữ tợn. Cái này Cửu Xá cũng là huyết mạch bất phàm, vậy mà thân có thần thú 9 đầu quỷ xa huyết mạch. Cửu đầu dao rồng gào thét, thiêu đốt bản mệnh yêu đan, công lực trong nháy mắt liên tục tăng lên, đạt đến giả anh cảnh giới công lực, hắn chân ý lực lượng thủy trúc yêu ý, đồng dạng là đạt đến thông huyền cảnh giới. Cửu đầu dao rồng gào thét, trong miệng thốt ra 9 đạo yêu nguyên, hội tụ biến thành 9 đạo màu lam cột sáng oanh sát hướng về phía Mục Phong, cái này trong cột ánh sáng còn ẩn chứa lượn lờ một cỗ đáng sợ giao viêm phần lực. Một cái 9 đầu rắn. Mục Phong cười lạnh, trong cơ thể huyết nguyên lực cuồng bạo dũng ra, một kiếm chém giết mà qua, một cái huyết văn kiếm điêu thét dài giết ra, hóa thành ngàn mét kiếm quang bổ vào 9 đạo yêu trụ. Ầm ầm, 9 đạo yêu trụ cùng kiếm quang đối bính, cái này 9 đạo yêu trụ, vậy mà chặn lại Mục Phong công kích. Song Long Phúc Hải, Mục Phong thét dài song quyền giết ra, ngưng tụ ngàn vạn huyết văn, hóa thành hai đầu huyết sắc văn long tại giết mà ra, văn long quyền mang đánh vào đối phương phòng ngự hộ thể bên trên, trăm mét dày phòng ngự hộ thể bị không ngừng đánh nát oanh mở, chấn kích tại cửu đầu giao thân thể. Phốc, cửu đầu giao kêu thảm, thân thể khổng lồ nhanh lùi lại, từng đôi mắt bên trong tất cả đều là kinh hãi, gia hỏa này, làm sao lại như thế cường đại. Bạch, mà Mục Phong hóa thành một đạo lôi đình huyết quang bay tới, một kiếm hóa qua. Phốc phốc, giống, thê thảm tiếng gầm gừ quanh quẩn hư không, một cái dao đầu bị Mục Phong đánh rớt, cái khác dao đau đầu khổ gào thét. Sau đó, Mục Phong kiếm như thiểm điện, từng đạo huyết sắc kiếm quang xẹt qua, cửu đầu dao long nhất khỏa khỏa đầu lâu bị đánh giết rơi xuống. Cuối cùng, vậy mà chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Cửu đầu dao hoảng sợ, tám khỏa dao đầu bị chém, đứt gãy máu tươi tuôn ra thê thảm vô cùng. Còn có cuối cùng một đầu, không thể không nói, mạng ngươi thật nhiều. Mục Phong lạnh lùng nói, sau đó giơ lên trong tay kiếm. Cửu đầu dao mà kia sau cùng một cái đầu lâu bên trong, đột nhiên phun ra một vật, rõ ràng là một cái đầu lâu lớn nhỏ hạt châu màu vàng óng, ẩn chứa trong đó hoàng giả uy áp. Cái này rõ ràng là một kiện hoàng khí, cái này kim châu hóa thành một đạo lưu quang phá không đánh tới, phóng thích kinh khủng nguyên lực, đánh về phía Mục Phong, một châu ẩn chứa ngàn vạn lực kình, có thể nát đại sơn. Mục Phong sắc mặt biến hóa, rút kiếm ngăn cản, đồng thời, trong cơ thể hộ thể kình ngoại phóng, kim giáp thiên cương thần thông phóng thích. Oanh, kim châu đánh nát hộ thể kình cùng huyết nguyên phòng ngự, hung hăng đập vào Mục Phong kim giáp thiên cương. Bành, Mục Phong thổ huyết trở ra, kim giáp thiên cương cũng nổi lên một tia khe hở, thân thể bị thương. Mà cái kia thừa một đầu cửu đầu dao gặp một màn này trong lòng hoảng sợ muôn dạng, hoàng khí một kích, vậy mà cũng giết không được cái này Mục Phong. Đây chính là ngươi sau cùng lá bài tẩy lời nói. Vậy ngươi có thể đi chết. Mục Phong kiếm thứ hai đánh bay đến kim châu hoàng khí, phá không đánh tới, một kiếm đánh xuống. Cửu đầu dao hoảng sợ mà chạy, vẫn là bị kiếm mang bổ trúng, kêu thảm rơi xuống giữa không trung, rơi đập tại kiếm hồ một bên, thân thể bị đánh ra một đạo to lớn miệng máu, cột sống đều bị chém đứt, kém chút biến thành hai đoạn. Đạo hữu dừng tay, mà lúc này, cửu đầu dao trong cơ thể, một cỗ linh thức phóng thích ngưng tụ thành một tên người mặc cửu dao hoàng bào trung niên nam tử bộ dáng. Cha, cứu ta. Cửu xá thê thảm nói, đây là hắn phụ thân lưu tại hắn trong cơ thể một đạo thiên anh linh thức, bây giờ bị kích hoạt. Mà người này, chính là yêu quốc một tên yêu hoàng đại năng, tiếng tăm lừng lấy cửu đầu yêu hoàng, thực lực mạnh mẽ. Cửu đầu yêu hoàng nhìn qua con trai mình thê thảm bộ dáng, trong lòng cũng là lên cơn giận dữ, bất quá, nhịn được chính mình lửa giận, nhìn phía Mục Phong, truyền âm nói, đạo hữu, ta chính là yêu quốc cửu đầu yêu hoàng, tiểu nhi không biết làm sao đắc tội đạo hữu, mời xem tại trên mặt của ta tha hắn một lần như thế nào. Ta tất có thâm tạ. Hắn mặc dù có lưu thiên anh linh thức tại cửu xá trên thân, bất quá không đến nguy cơ thời điểm không biết kích phát, cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Hắn thấy, có thể làm cho có được hắn luyện chế hoàng khí cửu xá kích phát thiên anh linh thức, chỉ sợ đối phương cũng là tên thiên anh cảnh giới hoàng giả. Hắn tại thiên anh cảnh giới hoàng giả trong vòng luẩn quẩn cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, không phải huyết hải thâm cừu, đối phương đều hẳn là sẽ cho hắn cái mặt mũi. Con của ngươi vì cướp đoạt huynh đệ của ta cơ duyên, giết huynh đệ của ta, phạm vào cái chết của ta tội, ngươi một câu liền để ta buông tha hắn, vậy ta huynh đệ tại dưới cửu tuyền như thế nào nghỉ ngơi? Mục Phong phẫn nộ gầm thét lên, chiến phong bên trong người, đều là bị hắn làm huynh đệ mà đợi. Hắn phải chết. Mục Phong một kiếm rơi xuống, cửu xá hoảng sợ gào thét, thổi phù một tiếng, cửu xá cái cuối cùng đầu lâu bị đánh rơi, biến thành không đầu yêu thi. Ngươi làm càn, cửu đầu yêu hoàng gặp một màn này gào thét, phẫn nộ đến cực điểm. Người này lại không cho hắn mảy may mặt mũi, con của hắn nói giết liền giết. Ồn ào, Mục Phong lạnh lùng nói, một kiếm chém nát đối phương linh thức, đối phương chỉ là một đạo thiên anh linh thức, không có cái gì lực công kích có thể nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1426, Đồng Môn Tương Tàn. Mục Phong rất hiểu rõ, chính mình một kiếm này xuống dưới, rất có thể lại vì chính mình chọc tới một tôn đại địch, bất quá hắn thì sợ gì. Thân là Tu La, liền một cái tiến bộ dũng mãnh tâm đều không có tương lai như thế nào chiến bộ tộc kia. Huống chi, cửu xá giết hắn chiến phong huynh đệ, không vì huynh đệ báo thù, hắn như thế nào xứng đáng kia một tiếng phong ca. Thiên Hàn Thánh Tông, Đạo Văn Điện người, cũng bị Thanh Xí Vân báo, Lăng Vân, cùng chiến phong năm tôn Tu La chiến linh, Bạch Tử Dược bọn người giết chết được tổn thương hơn phân nửa. Cuối cùng Mục Phong bọn người thực lực cường hãn mới khiến cho những người này thấy rõ, đã hoàn toàn vô lực hồi thiên. Lưu lại nữa một trận chiến chỉ có một con đường chết, những người còn lại chật vật mà chạy, chỉ để lại một chút thi thể. Hơn ngàn tên vương giả, bị kích sát hơn phân nửa, một phần nhỏ người chạy trốn. Một màn này, nhường vô số người chứng kiến trong lòng lăn lộn lên kinh đào hãi lãng, đem Mục Phong cùng cái khác thời đại thiên kiêu tương đối. Mà Vạn Tượng Thánh Tông người cũng là rung động không thôi, bây giờ Mục Phong biểu hiện ra thực lực, kia Diễm Thiên Quân, cái gọi là thủ tịch đại sư huynh, hay là hắn đối thủ sao? Vạn Tượng Thánh Tông thủ tịch, sẽ còn là Diễm Thiên Quân sao? Mục Phong, Lôi Đoạn Hải nhìn qua Mục Phong thân ảnh, trong lòng cũng đều là kinh hãi, Mục Phong bây giờ biểu hiện ra thực lực, đã treo lên đánh hắn mấy con phố. Liên liên Mục Phong dưới trướng huynh đệ, Bạch Tử Dược, đều có thể tùy tiện đánh bại hắn. Lôi Đoạn Hải huynh đệ, cùng Mục Phong cùng một giới đệ tử Lôi Đoạn Nhạc, nhìn qua Mục Phong thân ảnh càng là cắn chặt răng, trong lòng thất lạc đến cực điểm, bị đả kích vừa vặn không xong ra. Hắn đã thiên phách cảnh giới bát trọng thiên, tốc độ tu luyện được cho thiên kiêu nhân vật, tiếp qua trăm năm, chỉ sợ cũng là vạn tượng bảng bên trên dẫn dắt phong tao thiên kiêu, bất quá, bây giờ cùng hắn cùng một giới Mục Phong tương đối, trong lòng của hắn không có một điểm cảm giác thành tựu. Đả kích, thất lạc, không cam lòng, bị Mục Phong quang huy chiếu sáng một điểm quang trạch cũng không có. Quá mạnh, cái này Mục Phong thực lực, chỉ sợ đã siêu việt mấy vị khác thời đại thiên kiêu a. Có chưa nhúng tay cường giả rung động nói, coi như không có siêu việt, chỉ sợ cũng là cùng một cái cấp bậc, gia hỏa này trước kia làm sao chưa từng có nghe nói qua. Lần này cổ tiên bí cảnh về sau, đại lục chỉ sợ lại muốn thêm một cái danh chấn thiên hạ vương giả. Đông đảo các cường giả cảm thán, cùng dạng này thiên kiêu, sinh ở cùng một cái thời đại, là hạnh, cũng là bất hạnh. Hạnh chính là khả năng chứng kiến một cái thần thoại sinh ra, không may, dạng này thiên kiêu, ép tới tất cả vương giả đều đã mất đi quang trạch. Ngoại trừ Vạn Tượng Thánh Tông người, cái khác mấy lớn bá chủ thế lực đệ tử đều bị Mục Phong bọn người giết lùi. Mà lúc này, Mục Phong ánh mắt, rốt cục nhìn phía Vạn Tượng Thánh Tông, những này sư huynh đệ đồng môn của mình trên thân. Chiến Phong người, im ắng đi theo Mục Phong sau lưng, người người trong lòng, đều có một đoàn lửa giận không có phóng thích. Thân là đồng môn, không xuất thủ hỗ trợ còn chưa tính, còn cùng hắn người đoạt chính mình sư huynh đệ tiên duyên, hại chết đồng môn, trong lòng bọn họ làm sao không giận. Mục Phong bọn người bay tới, Lôi Đoạn Hải đám người trong lòng sinh ra một tia hoảng sợ, bất quá vẫn là mạnh đánh lên dũng khí, đối mặt Mục Phong bọn người. Mà Lục Phượng, cũng là đôi mắt phức tạp nhìn qua bay tới Mục Phong, cái này đã từng khinh bạc qua nàng, mà bây giờ thực lực nhường nàng đều chấn kinh nhìn không thấu nam nhân. Lục Yên Nhi đôi mắt bên trong còn có rung động. Vừa rồi Mục Phong đánh giết Bách Vương Uy Phong quá mức rung động. Mới vừa rồi là những người kia, xuất thủ cướp đoạt ta Chiến Phong huynh đệ tiên duyên, hại chết ta Chiến Phong huynh đệ. Mục Phong tới lạnh lùng nói, Lôi Đoạn Hải và mấy chục tên Vạn Tượng Thánh Tông vương giả, bao quát một chút trưởng lão, trong lòng đều là mát lạnh, Chiến Phong, cuối cùng sẽ không bỏ qua bọn hắn sao? Phong ca, có hắn, còn có bọn hắn. Bạch Tử Dược ngón tay Lôi Đoạn Hải, cùng hơn 30 tên vương giả nhân vật. Đặng Thương chính là bị bọn hắn hại chết. Bạch Tử Dược ánh mắt lạnh lẽo nói, Mục Phong hai con người sắc bén như dao, ánh mắt thổi qua những người này trong lòng đều là trầm xuống, có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Mục sư huynh, tiên duyên người người có tư cách tranh thủ cướp đoạt, việc này cũng trách không được chúng ta cũng không phải là cố ý cùng các ngươi là địch a. Đúng vậy a Mục sư đệ, chúng ta nhưng không có dự định hại chết ngươi người ý tứ. Lập tức có mấy người không chịu nổi Mục Phong ánh mắt, đứng ra gạt ra tiếu dung nói. Không sai. Tiên duyên hoàn toàn chính xác người người có tư cách cướp đoạt. Mục Phong gật đầu, những người này trong lòng còn chưa kịp thở phào, Mục Phong lại nói, bất quá, huynh đệ của ta, bị hại chết rồi, ta không báo thù cho hắn, ta Mục Phong đời này, trong lòng bất an. Mục Phong đôi mắt bên trong sát cơ phóng đại, giận dữ hét vây quanh. Lập tức, Chiến Phong hơn 50 người, đem những người này bao vây lại. Mục Phong, người của ngươi vừa rồi đã giết không ít đồng môn sư huynh đệ, chẳng lẽ ngươi còn muốn không phải giết chúng ta không thể không sao? Ngươi có biết hay không, ngươi đã phạm vào tông môn đại tội. Lôi Đoạn Hải gầm nhẹ nói, lấy tông môn quy củ chế ước Mục Phong. Tông môn đại tội, đồng môn sư huynh đệ. Mục Phong nghe vậy cười, tiếu dung lạnh lẽo như là đông nguyệt hàn băng, lộ ra mỉa mai. Ít cầm tông môn quy củ ép ta Mục Phong, ta chỉ biết là, huynh đệ của ta chết. Ta chỉ biết là, các ngươi không có cố đồng môn chi tình, đối ta Mục Phong người bỏ đá xuống giếng. Mục Phong giận dữ hét, trong lòng sát ý bành trướng. Giết, Mục Phong lãnh khốc, ra lệnh một tiếng. Chờ chút, bất quá lúc này Lục Phượng vội vàng đứng ra, đôi mắt đẹp thần sắc nhìn qua Mục Phong, nói, Mục Phong, làm gì tuyệt tình như thế, quên đi thôi, trước đó ngươi người giết đồng môn sự tình, ta có thể để bọn hắn không nhắc tới một lời, không hướng tông môn bẩm báo. Buồn cười nữ nhân, Mục Phong lộ ra một tia trào phúng, nhìn qua Lục Phượng, ngươi cho rằng, ta là thật sợ tông môn chi quy. Tuyệt tình, bọn hắn cùng ngoại nhân vây giết đồng môn thời điểm. Ngươi làm sao không đứng ra hộ huynh đệ của ta nhóm một hộ? Ngươi có tư cách gì nói ta tuyệt tình? Ta, Lục Phượng nói không ra lời, trong lòng lại ủy khuất vừa giận, nàng cũng là mới đuổi tới a. Coi như ta cầu ngươi, tha bọn họ một lần được không? Lục Phượng cắn môi nhìn qua Mục Phong thấp giọng nói, Phượng Nhi, chớ cầu hắn, có bản lĩnh, người giết chúng ta, người tất nhiên cũng sẽ bị tông môn chỗ trừng phạt. Lôi Đoạn Hải giận dữ hét, trong lòng của hắn làm sao không có ngạo khí, làm sao nhịn tâm gặp người thương hướng Mục Phong cúi đầu. Như ngươi mong muốn, lăn đi. Mục Phong lãnh khốc cười một tiếng, sau đó đối Lục Phượng nói. Mục Phong, Lục Phượng còn muốn nói điều gì? Ba, mà lúc này, Mục Phong một trưởng lại là trực tiếp lắc tại Lục Phượng trên mặt. Lục Phượng ngây ngẩn cả người, nhìn qua lãnh khốc gặp thoáng qua Mục Phong, lập tức ngây ngẩn cả người. Tất cả vạn tượng tông đệ tử đều ngây ngẩn cả người. Mục Phong vậy mà đánh Lôi Đình Điện đại sư tỷ, mà Lục Phượng trong lòng, không biết thế nào, một cỗ toàn tâm nhói nhói theo trong nội tâm nàng tuôn ra, giờ phút này, nàng vậy mà quên đi phẫn nộ, thậm chí là phản kháng. Mục Phong, ta và ngươi liều mạng. Lôi Đoạn Hải gặp một màn này, phẫn nộ che mất lý trí, xách một thanh chiến thương, trực tiếp bạo sát hướng về phía Mục Phong. Mục Phong một quyền đánh giết mà ra, máu lực thông huyền ý dung nhập quyền bên trong oanh kích, ngàn trồng quyền kình sát phạt mà ra, chấn kích tại Lôi Đoạn Hải đâm tới trăm trượng thương mang bên trên, chấn vỡ thương mang, cuồng bạo lực lượng xông phá không Lôi Đoạn Hải phòng ngự, đánh vào thân thể. Cái này vạn tượng bảng thứ 13 cường giả, bị một quyền mà bại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1427, giết Lôi Đoạn Hải. Làm sao có thể, Lôi Đoạn Hải bi phẫn gầm thét, mặc dù biết chính mình không phải Mục Phong đối thủ, bất quá, bị Mục Phong dạng này tùy ý một quyền đánh bại, trong lòng của hắn kiêu ngạo vẫn là bị đánh thương tích đầy mình. Mục Phong phi thân mà lên, một chân bước ra bành trướng nguyên lực chân kình đánh xuống. Bành, Lôi Đoạn Hải bị một cước đạp nổ xuống phía dưới, thân thể hung hăng quẳng đánh vào đại địa bên trên, Mục Phong thân thể tùy theo rơi xuống, một cước đạp ở Lôi Đoạn Hải lồng ngực, kiếm chỉ Lôi Đoạn Hải. Yên tĩnh. Tất cả vạn tượng tông đệ tử chấn kinh nhìn qua một màn này. Vạn tượng bảng 13 cường giả, Lôi Đoạn Hải bị Mục Phong tùy tiện treo lên đánh. Ngươi, còn có cái gì di ngôn muốn nói? Mục Phong lạnh lẽo hỏi. Mục Phong, ngươi dám giết ta, gia tộc của ta cùng tông môn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lôi Đoạn Hải gào thét cả giận nói. Bạch, thế nhưng là, Mục Phong không chút do dự rút kiếm bổ xuống. Phốc phốc, máu tươi cuồng phún, một cái đầu lâu trực tiếp theo chỗ cổ phân ra, đầu lâu nhấp nhô. Lôi Đoạn Hải con mắt còn chớp chớp, đôi mắt bên trong còn lưu lại sợ hãi tử vong. Hắn linh hồn phi ra, xuất hiện một đạo màu đen luân hồi vòng xoáy, hắn trực tiếp quăng người vào luân hồi địa ngục. Lôi Đoạn Hải, vẫn, đại ca, Lôi Đoạn Nhạc buồn gào, tiến lên ôm Lôi Đoạn Hải thi thể khóc giống, đồng thời phẫn nộ nhìn qua Mục Phong. Mục Phong, ta và ngươi liều mạng, Lôi Đoạn Nhạc gầm thét lên, bộc phát cường đại lôi quang thẳng hướng Mục Phong. Mục Phong lạnh lùng một kiếm vung ra. Kiếm mang trực tiếp xé rách Lôi Đoạn Nhạc công kích, đem Lôi Đoạn Nhạc cũng chém giết hai nửa. Hai huynh đệ đều vẫn lạc, mà cái khác tham gia đối phó chiến phong vạn tượng tông đệ tử dọa đến thân thể phát run, có người trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, trong lòng nói âm thanh xong. Lôi Đoạn Hải Mục Phong cũng dám giết, huống chi bọn hắn. Mục Phong, Mục sư huynh, tha mạng a, có người khóc cầu xin tha thứ nói. Giết, Mục Phong đưa lưng về phía người này, không để ý tới cầu xin tha thứ, lạnh lùng hạ lệnh. Giết. Chiến phong người trong nháy mắt thẳng hướng những người này, tại một trận phản kháng cùng giữa tiếng kêu gào thê thảm, hơn 30 tên tham gia vây giết chiến phong đệ tử vạn tượng đệ tử, bị kích sát xé nát. Còn có hay không tham gia vây giết vạn tượng tông đệ tử, nhìn về phía Mục Phong đôi mắt bên trong, đều là sợ hãi, kính sợ. Bạch Tử Dược mang theo ba người, vây quanh hai người này, chính là Triệu Phong Thanh cùng Hồng Diêu. Bạch Huynh, trước đó đều là hiểu lầm a. Triệu Phong Thanh cố nặn ra vẻ tươi cười giải thích nói. Bạch công tử, người nghe chúng ta giải thích. Hồng Diêu cũng sắc mặt tái nhợt, mạnh đánh nụ cười nói. Giết, Bạch Tử Dược sắc mặt lạnh lùng, thân hóa hai đạo cực hạn kiếm quang giết ra. Phốc phốc, hai cái đầu phóng lên tận trời, một đôi cẩu nam nữ hồn phi phách tán. Mục Phong, người xông đại họa. Lục Yên Nhi tức giận nói. Lục Phượng sắc mặt tái nhợt, cũng phẫn nộ nhìn qua Mục Phong, không nói gì. Mọi chuyện cần thiết, ta Mục Phong hội gánh chịu. Có phải hay không gặp rắc rối, không cần các ngươi quản. Mục Phong lạnh lùng nói, mang theo chiến phong người tại tất cả mọi người ánh mắt kính sợ bên trong rời đi. Ở đây vô số vương giả, kính sợ, khiếp sợ nhìn qua một nhóm người này rời đi. Chỉ là hơn 10 người, giết hết thối lui hơn ngàn vương giả, cái này chiến tích nếu là truyền ra, tất nhiên sẽ danh chấn đại lục. Mà chiến phong người, cũng thu dọn chết đi huynh đệ thi cốt, cùng đi Mục Phong cùng nhau rời đi. Nửa ngày sau, một mảnh trong cổ lâm, có bảy tôn dùng ngọc thạch đắp lên phần mộ đứng ở trong rừng, chiến phong người, nhìn qua bảy tôn phần mộ cúi đầu không nói, từng cái đôi mắt bên trong đều có bi thương. Mục Phong giơ lên trong vò rượu, tất cả chiến phong người giơ lên trong vò chi rượu, đổ một nửa trên mặt đất. Hoàng Tuyền đường xa, các huynh đệ, đi đường bình an. Mục Phong cất tiếng đau buồn trầm giọng nói, sau đó nửa quỳ trên mặt đất, đem nửa vò rượu uống ửng ực chút xuống. Hoàng Tuyền đường xa, các huynh đệ đi đường bình an. Mười mấy tên chiến phong đệ tử cất tiếng đau buồn đạo, nửa quỳ mà bái, toàn bộ đem rượu nửa vung nửa uống vào. Rượu hết, Mục Phong đứng lên, nhìn qua bảy tôn phần mộ, nói, đây chính là chúng ta vô tu đạo, tu la mệnh, hoặc là chiến tử tại trong tay địch nhân, hoặc là chết đang đuổi trục tại thiên đạo trên đường. Ta hỏi một câu nữa, nhưng có người hối hận từng theo hầu ta Mục Phong. Một ngày là tu la, trung thân là tu la, một ngày nhập chiến phong, trung thân là huynh đệ, phong ca, các huynh đệ, có chết dứt khoát, cường địch không sợ. Văn Dũng đứng ra gầm nhẹ nói, không sai, một ngày là tu la, trung thân tu la, một ngày chiến phong, trung thân huynh đệ, phong ca, chúng ta dứt khoát, không sợ. Những người khác cũng gầm nhẹ nói, vậy thì tốt, hôm nay, có bảy cái huynh đệ đi, tương lai, ta Mục Phong còn không biết muốn đưa đi mấy người, ta hy vọng, ta không muốn tại đưa tiễn bất cứ người nào, cả đám đều cho ta thu thập xong cảm xúc, chúng ta tương lai, thế nhưng là còn có càng dài đường muốn đi, chúng ta, muốn đem rời đi trước huynh đệ tiếc nuối bổ sung, thay bọn hắn đi đến đoạn đường này. Mục Phong nhìn qua chúng nhân nói, vâng, hơn 10 người gào thét xác nhận, tham gia xong tang lễ, tất cả mọi người tán đi, riêng phần mình nghỉ ngơi. Mục Phong một người, đi tới cách đó không xa ngàn trượng sườn đồi bên cạnh, gió tây phần phật, gợi lên thanh niên áo bào, nơi xa là Vạn Lý Sơn Hà, tráng lệ phong cảnh. Hắn không biết, đời này, hắn còn muốn mắt thấy nhiều ít huynh đệ mất đi, hắn mới có thể đạt tới trong lòng nguyện vọng. Bất quá hắn biết, nếu có một ngày, chính mình cũng bị dạng này đưa tiễn, đó nhất định là đổ vào truy đuổi mơ ước trên đường. Thác Bà Thanh Hải im ắng đi tới Mục Phong bên cạnh, không ngôn ngữ, lặng lặng bồi tiếp Mục Phong nhìn qua bí cảnh phong quang. Chuyện như vậy, về sau sợ là chúng ta còn muốn kinh lịch rất nhiều a. Thác Bà Thanh Hải đột nhiên nói, tương lai trên đường, chỉ sợ còn muốn ngã xuống rất nhiều người. Mục Phong trầm giọng nói, ai cũng có thể ngã xuống, ngươi lại không thể. Thác Bà Thanh Hải nói, ta tự nhiên cũng không muốn, ngươi thế nhưng là chiến phong tín ngưỡng, nếu như một ngày, ta tại ngươi phía trước ngã xuống, ngươi cũng phải đem ta kia phần thay ta đi xuống. Thác Bạt Thanh Hải nói, ha ha, không phải đã nói theo giúp ta trảm tiên sao? Chuyện này không hoàn thành trước, người nhà cũng không thể sớm đi. Mục Phong cười nói, ha ha, nói cũng phải, ta cũng còn không có trở thành đại thương chi hoàng đâu, còn không có giúp ngươi trảm tiên. Thác Bạt Thanh Hải cười to nói, hai người tiếng nói bên trong, đều có coi nhẹ sinh tử thoải mái. Bất quá, sau đó Thác Bạt Thanh Hải lại trầm mặc xuống dưới, chân thành nói, ta nói là nếu như, có một ngày, nếu có sớm đi, Mục Huynh, nhất định giúp ta chiếu cố tốt ta cửu muội, nàng, là tín ngưỡng của ta, là ta cố gắng không thay đổi, kiên trì ban đầu tâm. Thác Bà Thanh Hải trong lời nói, là nặng nề tình huynh muội. Mục Phong quan sát Thác Bà Thanh Hải, cười, đẩy ra Thác Bà Thanh Hải, cười mắng, cút đi ngươi, muội muội của mình, chính mình chiếu cố, khác cái gì đều muốn đặt ở ta trên thân, ta còn có tỷ, có người yêu, có huynh đệ muốn thủ hộ đâu, ngươi dám đi, ta khẳng định hội khi phụ muội muội của ngươi. Ngươi cái tên này, ta nói là nếu như, không có nếu như, hảo hảo còn sống, giúp ta trảm tiên, giúp ta diệt bộ tộc kia, ta giúp ngươi thành hoàng. Mục Phong phất phất tay, rời khỏi nơi này. Thác Bà Thanh Hải nhìn qua Mục Phong bóng lưng thật lâu không nói, sau đó lắc đầu cười cười, đuổi theo. Mà trận chiến kia, rất nhanh liền thông qua được những nhân chứng kia, theo truyền âm phù bên trong một truyền 10, 10 truyền trăm, truyền khắp bí cảnh bên trong vô số vương giả trong tai. Mục Phong nhất nhân trảm bách vương, bạo phát ra có thể so với thiên anh cảnh giới đại năng thực lực, tin tức này tại bí cảnh bên trong nhắc lên kinh đào hãi lãng. Đương nhiên, cũng có vô số người không tin, dù sao không có tận mắt nhìn thấy, bất quá rất nhiều người, vẫn là đem Mục Phong cái tên này ghi tạc trong lòng, bất kể như thế nào, ít nhất đừng đi chủ động chọc tới cái này hung nhân. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1428, Cửu Đầu Yêu Hoàng. Sơn Hải Hoang Vực, lúc này một mảnh ở vào mênh mông trong biển rộng thế giới, có vô số hòn đảo, man hoang chi địa, lớn hòn đảo, diện tích không nhỏ một cái vương triều, mà ở trong đó cũng là vạn yêu, vô số hung thú tồn tại quốc gia. Cửu Yêu Hoàng Đảo, đây là một cái thống trị tại yêu quốc phạm vi dưới, một cái diện tích bát ngát hòn đảo, phương viên diện tích mấy ngàn vạn dặm cây số vuông, ở lại ức vạn yêu tu. Kia Cửu Yêu Hoàng Thành bên trong, Huy Hoàng Cung Điện bên trong, một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ quanh quẩn Cửu Yêu Hoàng Cung. Tặc tử, người cũng dám không cho bản hoàng mặt mũi, đồ sát con ta. tiếng gầm gừ quanh quẩn hoàng cung. Trong hoàng cung, vô số yêu vương nhìn về phía kia sôi trào yêu nguyên lực, trong lòng kinh hãi. Yêu hoàng đây là thế nào? Làm sao lại tức giận như thế? Vô số yêu vương trong lòng chấn kinh, không rõ ràng cho lắm. Truyền, Thanh Mãng yêu hoàng tới gặp. Yêu hoàng cung bên trong, truyền đến một đạo mệnh lệnh. Rất nhanh, một thân ảnh theo một chỗ khác trong cung điện, đuổi nhìn cửu yêu hoàng cung. Cửu yêu hoàng cung bên trong, một đạo người mặc cửu giao hoàng bào, sắc mặt âm trầm nam tử đang ngồi hoàng vị. Một tên người mặc áo mãng bào màu xanh dáng người thon dài nam tử đi vào cung trong, hướng cửu giao yêu hoàng cung kính thi lễ. Đại nhân, Thanh Mãng hoàng ôm quyền thi lễ, chờ mệnh lệnh. Thanh Mãng, thay ta đi cổ tiên thành đi tới một lần, tìm tới người này, giết hắn. Cửu đầu yêu hoàng một đạo linh thức truyền vào Thanh Mãng yêu hoàng linh hải bên trong, là một thanh niên bộ dáng. Người này vậy mà giết cửu xá điện hạ. Thanh Mãng yêu hoàng có chút chấn kinh, sau đó nhẹ gật đầu, nói thuộc hạ tất nhiên làm tốt việc này. Cửu đầu yêu hoàng, thế nhưng là yêu quốc đông đảo yêu hoàng bên trong đại nhân vật, dưới trướng thế lực bàng đại, thiên anh cảnh giới yêu hoàng thủ hạ đều có không ít. Người này là tại cổ tiên bí cảnh bên trong giết cửu xá, hẳn không phải là thiên anh cảnh giới cường giả, bất quá, có thể giết cửu xá, trên thân tất nhiên cũng có uy lực cường đại hoàng khí loại hình, người tự nhiên cẩn thận. Cửu đầu yêu hoàng lại phân phó nói, không đạt thiên anh cảnh giới. Thanh Mãng yêu hoàng gật đầu, bất quá trong lòng không có quá để ý. Không vào thiên anh, đều là sâu kiến, có hoàng khí lại như thế nào, Thanh Mãng, cũng không có đem cái này Mục Phong uy hiếp để ở trong lòng. Cửu đầu yêu hoàng, cũng là thiên anh cảnh giới bên trong đại nhân vật, đối phó một tên tiểu bối, hắn tự nhiên không cần đến tự mình xuất thủ. Chỉ hy vọng, cái này cửu đầu yêu hoàng không phải phái dưới trướng người đi tặng đầu người. Cổ tiên bí cảnh bên trong, chiến phong đám người ngồi vây quanh tại trong rừng, có người tại cái dùng lửa đốt thịt, cũng có người ở phía xa cảnh giác phòng ngừa có cường đại hung thú tới gần. Lần này mặc dù vẫn lạc 6 tên huynh đệ, bất quá phong ca, các huynh đệ thế nhưng là đạt được rất nhiều đồ tốt. Bạch tử dược trên ngón tay càn khôn giới chỉ sáng lên, từng khối ẩn chứa thất thải quang dương tiên thạch xuất hiện trên mặt đất. Đây là, tiên thạch, Thanh Sĩ Vân Báo kinh ngạc nói, ánh mắt nóng rực nhìn qua những này tiên thạch. Tiên thạch, ẩn chứa bành trướng tiên linh khí tảng đá, cùng linh thạch, lớn tự nhiên sinh ra. Bất quá đại lục ở bên trên là không thể nào sinh ra tiên thạch. Tiên dịch, là cường giả hấp thu tiên khí ngưng hóa mà thành. Không tệ bảo bối, những này tiên thạch hoàn toàn chính xác cũng có thể gây nên mọi người nóng mắt. Mục Phong gật đầu, không tính sủng sốt, hắn nhưng là có một ao tiên dịch, năng lượng nhiều, so những này tiên thạch cường đại nhiều lắm. Cái này còn không chỉ, còn có những bảo bối này. Thác Bạt Thanh Hải lại lấy ra mấy gốc thông huyền linh thảo, những này thông huyền linh thảo cái gì chủng loại đều có cực nóng như lửa, lượn lờ hỏa diễm, có ẩn chứa cường đại thủy thuộc tính chân ý, còn có toàn thân kim hoàng, phát ra phong mang kim khí, bất quá thông huyền kiếm linh thảo nhiều nhất. Bất quá đáng tiếc, chính là không có phát hiện phong ca thích hợp thông huyền lôi linh thảo, kia tiên cung bên trong, cũng không có tìm được. Bạch tử dược thán một tiếng, không sao, ta đã bà ý thông huyền, lôi ý ta đã có thể lĩnh ngộ đột phá, sẽ tiến vào bí cảnh bên trong các huynh đệ đều hội tụ tới, đem những này thông huyền linh thảo phân cho mọi người a. Mục Phong cười nói, bất quá cũng có chút tâm tắc, hắn các huynh đệ vất vả đạt được tiên duyên, đối chính mình cũng không có gì dùng. Tiên pháp tiên kỹ, cổ viêm tiên cung bên trong không thiếu. Tiên thạch, hắn còn có một ao tiên dịch, thông huyền linh thảo, tốt a, duy chỉ có không có thông huyền lôi linh thảo, về phần thông huyền huyễn thảo càng là không có. Phong ca, đầu này Thanh Sĩ Vân Báo ngươi là thế nào thu phục? Thật là lợi hại, Văn Dũng đưa tay đi sờ Thanh Sĩ Vân Báo, bị Thanh Sĩ Vân Báo rít lên một tiếng giống được lui lại hai bước. Mà cửu công chúa sờ nó, con hàng này liền như là một đầu chó con, vô cùng khéo léo, còn đi liếm tay người ta mặt, đơn giản chính là đầu sắc báo. Ha ha ha, thật đáng yêu a, Mục Phong, tặng nó cho ta có được hay không? Cửu công chúa ôm con mèo lớn nhỏ Thanh Sĩ Vân Báo, mong đợi nhìn qua Mục Phong. Mục Phong nhìn phía Thanh Sĩ Vân Báo, cái kia chủ nhân, ta cảm thấy, thực lực của ngươi không cần ta bảo vệ tiểu thư này a. Thanh Sĩ Vân Báo lập tức có bỏ qua Mục Phong ý tứ, muốn một lần nữa cùng chủ, thân thể tại cửu công chúa lồng ngực đầy đặn chen lấn chen, thật mềm a, cạc cạc cạc. Sắc báo, Mục Phong im lặng, không quá đỗi lấy cửu công chúa một đôi mắt to như nước trong veo trông mong nhìn qua hắn. Đưa cho ta nha, cửu công chúa thanh âm làm núng, Mục Phong nghe được một trận nổi da gà. Tốt a, bất quá sắc báo, ngươi nhưng phải giúp ta bảo vệ tốt nàng, không phải, ta rút ra của ngươi, còn có, đừng nghĩ động cái gì ý đồ xấu, ngươi sinh tử y nguyên trưởng khống tại bản tọa trong tay. Mục Phong trừng mắt liếc Thanh Sĩ Vân Báo nói, đúng đúng, thú nhỏ không dám. Thanh Sĩ Vân Báo vội vàng thấp giọng nói, trong lòng cuồng hỉ. rốt cục thoát khỏi Mục Phong cái này bạo lực cuồng, bản báo hạnh phúc báo sinh muốn bắt đầu. Thanh Sĩ Vân báo trong lòng cuồng hỉ a, cửu công chúa cũng kích động đến tiến lên tại Mục Phong trên mặt hôn một cái, Mục Phong mặt đỏ lên, bất đắc dĩ nói Thác Bạt huynh, muội muội của ngươi cưỡng hôn ta. Ngươi nói làm sao bây giờ? Cút, ha ha, con báo, về sau ngươi chính là bản công chúa tiểu khả ái. Cửu công chúa dùng sức nắm vuốt Thanh Sĩ Vân báo mau nhung nhung lỗ tai, một trận nhào nặn, đau đến Thanh Sĩ Vân báo quái khiếu. Thanh Sĩ Vân báo trong nháy mắt hối hận, nữ nhân này, mẹ nó có bị bệnh không, thích ngược đãi tiểu động vật. Trước đó cũng không phải dạng này, chủ nhân, ta nghĩ nghĩ, vẫn là cùng ngươi tốt. Thanh Sĩ Vân báo bị cửu công chúa níu lấy cái đuôi lôi kéo, kêu thảm nhìn phía Mục Phong. Hồi không tới, chịu đựng, Mục Phong hừ lạnh nói, Thác Bạt Thanh Hải trêu tức cười nói, ta cái này cửu muội, cái gì cũng tốt, bất quá liền thích trà đạp mau nhung nhung tiểu động vật. Ta dựa vào, không phải đâu, đây là cái gì yêu thích. Thanh Sĩ Vân báo nghe vậy bi thiết, đám người cười ha ha, nhìn qua Thanh Sĩ Vân báo bị thu thập. Trò đùa về sau, Thanh Sĩ Vân báo mang theo Mục Phong đi kia hoa huyễn cốc, tìm kiếm thông huyền huyễn thảo. Mà đạt được đại lượng thông huyền thảo bạch tử dược bọn người thì lưu tại xa địa, hiệu triệu cái khác chiến phong người chạy đến, tốt phân cho mọi người thông huyền linh thảo. Cổ tiên bí cảnh bên trong, vốn là cổ tiên đại năng cố ý lưu cho chính mình cùng thế giới tu sĩ một hồi đại tạo hóa, tiên duyên, rất nhiều yên lặng vô danh vương giả, ở chỗ này đạt được cơ duyên, nhất phi trùng thiên, tương lai danh chấn đại lục. Mà càng nhiều người là trở thành vật làm nền, thảm hại hơn, biến thành xương khô. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1429, Hoa Huyễn Linh Hải. Lại nói chủ nhân, ngươi không phải thật sự muốn đem ta đưa cho cái kia tiểu ma nữ a? Trên tán cây Thanh Sĩ Vân báo bay lượn ở phía trên, chạy về Hoa Huyễn cốc phương hướng. Nàng không phải ngươi tiểu khả ái sao, làm sao thu nhỏ ma nữ, còn có, cùng với nàng không phải ngươi tự mình lựa chọn. Mục Phong ngồi tại Thanh Sĩ Vân báo rộng lượng trên lưng trêu tức hỏi. Thanh Sĩ Vân báo phi hành thời điểm không ngừng biến hóa phương hướng, cố ý tránh đi một chút cùng nó cùng một cái cấp bậc hung hoàng địa bàn. Ai biết nha đầu kia có tàn nhẫn như vậy yêu thích, đây không phải là ngược đãi tiểu động vật sao? Thanh Sĩ Vân báo khổ sở nói, ngươi một cái thú hoàng, còn nhỏ động vật, Mục Phong cũng là im lặng, bất quá nghiêm chỉnh mà nói, đầu kia tam mục thanh đồng linh miêu thực lực như thế nào? Mục Phong trở lại chuyện chính, hỏi, nếu là không cần huyễn thuật, tên kia không phải là đối thủ của ta, bất quá nó huyễn thuật thật là đáng sợ, ta đã từng khiêu chiến qua nó, chính là thua ở nó huyễn thuật trong tay, nó huyễn thuật hội phân hóa huyễn ảnh, để cho người ta không phân rõ thật giả bản thể, vô cùng chân thực, nếu không phải ta ra giày tốc độ nhanh, lần trước liền đưa tại trong tay của nó. Thanh Sĩ Vân báo nói, tinh thông huyễn ảnh loại huyễn thuật à? Mục Phong gật đầu, trong lòng có so đo, huyễn thuật loại hình có thật nhiều, hắn đều có thể học tập, mà huyễn thú, thiên phú đều tinh thông khác biệt huyễn thuật. Tỷ như phệ mộng hầu, tinh thông mộng cảnh huyễn thuật, dịch dung loại huyễn thuật. Phệ mộng hầu dịch dung loại huyễn thuật liền xem như Mục Phong, cũng nhìn không ra thật giả, không phải đã hơn một lần không biết nhìn không ra phệ mộng hầu ngụy trang chân diện mục, dựa vào máu tươi mới biện sáng tỏ chân thân. Còn có dưới biển sâu huyễn bối, trường kỳ sinh hoạt tại vạn trượng áp lực to lớn thâm hải, tinh thông huyễn thuật có thể giam cầm linh hồn của con người, liên quan nhục thể, chịu hoàn cảnh mà ảnh hưởng. Bất quá ngoại trừ bản thân nó huyễn thuật, nơi đó còn sinh trưởng rất nhiều huyễn linh hoa, thả ra huyễn khí cũng có thể để cho người ta lâm vào huyễn cảnh, không có thiên anh cảnh giới linh hồn tu vi, ngăn cản không nổi nơi đó huyễn khí, bất quá chủ nhân ngươi là lục giai đạo văn tông sư, lại là huyễn thuật sư, ngăn cản nơi nào huyễn khí không có vấn đề. Thanh Sĩ Vân báo nói, một người một thú bên cạnh bay vừa trò chuyện, rất mau tới đến một mảnh cự đại sơn cốc. Thanh Sĩ Vân báo đứng tại phía trên thung lũng hư không, nhìn phía vùng thung lũng kia, nói chủ nhân, đây chính là Hoa Huyễn cốc. Mục Phong nhìn lại, đôi mắt bên trong cũng lộ ra một mảnh kinh diễm thần sắc. Chỉ thấy phía trước sơn cốc, tất cả đều là một mảnh màu đỏ tím biển hoa, từng cây cao cỡ một người lớn huyễn linh hoa nở rộ to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân đóa hoa, phóng thích từng sợi tử sắc khí thể lượn lờ sơn cốc, phong nhi thổi qua, nhấc lên ngàn gấp hoa lãng. Những cái kia tử sắc khí thể bên trong ẩn chứa huyễn khí, có thể để nhân thần trải qua não hải đều lâm vào huyễn cảnh bên trong. Vạn tử thiên hồng tiếp thiên bích, hoa lãng ngàn trồng diễm hương thơm. Thật xinh đẹp Hoa Huyễn cốc, Mục Phong cái này lãnh khốc tu la cũng không khỏi được bị cái này đẹp linh mê say. Mục Phong hít sâu một cái hương hoa, có huyễn khí tràn vào hắn não hải, lập tức não hải một trận u ám, cái này một cỗ huyễn khí tràn vào hắn linh hải, xâm lấn linh hồn của hắn. Mục Phong linh hải bên trong, một cỗ càng cường đại huyễn lực phóng thích, lập tức bài xuất cỗ này huyễn khí, u ám cảm giác trong nháy mắt biến mất. Cái này huyễn linh hoa hoàn toàn chính xác có chút kỳ lạ, loại này linh hoa nếu là có thể tinh luyện tinh hoa, nói không chừng có thể luyện chế ra cường hóa huyễn lực đan dược. Mục Phong tán thán nói, kia Tam Mục Thanh Đồng Miêu liền sinh hoạt tại hoa huyễn cốc ở giữa trên ngọn núi nhỏ kia, ta mang chủ nhân đi tìm nó. Thanh Sĩ Vân báo nói, chờ một chút, ta trước tiên ở nơi này bố trí một cái trận pháp. Mục Phong nói, thân thể nhảy xuống, nếu là có chuẩn bị mà đến, hắn tự nhiên không có khả năng đi cùng Tam Mục Thanh Đồng Miêu ngạnh bính. Hắn rơi vào trong biển hoa, trong tay hào quang quét sạch mà qua, xuất hiện mười mấy vạn khối linh thạch lơ lửng tại hư không. Mục Phong phất ống tay áo một cái, những linh thạch này lập tức xuất vào bốn phương tám hướng đại địa bên trên, tạo thành một bộ trận đồ. Mục Phong trong cơ thể huyết nguyên lực tuôn ra, phân hóa thành vô số trận văn lan tràn hướng về phía bốn phương tám hướng, liên thông từng khối linh thạch, trận văn ẩn nấp tại cái này phương thiên địa, tản ra một cỗ kỳ lạ thiên địa chi lực bao phủ một phương này hư không. Thanh Sĩ Vân báo nhìn qua, trong lòng cảm thán, thú tộc như thế cường đại, vì sao chính là cạn bất quá nhân tộc, cũng là bởi vì nhân tộc hội học tập các loại thủ đoạn, tinh thông trận, khí, đan, phù, các loại đại đạo. Có thể luyện khí, luyện chế cường đại thần binh cường đại lực chiến đấu của mình. Có thể luyện đan, tăng lên tự mình tu luyện tốc độ, có thể mượn nhờ trận văn trận pháp, cầu thông thiên địa chi lực, hóa thành các loại không thể tưởng tượng nổi uy năng. Có thể luyện chế có được các loại uy lực phù, chớ nói chi là nhân tộc ngộ tính mạnh, sáng tạo ra các loại cường đại tu luyện công pháp, tăng lên chính mình. Chỉ dựa vào nhục thể, thú nguyên, thiên phú thần thông thú tộc, như thế nào đánh thắng được nhân tộc. Cho nên vũ trụ sinh ra về sau, đến nhân tộc quật khởi, liền kết thúc thú tộc thống trị vũ trụ thiên địa thời đại hồng hoang, trở thành giữa thiên địa nhân vật chính. Mà thú tộc, biến thành nhân tộc tọa kỵ, huyết nhục, chiến thú. Mà yêu tộc là một cái tồn tại đặc thù, cũng có thể tính thú tộc một loại khác loại tồn tại, có thể hóa người tu hành. Nghe nói vũ trụ hồng hoang thời đại, chính là trong thú tộc, yêu tộc, cùng thuần thú tộc xuất hiện phân kỳ, hai tộc đại chiến, chiến hỏa trải rộng chư thiên vạn giới, tranh đoạt mới là thú tộc chân chính kẻ thống trị. Mà vốn là yêu tộc một mạch chi nhánh, vô cùng nhỏ yếu nhân tộc, tại hai tộc đại chiến bên trong, lấy kinh người sinh sôi năng lực giăng đầy chư thiên vạn giới, về sau tu luyện ra hiện rất nhiều cường thế đại năng, mượn hai tộc nguyên khí đại thương cơ hội, mang nhân tộc quật khởi, chiếm cứ vô số cái thế giới, trở thành thiên địa nhân vật chính. Mà cái gì tu la, ma tộc, những này chủng tộc mặc dù cũng là đại chủng tộc, thiên phú vẫn còn so sánh đồng dạng nhân tộc mạnh, bất quá chỉ là tại một chút số ít thế giới hoành hành bá đạo, phóng nhãn vũ trụ, về số lượng liền so bất quá nhân tộc, yêu tộc. Chẳng qua hiện nay tu hành giới, đã không có quá nhiều cái gì minh xác chủng tộc phân chia, đều là cường giả vi tôn, cho dù là một con lợn, tu luyện đến thiên anh cảnh giới thành hoàng, cũng sẽ bị thế nhân cúng bái. Sinh mệnh, mặc dù có trời sinh thiên phú cao thấp phân chia, bất quá tiến hóa cường đại đạo đường lại là đều có thể thông hành. Đương nhiên, đây là thời đại hồng hoang vô số kỷ nguyên ức vạn năm trước chuyện, nơi này chỉ là hơi sách. Mục Phong tiêu hao hơn 10 vạn linh thạch, bố trí một cái trận pháp này tự nhiên cũng là lục giai linh cấp đại trận, về phần là trận pháp gì, đợi cho sử dụng lúc liền biết được. Ta cái này chủ nhân, lại là huyễn thuật sư, lại tinh thông văn đạo, thật không biết là dạng gì cường giả mới có thể dạy dẫn suốt nhân vật như vậy. Chỉ sợ hắn về sau trèo lên tiên đều là có rất lớn khả năng a. Thanh Sĩ Vân báo ám đạo, nghĩ đến Mục Phong như hôm nay phách cảnh giới liền lĩnh ngộ ba loại thông huyền ý, cùng một thân cường hãn thực lực, trong lòng đối Mục Phong mâu thuẫn cũng nhỏ yếu đi rất nhiều. Hồi lâu sau, Mục Phong tiêu hao đại lượng linh hồn lực bố trí ra trận pháp này, sắc mặt có chút tái nhợt. Trận pháp cùng pháp trận thế nhưng là khác biệt, trận pháp mượn nhờ thiên địa chi lực, đi thần quỷ uy năng, bố trí phức tạp, cần tiêu hao linh thạch làm cơ sở. Mà pháp trận, trực tiếp dùng trận văn liền có thể tạo dựng, phóng xuất ra một số khác biệt năng lực, tạo dựng pháp trận, cùng trận pháp độ khó chênh lệch rất lớn, uy lực cũng là không thể sánh bằng. Mục Phong hài lòng gật đầu, một người một thú lúc này mới bay về phía hoa huyễn cốc trung tâm, mà tại trong biển hoa, có một tòa cao mấy trăm thước núi nhỏ, tìm kiếm Tam Mục Thanh Đồng Miêu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1430, Thanh Đồng Miêu Hoàng. Kia trong biển hoa, một tòa toàn thân là màu xanh ngọc chất núi nhỏ tọa lạc tại trong biển hoa, thanh sắc quang mang chớp động, rất là xinh đẹp. Thanh Sĩ Vân báo bay tới, trong cơ thể minh mông thú nguyên lực quét sạch mà ra, một cỗ khí thế cường đại bao trùm phương viên hơn 10 dặm hư không. Bạch, lập tức, kia màu xanh ngọc trong núi, một đạo tử quang thân ảnh phá không mà ra, lơ lửng ở giữa không trung. Thanh Sĩ Vân báo, ngươi lại tới ta chỗ này làm gì, muốn đòn phải không? Một tiếng cùng loại nữ tính tiếng gầm gừ truyền đến. Kia tử quang thân ảnh tức giận nói. Mục Phong nhìn lại, chỉ gặp kia là một cái cực kỳ xinh đẹp con mèo, có mãnh hổ lớn nhỏ, toàn thân đều là bộ lông màu tím, sinh ra ba mắt, con mắt thứ ba sinh trưởng tại cái trán vị trí trung tâm, cái kia đôi mắt nhắm, không có mở ra. Mà mở ra hai cái đôi mắt, là thanh u sắc. Thanh đồng miêu, ta nhớ được ngươi nơi này có không ít thông huyền huyễn linh thảo đi, ngươi lưu lại cũng không có dùng, đưa ta một gốc như thế nào. Hai thú cũng coi như quen biết, Thanh Sĩ Vân báo không có trực tiếp đánh, hỏi. Hừ, ngươi nghĩ hay lắm, kia thông huyền huyễn linh thảo có thể tăng lên ta huyễn lực tu vi. Ngươi nói muốn ta liền cho ngươi, vậy sao ngươi không đem ngươi gốc kia thông huyền lực thảo cho ta? Tam mục thanh đồng miêu hừ lạnh một tiếng, thanh đồng miêu hoàng, mà lúc này, Thanh Sĩ Vân báo trên lưng Mục Phong lúc này mới lên tiếng. Thanh đồng miêu lúc này mới chú ý tới, cái này hình thể to lớn Thanh Sĩ Vân báo trên lưng, còn có một cái nhân tộc. A, à, Thanh Sĩ Vân báo, ngươi chừng nào thì cùng một cái nhân tộc lêu lổng ở cùng một chỗ. Thanh đồng miêu hoàng nhìn qua Mục Phong, híp con ngươi nói. Ai cần ngươi lo, Thanh Sĩ Vân báo gầm thét lên, ra hỏa này, đâm trọt nỗi đau của nó. Thanh đồng miêu hoàng, ngươi đem gốc kia thông huyền huyễn linh thảo cho ta, ta có thể đưa ngươi một bình tiên dịch. Mục Phong nói, trong tay nhiều hơn một bình tiên dịch. Tiên dịch, thanh đồng miêu hoàng con ngươi co rụt lại, nhìn phía Mục Phong trong tay bình ngọc, đôi mắt bên trong nhiều hơn một tia tham lam. Tiên dịch ha, đây chính là tiên gia bảo bối, một bình tiên dịch đối thiên anh cảnh giới cũng là năng lượng thật lớn, nói ít cũng có thể giảm bớt nó trăm năm khổ tu công lực thời gian. Tiểu tử, nguyên lai là ngươi muốn thông huyền linh thảo, ngươi đã có thể cầm được ra một bình tiên dịch, ngươi trên thân khẳng định còn có loại bảo vật này, ta tại sao muốn cùng ngươi một con kiến hôi đổi, ngươi tiên dịch bản hoàng muốn. Thanh đồng miêu hoàng cười the thé nói, bạch, thân thể đột nhiên biến thành một đạo tử sắc lưu quang đánh tới, tốc độ kinh người, không chậm Thanh Sĩ Vân báo bao nhiêu. Một đạo lớn gần trượng, cô động đến cực hạn tử sắc trảo kình chụp thẳng hướng Mục Phong. Đạo này trảo kình mặc dù nhìn như mới lớn gần trượng, bất quá ẩn chứa năng lượng một tòa đại sơn chỉ sợ cũng tóm đến bạo. Làm càn, Thanh Sĩ Vân báo gầm nhẹ, một trảo oanh kích mà ra, một đạo to lớn báo trảo ngưng tụ đánh vào thanh đồng miêu hoàng trên móng vuốt. Oanh, một tiếng chói tai oanh minh, kia lớn gần trượng trảo kình bạo phát ra một cỗ cường hãn tử sắc thú nguyên lực, cái này thú nguyên lực bên trong còn ẩn chứa huyễn khí, có thể ảnh hưởng linh hồn của con người. Bất quá, một kích này uy lực vẫn là bị báo trảo đập nát, hóa thành kình phong xung kích hướng về phía thanh đồng miêu hoàng. Hô hô, phía dưới biển hoa gợi lên, vô số cánh hoa bay tán loạn. Thanh đồng miêu hoàng bị Thanh Sĩ Vân báo một trảo đẩy lui, lạnh lẽo nhìn phía Thanh Sĩ Vân báo, nó thú nguyên lực lực bộc phát lượng, không bằng Thanh Sĩ Vân báo. Thanh Sĩ Vân báo, người vậy mà giúp một cái nhân tộc, sao không giúp ta giết hắn, đoạt hắn trên người tiên dịch, hai người chúng ta chia đều, tương lai thành tiên thú, cùng một chỗ thoát ly thế giới này. Thanh đồng miêu hoàng dụ hoặc nói, ta mẹ nó cũng nghĩ a, thế nhưng là ta mạng nhỏ đều nắm giữ tại trong tay người khác. Thanh Sĩ Vân báo ám khóc, bất quá lại là lạnh lẽo nói, hắn là ta chủ nhân, thanh đồng miêu hoàng, ta khuyên ngươi vẫn là giao ra thông huyền huyễn linh thảo. Cái gì, cái này thiên phách sâu kiến là ngươi chủ nhân, ha ha ha ha, ta không nghe nói đi, Thanh Sĩ Vân báo, ngươi lại bị một cái thiên phách nhân tộc thu phục, thật sự là ném chúng ta thú hoàng mặt, ha ha ha ha. Thanh đồng miêu hoàng nghe vậy mỉa mai cười to, đủ rồi, không giao thông huyền huyễn linh thảo, bản hoàng xé ngươi. Thanh Sĩ Vân báo bị tức được phẫn nộ gào thét, biến thành một đạo thanh sắc lưu quang bạo sát hướng về phía thanh đồng miêu hoàng. Mà Mục Phong, tại dừng lại tại nơi xa, nhìn qua hai thú chiến đấu. Chỉ bằng ngươi, một thân man lực, đánh bất quá ta. Thanh đồng miêu hoàng cười lạnh, oanh, Thanh Sĩ Vân báo một chảo oanh kích mà ra, cuồng bạo thú nguyên lực oanh ra, ngưng hóa báo chảo thẳng hướng thanh đồng miêu hoàng. Thanh đồng miêu hoàng tuôn ra đại lượng tử sắc thú nguyên lực, ngưng tụ từng đạo quang nhận bổ về phía báo chảo, bất quá bị báo chảo đều đánh nát. Thanh đồng miêu hoàng không thể không trốn tránh một kích này. Hai thú tại ngàn mét không trung, quấy phong vân đại chiến cùng một chỗ, cuồn cuộn thú nguyên lực đối bính. Về mặt sức mạnh, Thanh Sĩ Vân báo đều là áp chế thanh đồng miêu hoàng. Cái này thanh đồng miêu hoàng lực bộc phát, so với ta bình thường công kích cũng không mạnh hơn bao nhiêu, bất quá, Thanh Sĩ Vân báo đã nói thua với qua nó. Tướng tất nó huyễn thuật hẳn là rất lợi hại. Mục Phong nhìn qua hai thú chiến đấu thầm nghĩ, mà lúc này, thanh đồng miêu hoàng bị Thanh Sĩ Vân báo thanh ngọc thú hoàng pháo bạo tạc oanh chúng, đẩy lui ngàn mét miệng phun máu tươi. Thanh đồng miêu hoàng gào thét, lúc này, nó còn con mắt thứ ba rốt cục mở ra. Bạch, kia là một đạo trong mắt màu tím, đôi mắt bên trong, phóng xuất ra một cỗ ẩn chứa cường đại thông huyền huyễn ý huyễn lực, tràn vào nó một thân thú nguyên lực bên trong. Thiên huyễn miêu ảnh sát, thanh đồng miêu hoàng gào thét. Thân thể bộc phát tử quang, đột nhiên phân hóa thành hơn ngàn đạo thân ảnh, đồng thời thẳng hướng Thanh Sĩ Vân báo. Mỗi một đạo thân ảnh khí tức đều là giống nhau như đúc, linh thức cũng vô pháp phân rõ thật giả. Thanh Sĩ Vân báo thần sắc biến đổi, đầu tiên là hộ thể thú nguyên ngưng tụ, sau đó không ngừng quay giết từng đạo huyễn ảnh. Nghìn đạo huyễn ảnh, từ khác nhau phương hướng thẳng hướng Thanh Sí Vân báo. Bạch, một đạo huyễn ảnh bên trong phóng xuất ra cường đại nguyên lực, xé rách Thanh Sí Vân báo hộ thể thú nguyên, chảo kình xé rách tại Thanh Sí Vân báo thân thể, xé rách ra một cái to lớn miệng máu. Thanh Sí Vân báo đau đến cắn răng gầm thét, vung chảo vỗ tới, đối phương lại dung nhập cái khác huyễn ảnh bên trong, từ khác nhau phương hướng đánh tới. Chân huyễn pháp nhãn, mở, Mục Phong gầm nhẹ, trong hai con ngươi, nhiều hơn một đạo con ngươi màu xanh nổi lên, nhìn phía những cái kia huyễn ảnh. Sắc mặt hắn ngưng trọng lên, cái này thanh đồng miêu hoàng huyễn lực mạnh hơn hắn, huyễn ý cũng mạnh hơn hắn mấy lần, chân huyễn pháp nhãn không cách nào nhìn ra thật giả. Mà Thanh Sí Vân báo, đã bị công kích ra mấy đạo miệng máu, đánh lâu không lùi, sợ rằng sẽ khí huyết tiêu hao kích sát. Lui, Mục Phong quát khẽ nói, Thanh Sí Vân báo nổi giận gầm lên một tiếng, biệt khuất bay về phía Mục Phong, chở Mục Phong phá không mà chạy. Đừng trốn, kia thanh đồng miêu hoàng mang theo nghìn đạo huyễn quang quét sạch mà đi, truy kích hướng về phía Thanh Sí Vân báo. Hai thú một đuổi một chạy, một hơi ngàn mét, rất nhanh liền bay qua cách xa mấy chục dặm. Mà lúc này, Thanh Sí Vân báo đột nhiên ngừng, mà kia thanh đồng miêu hoàng hóa thành nghìn đạo huyễn quang cũng sau đó đuổi theo, vây lại Thanh Sí Vân báo. Thanh Sí Vân báo, ngươi làm sao không trốn rồi? Ha ha ha, trước đó nhường ngươi hợp tác với ta ngươi không nghe, hiện tại, ta muốn liền ngươi cùng một chỗ giết, thôn vệ ngươi thú đan cùng một thân khí huyết, ta nhất định có thể tu luyện tới thiên anh cảnh giới trung kỳ, sau đó lại ăn tiểu tử kia tiên dịch. Nghìn đạo huyễn quang vây quanh một người một thú, truyền đến băng lãnh cười the thé âm thanh quanh quẩn hư không. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1431, Vũ Nghị con mèo. Thanh đồng miêu hoàng bén nhọn tiếng cười quanh quẩn, sự tình còn không có hoàn thành, người còn không có giết, đã tại huyễn tưởng chính mình tương lai tươi sáng, bởi vì cái gọi là xấu xí, nghĩ hay lắm. Ha ha ha ha, thanh đồng miêu hoàng, bản tọa tại cho ngươi một cơ hội, giao dịch với ta, ngươi còn có thể được một bình tiên dịch, nếu là khăng khăng muốn cướp, ngươi tiếp xuống hội hung ác thảm. Mục Phong không những không giận mà còn cười, nhìn qua thanh đồng miêu hoàng nói. Giết ngươi, ta được đến càng nhiều, đi chết đi. Thanh đồng miêu hoàng nhe răng cười một tiếng, nghìn đạo huyễn quang lần nữa thẳng hướng Mục Phong cùng Thanh Sí Vân báo, không phân rõ thật giả. Hừ, không biết tốt xấu, trận lên. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, một đạo trận văn bắn vào phía dưới đại địa. Oanh, lập tức, từng đạo trận sáng ngời lên, một mảnh trận văn đột nhiên hiển hiện hư không, bao phủ cái này phương thiên địa, biến thành một màn ánh sáng bao trùm phương viên 10 dặm phạm vi. Thanh đồng miêu hoàng biến sắc, đột nhiên, nó bên người huyễn ảnh từng đạo biến mất. Một cỗ lực lượng kỳ lạ cầm giữ nó linh hải, linh hồn huyễn lực, vậy mà không cách nào tuôn ra. Bạch, hắn lúc đầu muốn công kích thân thể, hiện thân tại Thanh Sí Vân báo bên trái hư không, cái khác huyễn quang biến mất. Chân thân nguyên lai ở chỗ này, cho ta bỏ xuống. Thanh Sí Vân báo gầm thét, tốc độ nhanh như thiểm điện, một chưởng chụp thẳng hướng thanh đồng miêu hoàng. Không được, bành, thanh đồng miêu hoàng kêu thảm, bị Thanh Sí Vân báo một chảo đánh vào thân thể, đánh bay rơi xuống vào đại địa. Bịch một tiếng, ném ra một cái hố to. Siêu, mà Thanh Sí Vân báo, lại lập tức hướng thanh đồng miêu hoàng bạo sát mà xuống. Báo phong liệt, trận này cuồng bạo màu xanh phong trụ ngưng tụ mà thành, oanh sát mà xuống. Thiên huyễn miêu ảnh sát, thanh đồng miêu hoàng gào thét, điều động linh hải linh hồn huyễn lực, thế nhưng là, linh hồn huyễn lực chính là không cách nào tuôn ra linh hải. Tại sao có thể như vậy, ta thiên huyễn miêu ảnh sát làm sao lại không dùng? Thanh đồng miêu hoàng hoảng hốt gào thét, mà lúc này, Thanh Sí Vân báo một kích đã cuồng bạo đánh tới. Thanh đồng miêu hoàng vội vàng tuôn ra đại lượng thú nguyên lực, hóa thành phòng ngự kết giới ngăn cản. Oanh, bất quá cái này báo phong liệt đánh vào phòng ngự của nó hộ thể bên trên trực tiếp cuồng bạo oanh phá vỡ vụn, cuồng bạo oanh kích đánh vào thân thể của nó. Meo, thanh đồng miêu hoàng một tiếng hét thảm, bị oanh trúng, thân thể bị xé nứt ra từng đạo dữ tợn miệng máu, da thịt bên ngoài lật, máu me đầm đìa, nhìn thê thảm vô cùng. Ha ha ha ha, tiểu tử, không có huyễn thuật, bản hoàng treo lên đánh ngươi. Thanh Sí Vân báo cười to, thân thể đáp xuống, một chưởng lại oanh kích mà ra. Thanh đồng miêu hoàng lại một tiếng hét thảm, bị Thanh Sí Vân báo đánh bay. Thanh Sí Vân báo thỏa thích ngược đánh thanh đồng miêu hoàng, phát tiết trước đó bị đối phương ngược sát lửa giận. Vân báo đại ca, ta sai rồi. Oanh, a, meo, báo ca ca dừng tay a. Bành, phốc phốc, Thanh Sí Vân báo, mà mẹ nó đại gia ngươi. A, Mục Phong nhìn qua thanh đồng miêu hoàng bị ngược đánh, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Hắn bố trí trận pháp tên cấm hồn trận, trận pháp này có thể ngăn cách linh thức dò xét, linh hồn huyễn lực, tại trận pháp này bên trong cũng vô pháp hiển hiện, tự nhiên không cách nào dùng ra huyễn thuật. Trận pháp này, bình thường dùng tại cực kỳ trọng yếu xây dựng bên trên, dùng để ngăn cách người khác linh thức dò xét, cũng có thể đối phó huyễn thuật sư, ở chỗ này, hắn linh hồn lực đều không thể tuôn ra. Mà hắn bố trí cái này cấm hồn trận pháp là lục giai linh cấp đại trận, thiên anh cảnh giới linh hồn lực đều có thể giam cầm, mặc dù không có lực sát thương gì, bất quá, giờ phút này đối phó Thanh Đồng Miêu Hoàng lại là có tác dụng vô cùng. Thanh Đồng Miêu Hoàng bị Thanh Xí Vân báo ngược đánh lấy, kêu thảm, cầu xin tha thứ, chửi mắng. Hồi lâu sau, Thanh Xí Vân báo móng vuốt nắm lấy bị nó đánh cho gần chết, máu me đầm đìa Thanh Đồng Miêu Hoàng đi tới Mục Phong trước người. Ha ha, đa tạ chủ nhân, để cho ta xả được cơn giận, thật là sảng khoái. Thanh Xí Vân báo cười to nói, tha mạng a, ôi, ta cái này một thân xương cốt đều nát. Thanh Đồng Miêu Hoàng kêu thảm rên rỉ, bởi vì thanh âm là nữ tử thanh âm, còn có một tia mị hoặc cảm giác. Thanh Đồng Miêu Hoàng, như thế nào, hiện tại ngươi hối hận không? Mục Phong nghiền ngẫm hỏi, trước đó Thanh Đồng Miêu Hoàng nếu là đáp ứng, Mục Phong không ngại dùng tiên dịch cùng nó trao đổi, mà bây giờ, mạng của nó đều nắm giữ tại Mục Phong trong tay. Ngươi là thế nào làm được, để cho ta huyễn thuật thi triển không ra? Thanh Đồng Miêu Hoàng kinh thanh hỏi, Thanh Xí Vân báo, nhưng không có năng lực này, đó chính là cái này nhân tộc dở trò quỷ. Hừ, ta chủ nhân thế nhưng là một tên linh giai trận pháp tông sư, nơi này có hắn bố trí trận pháp, tiểu tử, không nghĩ tới a. Thanh Xí Vân báo cười gằn nói, nguyên lai là trận pháp lực lượng, khó trách. Thanh Đồng Miêu Hoàng thoải mái, sau đó nói, người ta nguyện ý cùng công tử trao đổi, công tử, có thể hay không tha ta một mạng? Cái mạng nhỏ ngươi trong tay ta hiện tại hối hận, nghĩ đến đẹp vô cùng. Mục Phong cười lạnh, chủ nhân, để cho ta một ngụm nuốt nó đi, hắc hắc, ta biết nó thông huyền huyễn linh thảo ở nơi nào. Thanh Xí Vân báo liếm liếm răng nanh sắc bén nói, khắc a, báo ca ca, người ta thế nhưng là đối ngươi mối tình thắm thiết, ngươi sao có thể như thế đối với người ta nguyện ý đi theo ngươi. Thanh Đồng Miêu Hoàng dọa đến tam hồn thất phách đều nhanh bay tới, vội vàng thanh âm làm nũng nói, nếu là biến thành nhân loại khác nữ tử túi ra, tuyệt đối là cái lẳng lơ. Hừ, bản hoàng đối ngươi cũng không có hứng thú. Thanh Xí Vân báo hừ lạnh nói, một mặt ghét bỏ. Ta đi đại gia ngươi. Thanh Đồng Miêu Hoàng tức giận đến con mắt xanh lét giận mắng. Ngươi bây giờ muốn mạng sống a, chỉ có một cái cơ hội, như Thanh Xí Vân báo, thần phục bản tọa chẳng những có thể lấy không giết ngươi, còn có thể cho ngươi tiên dịch tu hành. Mục Phong thản nhiên nói, người ta nguyện ý thần phục. Thanh Đồng Miêu Hoàng vội vàng nói, Mục Phong ngược lại là sững sờ, hắn còn tưởng rằng gia hỏa này hội phản kháng một hồi, không nghĩ tới không có cốt khí như vậy, trực tiếp nhận sợ. Không có cốt khí đồ vật, Thanh Xí Vân báo nhếch miệng, nó tốt xấu còn phản kháng một hồi. Người có cốt khí, còn không phải thần phục tại chủ nhân dưới dâm uy. Thanh Đồng Miêu Hoàng mỉa mai nói, là thần phục tại khí phách của ta dưới, cái gì dâm uy? Mục Phong tại Thanh Đồng Miêu Hoàng trên đầu gõ một cái. Là, bá khí, chủ nhân, Thanh Đồng Miêu Hoàng dịu dàng nói, thanh âm tê dại tận xương. Mục Phong một trận ác hàn, vội vàng dùng một giò tinh huyết, thiêu đốt xích kim ly hỏa, tại Thanh Đồng Miêu Hoàng trong cơ thể gieo xuống hồng liên trùng ấn. Thanh Đồng Miêu Hoàng một trận kêu thảm kêu cha gọi mẹ, sau một hồi hồng liên trùng ấn mới hoàn toàn dung nhập huyết nhục của nó, ở trên lưng lưu lại hồng liên trùng ấn. Thanh Đồng Miêu Hoàng, thông huyền linh thảo ở đâu? Mục Phong hỏi, chủ nhân để người ta rượu rượu là được rồi. Thanh Đồng Miêu Hoàng liếm láp Mục Phong tay, một mặt lấy lòng dạng. Cái này mị tiện lấy lòng bộ dáng, nhưng Thanh Xí Vân báo một trận buồn nôn, cảm giác được trơ trẽn, con hàng này, đem hung thú mặt đều mất hết, ngạo khí đâu? Cốt khí đâu? Sụt rè đâu? Tiết tháo ở đâu? Mục Phong sờ lên Thanh Đồng Miêu Hoàng đầu lâu, Thanh Đồng Miêu Hoàng rên rỉ lấy lòng, đầu hung thú này ngược lại là cực kỳ thú vị. Bất quá, thiên phú của nó huyễn thuật, lại là cực kỳ lợi hại, cùng cảnh giới bên trong, ngoại trừ linh hồn lực siêu việt nó người, cùng cảnh giới huyễn thuật sư, chỉ sợ đều không phải là nó đối thủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1432, Huyễn Ý Thông Huyền. Mới tới cái này mèo con nghe cho kỹ, về sau ta chính là nhị đương gia, biết sao? Mà lúc này, Lăng Vân lại đụng tới biểu thị công khai chính mình chủ quyền địa vị. Nhị đương gia ca ca, Thanh Đồng Miêu Hoàng cực kỳ nhu thuận nị thanh nói, đủ rồi, ta không chịu nổi. Thanh Xí Vân báo gầm nhẹ, lại muốn một bàn tay chụp về phía Thanh Đồng Miêu Hoàng. Bành, bất quá lúc này, Lăng Vân lại là một cánh đánh bay đến Thanh Xí Vân báo. Gào cái gì gào, chết báo, cái này mèo con so ngươi biết nhiều chuyện hơn. Lăng Vân lãnh ngạo nói, nhị đương gia ta, Thanh Xí Vân báo một mặt ủy khuất, Mục Phong nhịn không được cười lên, cái này Lăng Vân, còn thích người ta quay nó mông ngựa a. Mà Thanh Đồng Miêu Hoàng cười lạnh nhìn qua Thanh Xí Vân báo, cái đuôi nhỏ riêu a, tức giận đến Thanh Xí Vân báo nghiến răng nghiến lợi, sau đó ủy khuất nhìn phía Lăng Vân, cũng học thanh đồng Miêu Hoàng rầm rĩ âm thanh kêu lên, nhị đương gia ca ca. Lăn, rất mẹ nó khó nghe, gọi ta nhị đương gia. Kết quả Lăng Vân lại một cái tát vỗ tới, Thanh Xí Vân báo bắt trước bừa khóc không ra nước mắt. Thanh đồng Miêu Hoàng gọi ca ca, thanh âm tê dại tận xương, mà cái này Thanh Xí Vân báo một cái thảo mãnh liệt đại hán thanh âm gọi ca ca, Mục Phong đều đứng lên nổi da gà. Hiển nhiên, cái này Miêu Hoàng so Thanh Xí Vân báo gian hoạt nhiều lắm. Tốt, đừng làm rộn, mang ta đi hái thông huyền huyễn linh thảo. Mục Phong khôi phục nghiêm mặt nói, là chủ nhân, thanh đồng Miêu Hoàng phía trước dẫn đường, mang theo Mục Phong bay về phía chính mình ở lại Thanh Ngọc Sơn. Sau đó không lâu, về tới Thanh Ngọc Sơn, tại Thanh Ngọc Sơn, tiến vào thanh đồng Miêu Hoàng động phủ. Thanh đồng Miêu Hoàng động phủ ăn mặc cực kỳ tinh xảo, có ngọc băng ghế bàn đá, còn có giường, cùng người ở lại động phủ. Mà tại một khối phẩm giai không thấp lục giai huyễn tinh bên trên, có một gốc tử sắc lục diệp thông huyền linh thảo sinh trưởng, hấp thu trong không khí lượn lờ huyễn khí. Thông huyền huyễn linh thảo, Mục Phong ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ kích động thần sắc, vội vàng đi ngắt lấy. Có cái này thông huyền huyễn linh thảo, Mục Phong nguyện ý thông huyền, ở trong tầm tay. Lần này cổ tiên bí cảnh mở ra, thu hoạch cơ duyên nhường hắn rút ngắn thật nhiều tu luyện thông huyền chân ý thời gian. Người hai thú ở đây làm hộ pháp cho ta, ta muốn luyện chế một lò đan dược. Mục Phong đối hai thú đạo, lấy ra đan lô, trực tiếp tại thanh đồng Miêu Hoàng trong động phủ, đem cái này thông huyền linh thảo tinh luyện thành đan dược. Hai thú tại ngoài động hộ pháp, thanh đồng Miêu Hoàng cũng đang khôi phục thương thế của mình, nàng một thân xương cốt, không biết bị đáng đâm ngàn đao Thanh Xí Vân báo trả thù đánh gãy nhiều ít, bản thân bị trọng thương. Mấy ngày sau, Mục Phong khai lò, 6 cái thông huyền thành hoàng đan luyện chế mà ra. Mục Phong trực tiếp có phần không kịp đem nuốt vào một cái, bắt đầu lĩnh ngộ huyễn chi chân ý. Oanh, cái này thông huyền thành hoàng linh đan phục dụng trong bụng luyện hóa, một cỗ cường đại thông huyền chân ý phóng thích, tràn vào Mục Phong linh hải. Mục Phong lập tức lâm vào một mảnh thông huyền trong ảo cảnh, linh hồn của hắn ý thức đắm chìm trong cái này huyễn cảnh bên trong, lĩnh ngộ thông huyền chân ý. Ta nói Vân Báo Tử, ngươi là thế nào bị chủ nhân thu phục? Hẳn là, cũng là bị trận pháp chi lực hàng phục. Cửa hang, thanh đồng Miêu Hoàng một đôi móng vuốt nhỏ bưng lấy một vò rượu ngon, thảnh thơi liếm láp rượu ngon hỏi. Hừ, ta há lại ngươi như vậy vô năng, ta là bị chủ nhân dùng thực lực hàng phục. Thanh Xí Vân Báo hừ nhẹ một tiếng, hút miệng rượu ngon híp mắt nói. Bị chủ nhân thực lực hàng phục, không phải đâu, chủ nhân mặc dù là lục giai linh văn tông sư, bất quá bản thân tu vi mới thiên phách cảnh giới đỉnh phong đi, hắn có thể đánh được ngươi. Làm sao có thể? Thanh đồng Miêu Hoàng không được, không cần thiên phú huyễn thuật thần thông, chính diện thực lực, nàng cũng không phải là Thanh Xí Vân Báo đối thủ. Thanh Xí Vân Báo tốc độ quá nhanh, nhục thể thú nguyên lực đều mạnh hơn nàng. Chủ nhân lĩnh ngộ mấy loại thông huyền ý, lực bộc phát đã siêu việt vương giả, không kém thiên anh cảnh giới sơ kỳ cường giả nhiều ít, tăng thêm hắn cũng sẽ huyễn thuật, ta mới không phải đối thủ của hắn. Thanh Xí Vân Báo giải thích nói, cũng cảm giác có chút khuất nhục, nghĩ lại phía dưới, càng thấy Mục Phong quá nghịch thiên, thiên phách cảnh giới. Đánh bại thiên anh cảnh giới nó, ở trong đó chênh lệch không phải gấp 10 gấp 20 lần có thể bù đắp. Xem ra cái này nhân loại chủ nhân cực kỳ không đơn giản a, sau lưng có lẽ có lợi hại gì đại nhân vật, theo hắn, cũng không nhất định đều là chuyện xấu, hắn giống như có rất nhiều tiên dịch, theo ta được biết, tiên dịch chỉ có tiên nhân cấp bậc kinh khủng tồn tại mới có thể ngưng tụ đi, hẳn là, cái này chủ nhân sau lưng có tiên cấp bậc đại năng. Thanh đồng Miêu Hoàng suy đoán cả kinh nói, nàng so Thanh Xí Vân Báo thông minh, nghĩ lại điểm tích xuống liền suy đoán ra rất nhiều thứ. Chủ nhân sau lưng có hay không tiên nhân ta không biết, bất quá, lấy chủ nhân thiên phú, tương lai trở thành chân chính tuyệt thế hoàng giả hẳn là rất đơn giản a. Thanh Xí Vân Báo nói, hai thú có một dựng, không có một dựng hàn huyên. Thời gian trôi qua, đảo mắt, lại là nửa tháng thời gian trôi qua. Mà một ngày này, một cỗ kinh khủng linh hồn huyễn lực một nháy mắt theo Mục Phong trong linh hồn quét sạch bộc phát ra, màu xanh linh hồn huyễn lực tràn ngập toàn bộ bên ngoài sơn động thả, bao phủ hơn 10 dặm phạm vi. Mà trong biển hoa huyễn khí, vậy mà cũng bị thu nạp tràn vào cỗ này linh hồn huyễn lực bên trong. Tại cửa hang hộ pháp Thanh Xí Vân Báo, thanh đồng linh miêu quá sợ hãi, một cỗ đáng sợ linh hồn huyễn lực đánh vào hai thú linh hải, quét sạch linh hồn. Thâm hải cấm cố, Mục Phong thanh âm lạnh lùng vang lên, Thanh Xí Vân Báo thân thể, linh hồn trực tiếp bị giam cầm, không thể động đậy. Mà thanh đồng Miêu Hoàng tốt một chút, nàng huyễn lực điên cuồng ngăn cản Mục Phong linh hồn huyễn lực, không thế nào chịu thâm hải cấm cố huyễn thuật ảnh hưởng. Chân huyễn pháp nhãn mở, Mục Phong trong hai con ngươi màu xanh hiển hiện, mắt hiển song đồng, quỷ dị vô cùng. Mà cái này một cỗ linh hồn huyễn lực, trong nháy mắt lại cường hãn gấp 10 lần, trong nháy mắt áp chế thanh đồng Miêu Hoàng huyễn lực, nhưng thanh đồng Miêu Hoàng linh hồn thân thể cũng bị ảnh hưởng, tốc độ chậm rất nhiều. Tốt cường đại huyễn lực, chủ nhân lĩnh ngộ thông huyền huyễn ý, linh hồn huyễn lực vậy mà như thế cường hãn. So với ta còn mạnh hơn một đường, Thanh Đồng Miêu Hoàng trong lòng hoảng hốt chấn kinh, nàng không biết, Mục Phong còn có gia trì linh hồn huyễn thuật uy lực thần thông, chân huyễn pháp nhãn. Lúc đầu hắn linh hồn lực bản thân không kém Thanh Đồng Miêu Hoàng quá nhiều, huyễn lực yếu mà lấy, hiện tại huyễn lực tăng lên đi lên, huyễn thuật lại bị cường hóa gấp 10, hắn huyễn lực tu vi đã không kém thiên anh cảnh giới huyễn thuật tông sư. Nếu là đột phá thiên anh cảnh giới, linh hải bị mở ra càng lớn, hồn lực mạnh hơn, hắn huyễn lực uy lực càng kinh khủng. Ha ha ha ha, huyễn ý, rốt cục cũng thông huyền. Tiếng cười dài quanh quẩn tại Thanh Ngọc trong động phủ, cái kia đáng sợ linh hồn huyễn lực bị hấp thu, hút vào Mục Phong linh hải, huyễn thuật biến mất. Thanh Sĩ Vân Báo lúc này mới khôi phục năng lực hành động, một mặt rung động. Vừa rồi, chính mình cơ hồ không thể động đậy, kia chủ nhân bây giờ nếu là muốn giết chính mình, bằng huyễn thuật chẳng phải là liền có thể làm được. Thanh Sĩ Vân Báo rung động trong lòng thầm nghĩ, meo, chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân, huyễn ý thông huyền, thực lực tiến thêm. Thanh Đồng Miêu Hoàng nhiều thông minh, vội vàng đi vào chúc mừng nói. Ha ha, không có người thông huyền huyễn linh thảo, ta cũng vô pháp nhanh như vậy liền huyễn ý thông huyền, thưởng. Mục Phong cười to, vung tay lên, trực tiếp cho Thanh Đồng Miêu Hoàng một bình tiên dịch, sau chạy tới Thanh Sĩ Vân Báo gọi là một cái ước ao Gentia, nó cũng còn không có được đâu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1433, Phong Lâm Thiên Nguy. Ha ha, Thanh Sĩ Vân Báo, ngươi cũng không cần ghen ghét, đây là thưởng ngươi, còn có phong thuộc tính thông huyền thành hoàng đan. Mục Phong cười nói, cho Thanh Sĩ Vân Báo hai bình ngọc, trong đó một cái, một bình tiên dịch, một bình bên trong chứa lấy một cái phong thuộc tính thông huyền linh đan. Đa tạ chủ nhân, Thanh Sĩ Vân Báo đại hỉ, vội vàng bò tới trên mặt đất bái tạ cảm ơn, nhìn qua Mục Phong ánh mắt bên trong chân chính nhiều cảm kích. Nó phong thuộc tính thú nguyên không có thông huyền, thuộc về nhục thể thành hoàng, hung thú, phần lớn cũng đều là thể nguyên song tu. Diệu diệu, người đưa người thiên phú thần thông phóng thích tại ta linh hải bên trong, bản tọa muốn học tập ngươi môn này huyễn thuật. Mục Phong nhìn phía Thanh Đồng Miêu Hoàng nói, được rồi chủ nhân, bất quá, môn này thần thông là thiên phú của ta thần thông, ta thiên vốn liền sẽ, dạy thế nào thụ ta không biết, chỉ có chủ nhân chính mình lĩnh ngộ. Thanh Đồng Miêu Hoàng nhu thuận nói, Thanh Đồng Miêu Hoàng thiên huyễn miêu ảnh sát, tuyệt đối là một môn thượng đẳng thần thông huyễn thuật, phi thường lợi hại, Mục Phong lên học tập chi tâm. Ngươi cứ việc phóng thích chính là, Thanh Đồng Miêu Hoàng nghe vậy, còn mắt thứ ba mở ra, một cỗ mênh mông huyễn lực tràn vào Mục Phong linh hải bên trong. Lập tức, Mục Phong linh hải không gian, hiện lên Thanh Đồng Miêu Hoàng thân ảnh, huyễn lực phân hóa, biến thành cái này đến cái khác Thanh Đồng Miêu Hoàng thân ảnh, số lượng nhiều, không xuống nghìn đạo, mà lại mỗi một đạo khí tức giống nhau, khó mà phân biệt ra thật giả hư ảo. Chủ nhân, đây chỉ là ta thiên phú thần thông đệ nhất trọng cảnh giới, kỳ thật, ta môn này thần thông ta cũng không có tu luyện viên mãn, tu luyện viên mãn, dung nhập nguyên lực, mỗi một đạo huyễn ảnh đều là có bản thể một bộ phận lực công kích, khi đó càng là khó mà để cho người ta phân biệt ra được thật giả hư thực. Thanh Đồng Miêu Hoàng nói, Mục Phong gật đầu, linh hồn linh thức quét sạch nghìn đạo huyễn ảnh, điểm tích những này huyễn ảnh cấu thành phương thức. Mà tại những này linh hồn lực huyễn ảnh bên trong, hắn phát hiện là từ vô số linh hồn hoa văn tạo dựng mà thành, nếu là có thể lĩnh ngộ hiểu rõ những linh hồn này hoa văn tạo dựng phương thức, Mục Phong liền có thể lấy đã linh hồn huyễn lực sử dụng ra một thức này huyễn thuật. Thật sự là kỳ diệu, hung thú không hổ là thiên địa vũ trụ ở giữa cổ xưa nhất sinh linh một trong, có đạo pháp của mình. Mục Phong cảm thán nói, nhân tộc lúc ban đầu công pháp, nguyên kỹ, cũng là bắt chước hung thú phương thức tu luyện mà tới. Mục Phong tại lĩnh ngộ Thanh Đồng Miêu Hoàng thiên huyễn miêu ảnh sát thần thông, thời gian cũng là đang lặng lẽ trôi qua. Người khác đều là đang khắp nơi đi loạn, xông các loại tu luyện bảo địa, tranh đoạt cơ duyên, mà hắn Mục Phong, lại là tại tu hành thực lực bản thân, thần thông. Con đường tu luyện, vận khí rất trọng yếu, không thiếu có phổ thông tu sĩ, khí vận nghịch thiên, đạt được một chút lợi hại truyền thừa một bộ lên trời. Bất quá, so sánh hư vô mờ mịt khí vận, Mục Phong càng thấy thực lực mình tăng lên tới càng thực sự, hắn vận khí mặc dù không kém, bất quá, Mục Phong càng xem trọng vẫn là chính mình trình độ đề cao. Chỉ cần thực lực mạnh, quản ngươi đạt được cơ duyên gì, cướp tới chính là cơ duyên của mình. Hắn mặc dù tu luyện người khác không cách nào há cùng đỉnh cấp công pháp, bất quá hắn có thể tại cùng cảnh giới từng bước một mạnh hơn tất cả mọi người, càng nhiều vẫn là dựa vào hắn cố gắng của mình. Công pháp cường đại, chỉ là nhường chính mình nội tình so người khác tốt, còn đường tương lai càng thêm lâu dài, rộng lớn mà thôi. Tốt công pháp so một cái thông thiên đại đạo, bất quá, có thể hay không tại đầu này thông thiên trên đại đạo đi được ổn, toàn bộ nhờ cố gắng của mình tăng lên. Nghĩ lại phía dưới, Phong ca có thể một đường so người khác mạnh, càng nhiều đều dựa vào hắn chính mình chém giết, chiến đấu ma luyện ra chân ý, thần thông, mới năng lực ép quần hùng. Thật vất vả đạt được Chu Hoàng bảo tàng cơ duyên, Cổ Viêm truyền thừa, đồng dạng là hắn đấu trí đấu dũng, đoạt giết ra tới. Bất luận cái gì một đại cường giả, người thành công, có thể đứng thẳng đỉnh phong, có thể thành công, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Bất quá, muốn nói cơ duyên, giờ phút này, không thể không đề cập cái này một vị. Cổ tiên bí cảnh vị trí trung tâm, một thân ảnh phá không phi hành, sau lưng, có vài chục đạo lưu quang điên cuồng đuổi giết. Dừng lại, tiểu tử, giao ra thông huyền linh thảo. Sau lưng các vương giả điên cuồng đuổi giết gầm thét, truy hướng cái này thanh y thân ảnh. Tay hắn cầm một thanh màu xanh chiến thương, sắc mặt tái nhợt, toàn thân còn có rất nhiều thương thế, cảnh giới khí tức tại thiên phách cảnh giới đại thiên vị. Bị sau lưng mười mấy tên vương giả truy sát, người này không phải người khác, chính là đã từng Mục Phong đối thủ, Phong Lâm Thiên. Phong Lâm Thiên tu hành tốc độ, cùng bản thân thực lực, cũng có thể xưng thiên kiêu chi tài, nhập tông đồng dạng mấy năm, có danh liệt vạn tượng bảng thực lực. Đáng tiếc, trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lược, Phong Lâm Thiên quang mang hoàn toàn bị Mục Phong bao trùm đi qua, không phải, lần này đệ tử bên trong, hắn mới đưa là chói mắt nhất thiên tài. Phi hành hồi lâu, cũng không biết lung tung xâm nhập địa phương nào, vương giả ở chỗ này không bay được cao bao nhiêu, không có rất tốt tầm mắt. Mà chung quanh cũng thay đổi thành một mảnh khô ráo sa mạc, trong vòng trăm dặm, chim thú vô tung. Đám người kia cũng thật sự là kiên nhẫn, một đường truy sát Phong Lâm Thiên mấy trăm cây số xa, chỉ vì Phong Lâm Thiên đạt được một gốc thông huyền linh thảo. Ghê tởm, Phong Lâm Thiên nhìn phía sau lưng đuổi theo những người này không hề từ bỏ tư thế, đôi mắt bên trong sát cơ tăng vọt, ngừng lại, cầm thương mà đứng, nhìn phía đuổi theo hơn 10 người. Tiểu tử, ngươi làm sao không trốn? Một tên vương giả nhe răng cười, bọn hắn đều là một cái trong thế lực người, cùng Phong Lâm Thiên đồng thời phát hiện một gốc thông huyền linh thảo, bất quá bị Phong Lâm Thiên cướp được. Ta biết ngươi là Vạn Tượng Thánh Tông đệ tử, giao ra thông huyền linh thảo, có thể thả ngươi một tên. Kia người cầm đầu lạnh lùng nói, muốn thông huyền linh thảo, không sợ chết đi lên cầm. Phong Lâm Thiên lạnh lẽo nói, muốn chết, làm hắn. Người kia nổi giận, gầm nhẹ nói, giết, mười mấy tên cường giả vây giết mà tới, Phong Lâm Thiên thét dài, một người một phát súng sát phạt mà ra. Thương động như kinh long, một phát súng ra, nhanh hóa trăm ngàn thương ảnh. Phốc phốc, phốc phốc, có tám người đầu lâu bị đâm bạo, trong nháy mắt vẫn lạc. Vậy tu luyện viên mãn phong ý, khoái ý, thương ý, uy lực kinh người, Phong Lâm Thiên bây giờ thực lực, chỉ sợ cũng có thể đánh tới vạn tượng bảng 20. Càng nhiều công kích vây giết mà tới, Phong Lâm Thiên không ngừng tránh nhiều, ra thương. Chiến đấu không lâu, liền có 20 người vẫn lạc tại hắn thương hạ, hắn cũng bị ba đạo nguyên kỹ đánh trúng nổ tổn thương, cầm thương khổ chiến. Bạo Viêm Trưởng, kia thủ lĩnh gầm thét, một trường thuấn sát đánh lén mà tới, hóa thành trăm trượng hỏa diễm đại thủ ẩn chứa hùng hậu minh mông phần lực trường kình diệt sát mà tới. Bành, một kích này, đập nát Phong Lâm Thiên sau lưng phòng ngự hộ thể, hung hăng đánh vào Phong Lâm Thiên trên lưng. Phốc phốc, Phong Lâm Thiên kêu thảm, miệng phun máu tươi, bị một trường đánh bay rơi đập vào trong sa mạc, một cỗ đáng sợ phần lực đánh vào thân thể, phá hư kinh mạch của hắn, nhục thể. Tiểu tử, thực lực không tệ a, vậy mà có thể giết ta nhiều người như vậy. Sắc mặt người này lạnh lẽo đạo, cùng những người khác bay xuống, vây quanh Phong Lâm Thiên. Phong Lâm Thiên tay ôm ngực, sắc mặt xích hồng, hắn tại điều động công lực, áp chế đánh vào hắn trong cơ thể phần lực trưởng kinh, hắn cầm thương cắn răng chiến lên, hôm nay, chỉ sợ muốn triệt để ngỏm tại đây. Thật không biết xấu hổ, nhiều người như vậy, khi phụ một người. Mà lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm non nớt truyền đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1434, Tiên Thiên Thần Thông. Liên Nhi, cái này chính là tu luyện giới bản mạo, mạnh được yếu thua, vì ích lợi của mình, nơi nào có cái gì đạo nghĩa lời nói. Một đạo khác thanh âm bình tĩnh nói, những người này phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp là một lớn một nhỏ, hai thân ảnh từ nơi không xa trải qua. Một người trong đó là tên dáng người khôi ngô, vần quanh hắc sắc tử khí khôi ngô trung niên nam tử, có từng sợi màu đen âm lôi vần quanh thân thể của hắn. Còn có một người là một tên người mặc màu xanh váy liền áo, phấn điêu ngọc trác thiếu nữ khả ái. Hai người trên thân, vậy mà không có sinh cơ ba động, không còn khí máu chảy thông, tựa như người chết, bất quá nghĩa phụ, ca ca đến cùng ở nơi nào a, tìm lâu như vậy đều không có tìm được hắn. Chúng ta trước tìm một cái Vạn Tượng Thánh Tông đệ tử hỏi một chút đi, tiểu tử kia, không phải liền là sao? Lôi Minh cười nói, cưng chiều vuốt vuốt Tố Liên tóc, nhìn phía Phong Lâm Thiên. Phong Lâm Thiên bên hông có treo Vạn Tượng Thánh Tông đệ tử Minh Ngọc, đương nhiên tốt nhận. Uy, người đại ca này ca, người không biết ca ca ta ở đâu. Tố Liên Lôi Minh hai người tới, Tố Liên trực tiếp hỏi. Phong Lâm Thiên không có trả lời, À, ai biết người ca ca là ai? Các ngươi là ai? Người không liên quan, tốt nhất lăn đi. Kia cầm đầu vương giả nhìn qua Tố Liên hai người quát lạnh nói. Thật sự là chán ghét, ta lại không có hỏi ngươi, ngươi chen miệng gì? Tố Liên ngắm nhìn người kia, vểnh lên miệng nhỏ khẽ nói. Vị tiểu hữu này, ngươi là Vạn Tượng Tông đệ tử đi, ngươi có biết Mục Phong ở nơi nào? Lôi Minh nhìn phía Phong Lâm Thiên, tìm Mục Phong. Phong Lâm Thiên nhíu mày, hắn cùng Mục Phong là cũng địch cũng bạn, hai người không có thù hận, mà hắn lấy Mục Phong vì chính mình mục tiêu lớn nhất đối thủ. Đủ rồi, kia cầm đầu vương giả sắc mặt âm trầm, hai người này đơn giản không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Lan, không phải, chết. Cái này vương giả lạnh lẽo đạo, lập tức có bảy người đi ra, cười lạnh đi hướng hai người. Ngươi thật đáng ghét ai? Tố Liên chán ghét nói. Làm hai người này, kia thủ lĩnh hạ lệnh, giết. Bảy người một tiếng khẽ kêu, thân thể hóa thành bảy đạo lưu quang đánh tới, cuồn cuộn nguyên lực quét sạch tuôn ra. Không biết sống chết, Lôi Minh nhướng mày, trong cơ thể, một cỗ ẩn chứa nồng đậm tử khí âm lôi lực lượng cuồng bạo tuôn ra, năm ngón tay vồ lấy, ngưng biến thành bảy đạo âm lôi oanh sát mà xuống. Cái này âm lôi bên trong, vậy mà ẩn chứa một cỗ bá đạo quỷ dị lôi đình chân ý, kéo theo thiên địa chi lực. Oanh, oanh, oanh, bảy người công kích trực tiếp bị âm lôi oanh bạo, cuồng bạo âm lôi xông vào bảy người này trong cơ thể. A, bảy người này kêu thảm, thân thể bị cái này âm lôi đánh vào thể, một cỗ ẩn chứa tử khí lôi đình chi lực tại ăn mòn oanh kích bảy người nhục thể. Bảy người nhục thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị ăn mòn thành thi bụi, hình tượng kinh khủng. Lôi Minh, lấy âm lôi nhập đạo, mở ra lối riêng lôi pháp, thay đổi lôi đình cuồng bạo cùng dương cương, hóa thành âm độc quỷ đạo lôi lực. Chuyển tu trùng sinh hắn, âm lôi chi ý đã thông huyền, khoảng cách thành hoàng còn kém một bước. Thông huyền nửa bước hoàng, những người khác cảm thụ cỗ này ẩn chứa thiên địa chi lực âm lôi uy lực, biến sắc. Cùng tiến lên, kia thủ lĩnh cũng là biến sắc, mấy người vây quanh Phong Lâm Thiên, mà những người khác toàn bộ thẳng hướng hai người. Hơn 30 tên vương giả, đồng thời hướng Tố Liên cùng Lôi Minh tiến công. Là các ngươi chính mình muốn chết. Tố Liên khuôn mặt nhỏ phát lạnh, đôi mắt bên trong phóng xuất ra đáng sợ sát khí. Nàng một tiếng rít, sau lưng có vài chục nói thanh u sắc dây leo phát ra kim loại sáng bóng, theo sau lưng nàng ngưng hóa mà ra, bạo sát hướng về phía cái này hơn 30 tên vương giả. Mỗi một chuôi dây leo phảng phất biến thành sắc bén nhất kiếm bạo sát mà ra, phóng thích đáng sợ phong mang chi khí. Một người công kích trực tiếp bị đâm bạo, dây leo đỉnh chóp biến thành sắc bén nhất bóng mâu, xuyên thủng số người này 10 mét dày phòng ngự nguyên lực. Phốc phốc, người này trực tiếp bị xuyên thủng thân thể, hét thảm một tiếng. Sau đó, hắn trong cơ thể sinh cơ sinh mệnh thọ nguyên tinh khí trong nháy mắt bị dây leo hút đi, tràn vào Tố Liên trong cơ thể. Người này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già đi, trực tiếp bị tước đoạt sinh mệnh tinh khí, khô quắt biến thành lão nhân chết đi. Mà hắn, chỉ là một trong số đó. Mấy chục đạo đằng la loạn vũ, động giết một tên lại một tên vương giả, như là có thể tùy ý giải ngắn chiến thương, lại như cùng có thể linh hoạt cải biến phương hướng chạm tay, lực công kích vô cùng cường đại. Mấy hơi thở, hơn 30 tên vương giả, toàn bộ đều xuyên thủng, hấp thu sinh mệnh tinh khí. Tố Liên hấp thu đại lượng sinh mệnh tinh khí, khuôn mặt nhỏ cũng biến thành hồng nhuận, trong cơ thể minh nguyên lực càng thêm bành trướng cường đại. Tố Liên tiên thiên thiên phách thần thông rất cường đại, chỉ sợ phẩm cấp đã vượt rất xa thượng đẳng thần thông. Lại tu luyện âm sơn lão tổ công pháp, thiên phách cảnh giới bên trong, chỉ sợ căn bản không có mấy người là nàng đối thủ, những cái được gọi là thời đại thiên kiêu, tại Tố Liên trước mặt cũng bất quá là chuyện tiếu lâm. Lôi Minh cảm thán nói, sao, làm sao có thể, hai người kia, đến cùng là quái vật gì? Kia thủ lĩnh cùng thủ hạ mấy người gặp một màn này trợn mắt hốc mồm, không dám tin. Hơn 30 tên thiên phách cảnh giới vương giả, cứ như vậy, chết. Cái kia tiểu nha đầu cũng quá đáng sợ đi, trốn a. Kia thủ lĩnh hú lên quái dị, nơi đó còn quản được cái gì Phong Lâm Thiên, thông huyền linh thảo, mạng sống trọng yếu a. Cái này những người còn lại từng cái phá không mà chạy, nơi nào còn dám gây hai người, dừng lại ở chỗ này. Phong Lâm Thiên nhìn về phía Tố Liên, đôi mắt bên trong cũng có một vệt chấn kinh, tiểu cô nương này thiên phách thần thông thật đáng sợ. Hừ, biết bản cô nương lợi hại a. Tố Liên hừ nhẹ một tiếng, nhìn qua những cái kia đào tẩu người, cũng không có truy sát. Uy, đại ca ca. Tố Liên lại nhìn phía Phong Lâm Thiên, Phong Lâm Thiên lấy lại tinh thần, thật sâu nhìn Tố Liên một chút, hai người này còn cứu được chính mình một mạng. Ngươi nói, Phong Lâm Thiên khôi phục rung động trong lòng cảm xúc, bình tĩnh hỏi. Ngươi có phải hay không Vạn Tượng Thánh Tông đệ tử a? Tố Liên hỏi, phải, Phong Lâm Thiên tích chữ như vàng. Vậy ngươi nhận biết ca ca ta Mục Phong sao? Nhận biết, quá tốt rồi, ngươi biết hắn ở nơi nào sao? Tố Liên nghe vậy đại hỉ, nhảy dựng lên, đi tới Phong Lâm Thiên trước người. ngẩng lên cái đầu nhỏ mở to hai mắt nhìn qua 1m9 cao lớn Phong Lâm Thiên, chờ đợi hỏi. Không biết, bất quá Phong Lâm Thiên tiếp xuống trả lời nhường Tố Liên lại thất vọng. Ngươi muốn tìm đến hắn, có thể tìm kiếm gọi Chiến Phong Vạn Tượng Thánh Tông đệ tử thế lực, bọn hắn hẳn phải biết, Chiến Phong đều là Mục Phong người. Lần này, Phong Lâm Thiên rốt cuộc bỏ được nhiều lời mấy chữ. Chiến Phong, Tố Liên thất vọng nhẹ gật đầu. Một đoạn thời gian trước, Mục Phong tại kiếm hạp xuất hiện, giết rất nhiều người, nơi đó, có lẽ còn có hắn người. Phong Lâm Thiên lại nói, kiếm hạp, nghĩa phụ, kiếm hạp ở nơi nào? Tố Liên hỏi, ta xem một chút địa đồ. Lôi Minh lấy ra một cái quyển trục, nhìn lại, kiếm hạp ở chỗ này phía tây cách xa 3.000 dặm. Lôi Minh nói, vậy chúng ta nhanh đi kiếm hạp a. Tố Liên kích động nói, lôi kéo Lôi Minh liền đi, lưu lại Phong Lâm Thiên một người. Ngươi tên là gì? Phong Lâm Thiên nhìn qua Tố Liên bóng lưng khó được chủ động hỏi. Ta gọi Tố Liên, danh tự rất êm tai đi, đại ca ca gặp lại a. Tố Liên thanh âm truyền đến, hai người phá không bay xa. Tố Liên, Phong Lâm Thiên lặp đi lặp lại nhắc tới cái tên này, ghi tạc trong lòng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1435, Lưu Vũ Tiên Cung. Ầm ầm, mà như vậy lúc, Tố Liên Lôi Minh hai người vừa đi không lâu về sau, sa mạc một trận lay động, đại địa run rẩy, vậy mà địa chấn. Trong sa mạc, nứt ra từng đạo khẽ hở thật lớn, rãnh sâu hóm hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra, tiếng oanh minh vang, kia khe rãnh bên trong, có từng đạo tiên quang theo khe rãnh bên trong bắn ra. Đây là thế nào? Phong Lâm Thiên chấn kinh nhìn qua một màn này, nhìn qua theo trong cái khe, phóng lên tận trời ngàn trượng tiên quang, bay thẳng trời cao. Gào thét, dưới mặt đất trong cái khe, càng là truyền đến rít lên một tiếng âm thanh, điếc màng nhĩ người. Sau đó, một cỗ đáng sợ nguyên lực phun trào, quét sạch mấy trăm dặm hư không, ở trong không gian nhấp nhô, một cỗ dọa người năng lượng uy áp quét sạch thiên địa. Mấy trăm dặm phạm vi bên trong đám hung thú, càng là tại cái này uy áp xuống dọa đến run lẩy bẩy, kinh hãi nhìn phía bầu trời. Oanh, chỉ gặp một đạo to lớn thân ảnh, từ dưới đất trong sa mạc bay ra, đáng sợ hình thể che khuất bầu trời, trấn áp một phương hư không. Tại đạo thân ảnh này dưới, người nhỏ bé được như là con kiến, tại cỗ uy áp này dưới, thiên phách cảnh giới vương giả, càng là tựa như một hạt cát bụi. Phong Lâm Thiên cũng là rung động nhìn phía đạo thân ảnh này. Cái này rõ ràng là một đầu sinh trưởng bốn song cánh khổng lồ, hình thể giống như kỳ lân, thân thể lại thon dài như dao long màu đỏ dị thú, thân dài quá ngàn gạo, tựa như một tòa đại sơn, lơ lửng tại hư không. Kia tán phát đáng sợ khí tức, thiên anh cảnh giới thú hoàng, tại trước mặt của nó cũng là như thế nhỏ bé. Tứ Dực Lân Long, một loại thiên phú phi thường đáng sợ thượng cổ tiên thú. Loại hung thú này, chỉ cần trưởng thành liền có được thiên anh cảnh giới thực lực, chớ nói chi là tu hành về sau. Cái này Tứ Dực Lân Long xuất thế về sau đó, kia trong sa mạc, lại một tòa ngàn trượng trong cung điện không gian dưới đất bên trong bay ra, phát ra đạo đạo tiên quang, lơ lửng tại thiên không, có đại lượng tiên khí phóng thích. Mà tiên cung tấm biển bên trên, có mấy cái cổ lão vận vị chữ to màu vàng, Lưu Vũ Đế Cung. Lưu Vũ Đế Cung mở ra, tuyển chọn vạn tên đệ tử vào cung, chọn một người truyền thừa. Kia Tứ Dực Lân Long trong miệng thốt ra lớn thanh âm, truyền khắp toàn bộ bí cảnh, phương viên mấy ngàn vạn cây số vuông. Mà vô số tu sĩ nghe vậy khiếp sợ nhìn phía kia tiếp thiên tiên trụ sáng lên địa phương, đôi mắt bên trong lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Lưu Vũ Đế Cung, chờ một chút, không phải là cổ tiên nhân, Lưu Vũ tiên nhân lưu lại truyền thừa. Chỉ sợ là, Lưu Vũ tiên nhân là vô số vạn năm, thế giới này sớm nhất thành tiên một nhóm người, cái này bí cảnh chính là hắn về sau hạ giới Lưu Phúc thế nhân, hắn vậy mà tại nơi này lưu lại truyền thừa của mình. Ha ha, đại cơ duyên, đại tiên duyên a, nhanh, dám đi truyền thừa phương hướng. Chỉ tuyển chọn vạn người, đi trễ nhưng liền không có cơ hội. Vô số người cuồng hỉ lên tiếng, đôi mắt bên trong đều là rung động, kích động. Giờ phút này, toàn bộ bí cảnh bên trong tiến đến mấy chục vạn tu sĩ vương giả, toàn bộ nghe thấy được thanh âm này. Vô số người điên điên cuồng kích động chạy về Lưu Vũ Tiên Cung phương hướng. Mà Phong Lâm Thiên chấn kinh nhìn qua kia trấn áp một phương hư không, vượt ngang qua chân trời sừng sững tiên cung, hôm nay, nhường hắn khiếp sợ sự tình, làm sao một bộ tiếp một bộ toàn bộ phát sinh. Đầu kia Tứ Dực Lân Long, tựa hồ chỉ là cái này tiên cung hộ cung hung thú. Tiểu tử, ngươi là người thứ nhất người tới, cái này cũng có thể là cơ duyên của ngươi, đi vào đi. Kia Tứ Dực Lân Long nhìn qua khiếp sợ Phong Lâm Thiên, từ tốn nói. Ta, Phong Lâm Thiên còn không có nói cái gì, bất quá, Tứ Dực Lân Long móng vuốt vung lên, một cỗ đáng sợ năng lượng quét sạch hướng hắn, trực tiếp đem hắn bao khỏa, ném về phía Lưu Vũ Tiên Cung, bị thu nạp vào Lưu Vũ Tiên Cung bên trong. Phong Lâm Thiên bị hút vào tiên cung ước chừng hơn 10 phút sau, mới có những người khác chạy đến. Những người này nhìn phía Lưu Vũ Tiên Cung, còn có Tứ Dực Lân Long, đôi mắt bên trong đều là rung động. Tứ Dực Lân Long móng vuốt phung lên, những này tới người, đồng dạng là từng tiếng kinh hô, đáng sợ năng lượng cuốn tới, toàn bộ bị quét sạch đầu nhập vào Lưu Vũ Tiên Cung bên trong. Thứ 98 cái, kia Tứ Dực Lân Long trong miệng còn lẩm bẩm, nó chỉ có thể cho phép trước 10.000 chạy tới nơi này người tiến vào Tiên Cung. Rất nhanh, có rất nhiều thiên tài chạy đến, Diễm Thiên Quân, Đạo Quân Lăng bọn người, những người này cũng bị hút quấn vào Tiên Cung bên trong. Người tới càng ngày càng nhiều, thời gian dần trôi qua, nhân số rất nhanh liền đủ 10.000 người. Mà lúc này, Tứ Dực Lân Long phun ra một cỗ đáng sợ năng lượng, bao khỏa toàn bộ Tiên Cung hóa thành kết giới, những người khác không cách nào đang bay vào nhập. Ghê tởm, tới chậm sao? Hạ Hầu Liên Đào gặp một màn này thầm hận, trong lòng cực kỳ không cam lòng. Sau đó lại có mấy vạn chạy tới vương giả, đều không thể đạt được tiến vào cái này Lưu Vũ Đế Cung bên trong. Mà Mục Phong còn không biết việc này, chính một lòng tại Thanh Đồng Miêu Hoàng tu luyện trong động phủ một lòng tu luyện. Lần này cơ duyên cũng nhất định cùng hắn không có quan hệ. Mục Phong linh hải không gian bên trong, không biết lĩnh ngộ bao lâu về sau. Mục Phong đột nhiên điều động linh hải bên trong linh hồn huyễn lực, một trận phun trào, lần lượt từng thân ảnh huyễn hóa mà hiện, rất nhanh, liền huyễn hóa ra trên trăm đạo Mục Phong thân ảnh. Mục Phong đôi mắt vừa mở, theo trong tu luyện tỉnh lại. Bách ảnh huyễn sát, Mục Phong trong cơ thể, huyết nguyên lực hỗn hợp huyễn lực tuôn ra, thân thể máu quang đại thả, biến thành trên trăm đạo huyễn quang bạo sát mà ra, thẳng hướng Thanh Xí Vân báo. Ta dựa vào, vì cái gì lại là lấy ta làm thí nghiệm? Thanh Xí Vân báo giật nảy mình, vội vàng thú nguyên lực phòng ngự, huy động móng vuốt quay thẳng hướng từng đạo Mục Phong thân ảnh. Một chảo quay phát nổ hơn 10 nói Mục Phong thân ảnh, bất quá, đều không phải là Mục Phong chân thân. Bạch, phía trên một đạo huyết quang xé rách thú nguyên mà đến, một kiếm bổ về phía Thanh Xí Vân báo, Thanh Xí Vân báo một kích oanh ra, chặn lại Mục Phong một chiêu này. Mục Phong chân thân sau đó lại lẫn vào huyễn ảnh bên trong, không ngừng tìm cơ hội công kích Thanh Xí Vân báo. Ha ha, chủ nhân, ngươi chiêu này uy lực vẫn là không bằng kia tiện mèo a. Thanh Xí Vân báo cười to, Mục Phong phân hóa huyễn ảnh ít, hiện ra công kích nó lập tức có thể kịp phản ứng. Chủ nhân dù sao cũng là ngày mốt học tập ta thần thông, có thể phân hóa trăm ảnh đã không tệ, chết báo, ngươi nói ai là tiện mèo. Thanh Đồng Miêu Hoàng giọng the thé nói, có đúng không, vậy ngươi đang thử một kích này, huyễn ảnh bách kiếm sát. Mục Phong thanh âm truyền đến, đột nhiên, trên trăm đạo huyễn ảnh đồng thời bạo phát ra công kích kiếm mang. Thanh Xí Vân báo thần sắc biến đổi, lần này, nó có thể không phân rõ kia một đạo công kích là sự thật. Trăm đạo kiếm quang phương hướng khác nhau đánh tới, Thanh Xí Vân báo đập nát rất nhiều công kích, bất quá, cũng có thật nhiều kiếm quang đâm vào thú nguyên phòng ngự bên trên, bất quá cơ hồ đều không phá nổi. Lúc này, một đạo kiếm quang lại là trong nháy mắt xé rách thú nguyên, bổ vào Thanh Xí Vân báo trên thân. Thanh Xí Vân báo kêu đau đớn, trên lưng bị đánh ra một cái miệng máu tử. Mà lúc này, Mục Phong mới thu linh hồn huyễn lực, hắn một chiêu này uy lực, đã phát đến. Thật là lợi hại. Chủ nhân vậy mà có thể để cho huyễn ảnh đều có tính công kích, càng hơn nữa hơn giả đánh cháo, hắn làm sao làm được, ta cũng còn không cách nào làm cho tất cả huyễn ảnh đều có công kích như vậy tính. Thanh Đồng Miêu Hoàng trong lòng chấn kinh, Mục Phong một chiêu này bản thân huyễn thuật uy năng không bằng nó, bất quá, một số phương diện lại là lại siêu việt nó. Trong lòng ít nhiều có chút không cam lòng khó chịu, đổi mới lượng toàn đứng thứ nhất, bảng danh sách chính là giết không vào trước ba, chính mình cuối cùng vẫn là thiếu nội tình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1436, bỏ lỡ cơ duyên. Mục Phong chỉ là đem kiếm ý lực lượng cũng dung nhập một thức này huyễn thuật thần thông loại, nhưng mỗi một đạo huyễn ảnh đều ẩn chứa kiếm ý lực công kích, mặc dù uy lực không gây thương tổn được thiên anh cảnh giới Thanh Xí Vân báo, bất quá, đánh tan đồng dạng lực phòng ngự thiên phách cảnh giới vương giả phòng ngự lại là không có vấn đề. Trọng yếu nhất chính là, dạng này có thể càng chân thực che giấu bản thể lực lượng. Đột nhiên bộc phát ra một kích chí mạng nhất. Một thức này cùng ngự kiếm phong cái kia tông khâm huyễn kiếm thuật có dị khúc đồng công chi diệu, bất quá uy lực càng lớn, liền gọi huyễn ảnh bách kiếm sát a. Mục Phong tự nói cười nói, không biết một thức này có thể tìm tới giống nhau nguyên lý chiến văn dung nhập trong đó, nếu là như vậy, một chiêu này lực công kích hẳn là còn có chỗ tăng lên. Mục Phong trong lòng suy nghĩ nói, hắn một mực kiên trì chính mình sáng tạo chiêu thức, mặc dù uy lực đều không phải là cực kỳ nghịch thiên, bất quá lại là thích hợp hắn nhất trước mắt cảnh giới sử dụng. Hắn cũng có rất nhiều phẩm cấp cao tiên pháp công kích, Cổ Viêm tiên nhân cất giữ bên trong liền có, bất quá, đẳng cấp cao công kích, không nhất định liền có thể thay mặt vung ra chính mình uy lực lớn nhất. Phù hợp chính mình, mới là tốt nhất, không có mạnh nhất chiến kỹ, chỉ có thích hợp hơn chính mình chiến kỹ. Chủ nhân, trước đó người bế quan thời điểm phát sinh một kiện đại sự. Mà lúc này, Thanh Sí Vân báo nói, a, à, cái đại sự gì? Mục Phong ngồi ở ngọc trên ghế, rót chén ít rượu, một mình thưởng thức. Trước đó Lưu Vũ Tiên Cung mở ra, nhìn ngài tại lĩnh ngộ tu luyện, ta không dám đánh nhiễu, bỏ qua, có chút đáng tiếc. Thanh Sí Vân báo nói, kia tứ dực lân long thanh âm truyền khắp toàn bộ bí cảnh thế giới, nó tự nhiên cũng nghe thấy. Cái gì? Lưu Vũ Tiên Cung mở ra, Thanh Đồng Miêu Hoàng cả kinh nói, theo sau lại cực kỳ tiếc hận, nói chủ nhân, ngài bỏ qua một lần đại cơ duyên a. Lưu Vũ Tiên Cung, Mục Phong lông mi nhíu một cái, lộ ra một tia nghi hoặc. Lưu Vũ Tiên Cung, là mở ra cái này bí cảnh Lưu Vũ Tiên Nhân lưu lại, bên trong thế nhưng là có Lưu Vũ Tiên Nhân truyền thừa, chủ nhân bỏ qua, thật đúng là có chút đáng tiếc. Lưu Vũ Tiên Nhân nghe nói tại trong truyền thuyết tiên giới, cũng là chân chính lợi hại cường giả đại năng. Thanh Sí Vân báo nói, bọn chúng đều là bản thổ hung thú, liên quan tới sáng tạo cái này bí cảnh thế giới vị kia tiên nhân, biết biết đạo nhất chút truyền thuyết. Mục Phong sững sờ, không nghĩ tới chính mình tại lĩnh ngộ thời điểm, còn bỏ qua một lần cơ duyên. Bất quá theo sau hắn lại thoải mái cười một tiếng, nói bỏ qua liền bỏ qua đi, chuyện thế gian này đều có định số, đã ta bỏ qua, nói rõ cái này truyền thừa cùng ta vô duyên, không có cái gì tốt tiếc hận, ta Mục Phong đứng ở thế giới, từ trước đến nay lấy tự cường mà không thôi, thiếu ai cơ duyên đều ảnh hưởng không được con đường của ta. Chủ nhân tâm cảnh nhường Diệu Diệu bội phục, chỉ là vẫn còn có chút đáng tiếc, theo bí cảnh bắt đầu, cái này Lưu Vũ Tiên Cung liền xuất thế qua hai lần, đây là lần thứ ba, đạt được Lưu Vũ Tiên Nhân truyền thừa người, cuối cùng đều là phá hư phi thăng mà đi, đứng hàng tiên ban, nếu là chủ nhân có thể được đến cơ duyên này, đó chính là như hổ thêm cánh. Thanh Đồng Miêu Hoàng tiếc hận nói, ha ha, bỏ qua liền chớ để, đúng, hai người các ngươi nhưng biết, cái này bí cảnh bên trong có cái gì tu luyện lôi pháp địa phương. Mục Phong hỏi, bây giờ huyết, kiếm, lực, huyễn, đều nhập thông huyền, còn kém cái này lôi đạo. Lôi đạo, một mực là Mục Phong lấy nhân tộc thân phận chủ tu một đạo, cũng là uy lực cường hãn một đạo. Có, tại Thiên Lôi Hố, bất quá chỗ đó thế nhưng là bí cảnh bên trong một lớn hiểm địa một trong, liền ngay cả chúng ta thiên anh cảnh giới hung thú cũng không dám xâm nhập a. Thanh Đồng Miêu Hoàng nói, Thiên Lôi Hố, Mục Phong hứng thú, ta cũng biết đạo Thiên Lôi Hố, nghe nói chỗ đó sinh ra có một đạo tiên lôi, toàn bộ Thiên Lôi Hố bên trong đều tràn ngập tiên lôi lực lượng, biên giới khu vực lôi đình chi lực đều có thể diệt sát thiên phách cảnh giới tu sĩ, càng sâu nhập, nơi đó sức mạnh sấm sét càng mạnh, còn có rất nhiều cường hãn lôi thú, cũng là sinh ra thông huyền lôi linh thảo địa phương. Thanh Sí Vân báo nói, cái này bí cảnh vốn là Lưu Vũ Tiên Nhân lưu cho đại lục tu luyện bảo địa, đại bộ phận chúng ta biết đến tu hành chi đạo, nơi này đều có tương ứng đất lành để tu hành. Mục Phong gật đầu, xem ra, cái này Lưu Vũ Tiên Nhân cũng là đáng tôn kính một vị cường giả. Chính mình trở thành cường giả về sau, không quên quê hương của mình, lưu lại cổ tiên bí cảnh như thế một cái phúc địa. Có cổ tiên bí cảnh tại, cái này đại lục ở bên trên tu hành nói liền sẽ không suy sụp xuống. Nhân tính cho dù có thật nhiều âm u chi mặt, bất quá người, cũng chung quy là niệm tình sinh linh, thế giới này, không có tuyệt đối đại gian đại ác đại thiện người. Bỏ qua không chỉ có Mục Phong, còn có rất nhiều thiên kiêu nhân vật. Về phần kia tiến vào Lưu Vũ Tiên Cung một vạn tên vương giả, đến cùng sẽ có như thế nào vận mệnh, không có người nào người có thể biết. Mà giờ khắc này, bí cảnh bên trong, tòa nào đó sơn phong trong động phủ. Một tên người mặc tơ vàng bên cạnh màu ngà sữa áo choàng thanh niên chính xếp bằng ở trong động phủ. Ngoài động phủ, có thật nhiều quang minh thánh giáo cường giả hộ pháp. Kia Mục Phong, thật sự là đáng hận a, vậy mà giết chúng ta thánh giáo nhiều người như vậy. Một tên quang minh thánh giáo cường giả lạnh lẽo nói, Mục Phong một người, tại kiếm hạp chém giết mấy trăm tên quang minh thánh giáo cường giả sự tình đã truyền vào bọn hắn trong tai. Để bọn hắn chấn kinh phẫn nộ đồng thời, đồng dạng là sủng sốt sư Mục Phong thực lực. Nếu là không có thực lực này, cái này Tu La Ma Tử làm sao lại nhường thánh giáo coi trọng như vậy, dù sao đây là chủ môn cũng vì đó kiêng kỵ đại địch a. Một người khác nói, bất quá, các loại thánh tử tu vi cảnh giới đột phá, bắt giết kia Mục Phong, vẫn là như là bắt giết một con kiến, trước hết để cho tiểu tử kia nhảy đát một hồi a. Nói cũng phải, bất quá, thánh tử nếu là có thể tại bí cảnh đóng lại trước đột phá, kia thánh tử nhưng chính là lịch đại quang minh thánh tử bên trong trẻ tuổi nhất hoàng, ta quang minh thánh giáo trẻ tuổi nhất hoàng. Người này nhìn về phía động phủ chỗ sâu, đôi mắt bên trong lộ ra một tia sùng kính. Dù sao cũng là tương lai muốn trở thành giáo hoàng nhân vật, bất quá, thánh tử lại không phải trong giáo trẻ tuổi nhất hoàng còn hẳn là Viêm Hoàng Tôn, mặc dù hắn lúc trước không có bị chọn làm thánh tử, bất quá hắn thực lực, tu vi, bây giờ tại thánh giáo đều là hàng đầu nhân vật, quá mức nghịch thiên. Ta nhớ được hắn nhập giáo cũng bất quá mới thời gian 7, 8 năm. Một cái quang minh kiếm vương thở dài, nhấc lên một nhân vật. Tựa như là, nghe nói Viêm Hoàng Tôn rất trẻ trung cũng không có vượt qua 100 tuổi, thiên phú tu luyện kinh người, là trời sinh thiên thể, bất quá hắn tu luyện không phải ta dạy chủ tu quang minh nguyên lực, tự nhiên không cách nào trở thành ta quang minh thánh tử. Nghe nói giáo hoàng phi thường thưởng thức hắn, cố ý đem hắn bồi dưỡng thành tương lai ta dạy đời tiếp theo tài phán trưởng, địa vị đồng dạng không thấp giáo hoàng bệ hạ. Ai, đều là chúng ta cần ngưỡng vọng nhân vật, tương lai khả năng phá giới mà đi, đi theo chủ vinh quang đại nhân vật a. Những này quang minh thánh giáo các vương giả thở dài nói. Đứng được càng cao, truy cầu càng cao, người dã tâm luôn luôn đang không ngừng bành trướng. Thành vương, liền muốn thành hoàng, vì đại lục nhân tộc đại năng, mà những cái kia các hoàng giả, không phải là không tại khổ tâm truy cầu kia mờ mịt tiên đạo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1437, một cái bẫy. Cổ tiên bí cảnh, Thiên Hàn Lâm, phương viên trăm vạn cây số vuông băng phong tuyết bay, nơi này sinh trưởng từng cây uyển như ngọc băng màu trắng thiên hàn thụ. Cái này thiên hàn thụ phóng thích ra băng thuộc tính hàn khí, cả vùng bát ngát Thiên Hàn Lâm đều là một mảnh băng thiên tuyết địa bộ dáng, nơi này cũng là thông huyền hàn linh thảo tốt nhất sinh trưởng chi địa. Thông huyền linh thảo vốn là một loại kỳ lạ linh thảo, tự ẩn đạo ý, bởi vì hoàn cảnh cùng tiếp xúc năng lượng khác biệt, liền ẩn chứa dạng gì đạo ý chân ý. Hạ Hầu sư huynh, ngươi nói kia thông huyền hàn linh thảo sinh trưởng chi địa làm sao còn chưa tới? Hai thân ảnh tại lạnh trong rừng phá không mà đi, chính là một nam một nữ. Nam, Ngọc Thụ Lâm Phong, khuôn mặt anh tuấn, một thân bạch bào bồng bềnh. Nữ tử cũng là một thân màu xanh liên hoa váy, xinh đẹp thiên tiên. Chính là Hạ Hầu Liên Đào cùng Vân Thanh Huyền. Hạ Hầu Liên Đào một mình phát hiện một chỗ sinh trưởng ra hai gốc thông huyền hàn linh thảo bảo địa, bất quá có cường đại hung thú thủ hộ, liền mời Vân Thanh Huyền cùng nhau tiến đến cướp đoạt. Sư muội đừng nóng vội, cũng nhanh đến, một hồi ta đi dẫn ra kia hung thú, người thừa cơ ngắt lấy thông huyền hàn linh thảo. Hạ Hầu Liên Đào cười nói. Ừ, Vân Thanh Huyền nhẹ gật đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều. Rất nhanh, hai người tới một chỗ đầm nước phía trước. Kia trong đầm nước, một khối lơ lửng vạn năm hàn băng bên trên, thình lình sinh trưởng hai gốc lục diệp thông huyền hàn linh thảo, phát ra từng sợi kinh người hàn khí. Đầm nước này không phải rất lớn, đường kính phương viên vài trăm mét lớn nhỏ. Có chút thần kỳ là, đầm nước này bên trong nước, lại là cảm giác băng linh thủy ngân, ẩn chứa kinh người hàn khí, thiếu có không kết băng, chất lỏng trạng thái. Thông huyền hàn linh thảo, hai người bay đến bờ đầm, gặp được kia màu trắng hàn băng bên trên sinh trưởng hai gốc thông huyền hàn linh thảo. Quả thật có thông huyền hàn linh thảo, Vân Thanh Huyền vui mừng, cái này Hạ Hầu Liên Đào, quả nhiên là không có lừa nàng. Sư muội cẩn thận, cái này trong đầm thế nhưng là còn có một đầu lợi hại xúc sinh. Hạ Hầu Liên Đào ân cần nói, nhìn phía trong đầm. Ngươi trước tiên lui sau trốn đi, ta đến dẫn ra đầu hung thú này, một hồi ngươi liền mượn cơ hội ngắt lấy. Hạ Hầu Liên Đào nói, Vân Thanh Huyền gật đầu, thân thể lui lại ngàn mét, trốn ở một gốc thiên hàn thụ về sau, thu liếm khí tức. Theo sau, Hạ Hầu Liên Đào trong tay hắn nhiều hơn một thanh tuyết trắng trường đao, hướng trong đầm một bổ. Bạch, một đạo ẩn chứa thông huyền đao ý đao mang chém vào trong đầm thủy ngân nhấc lên sóng lớn. Oanh, mà lúc này, một đầu cự thú gào thét, từ trong đầm bay ra, phá sóng mà ra. Cái này rõ ràng là một đầu mọc ra 100 mét, toàn thân băng tinh lân giáp bao trùm, đầu sinh độc giác mãng dao, gào thét một tiếng, phát ra đáng sợ hung uy. Nhân tộc, mãng xà này giao gào thét, nhìn phía Hạ Hầu Liên Đào. Cái này rõ ràng là một đầu thiên anh cảnh giới thú hoàng, thực lực kinh khủng. Nhiệt xúc, Hạ Hầu Liên Đào gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp một đao bổ về phía lạnh mãng dao. Lạnh mãng dao gầm thét, một đuôi rút ra, trực tiếp quất nát bổ ra đao mang, thân thể như điện, mang theo khí thế đáng sợ trực tiếp thẳng hướng Hạ Hầu Liên Đào. Hạ Hầu Liên Đào vội vàng phá không mà chạy, hắn đương nhiên sẽ không là thú hoàng này đối thủ. Mà mãng xà này giao thú hoàng hét giận dữ, cũng truy hướng về phía Hạ Hầu Liên Đào. Một người một thú bay khỏi thủy ngân hàn đàm, Vân Thanh Huyền gặp kế hoạch chính thuận lợi tiến hành, thân thể như điện, bay về phía thủy ngân hàn đàm, lơ lửng tại vạn năm hàn băng bên trên, đưa tay liền đi ngắt lấy thông huyền hàn linh thảo. Oanh, mà lúc này, nàng tựa hồ như là phát động trận pháp gì, lập tức chung quanh thủy ngân hàn đàm bên trong, đại lượng hàn băng chi lực trong nháy mắt tuôn hướng nàng. Vân Thanh Huyền quá sợ hãi, vội vàng bộc phát chính mình thái thượng hàn nguyên lực ngăn cản, bất quá cỗ hàn khí kia chi khí vậy mà ẩn chứa một cỗ đáng sợ giam cầm chi lực, Vân Thanh Huyền thân thể hiện ra một tầng thật mỏng hàn băng, thân thể không thể động đậy. Trận pháp, hàn băng cấm cố trận pháp, nơi này, tại sao có thể có giam cầm trận pháp? Kia hung thú bố trí sao? Vân Thanh Huyền trong lòng hoảng loạn lên, nàng vội vàng điều động trong cơ thể thái thượng vong tình nguyên lực đối kháng cỗ này giam cầm lực lượng rời đi nơi này. Không phải, kia mãng giao thú hoàng trở về nàng nhất định phải chết. Mà lúc này, một thân ảnh phá không mà đến, chính là Hạ Hầu Liên Đào. Hạ Hầu Liên Đào gặp Vân Thanh Uyển bị giam cầm, đôi mắt bên trong hiện lên một tia âm lãnh ý cười, tiến lên quan thầm nghĩ, Uyển Nhi sư muội, ngươi thế nào? Hạ Hầu sư huynh, nơi này tại sao có thể có hàn băng cấm cố trận pháp? Vân Thanh Uyển có chút tức giận hỏi, cái gì, có trận pháp, không phải là kia hung thú bố trí không thành, sư muội, ngươi đừng vội, ta nghĩ biện pháp cứu ngươi. Hạ Hầu Liên Đào kinh ngạc nói, bay lên đến đây, nhìn qua bị giam cầm Vân Thanh Uyển, đôi mắt bên trong hiện lên một tia dâm tà. Sư muội, kia mãng dao đã bị ta dẫn đi, tạm thời hẳn là sẽ không trở về, thừa hiện tại cơ hội này, kỳ thật ta có thật nhiều nói muốn đối sư muội nói. Hạ Hầu Liên Đào trong mắt chứa ánh sáng nhu hòa, nhìn qua Vân Thanh Uyển đạo, đưa tay ra, xoa Vân Thanh Uyển xinh đẹp gương mặt. Buông tay ra, ngươi muốn làm gì? Vân Thanh Uyển không thể động đậy, gầm thét một tiếng. Sư muội, kỳ thật ngươi hẳn phải biết tâm ý của ta, theo lần đầu tiên trông thấy ngươi, ta liền thích ngươi, toàn bộ tông môn, chúng ta mới là trời đất tạo nên một đôi, kia cái gì Mục Phong, có tư cách gì so với ta so sánh, ta thế nhưng là thời đại thiên kiêu, tương lai nhất định thành hoàng thành tiên, sư muội. Quên hắn đi, cùng ta được không, ta hội một đời một thế đều đối ngươi tốt. Hạ Hầu Liên Đào ôn nhu nói, lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi, Hạ Hầu Liên Đào, ta kính ngươi là ta sư huynh, ngươi đừng quá mức, ta có thể tông chủ đệ tử, còn không mau cứu ta ra ngoài, Mục Phong thế nào cũng không tới phiên ngươi tới nói, trong lòng ta, ngươi mạnh hơn, cũng không kịp hắn một phần vạn, chúng ta là không có khả năng. Vân Thanh Uyển quát lạnh tuyệt tình nói, nữ nhân, chính là như vậy si tình cùng tuyệt tình, nàng yêu thầm một người lúc. Con mắt trong lòng liền đều chỉ có hắn, những người khác lại ưu tú, cũng khó lấy nàng niềm vui, cứ việc thời đại này, có vô số mắt người mù yêu cặn bã. Hạ Hầu Liên Đào nghe vậy, đôi mắt bên trong ôn nhu cũng tán đi, ngụy trang không đi xuống, đưa tay một bàn tay đánh tới. Ba, Vân Thanh Uyển trên mặt, bị Hạ Hầu Liên Đào quăng một cái tát mạnh, khóe miệng chảy máu. Ta mẹ nó nơi đó không bằng hắn, người cái này tiện nữ nhân, tông môn nhiều như vậy nữ nhân ước gì đầu nhập ta dưới hông, trở thành nữ nhân của ta. Lão tử như thế đối ngươi tốt, ngươi sao có thể một điểm không mềm lòng, Mục Phong, lão tử sớm muộn cũng có một ngày sẽ làm lấy mặt của ngươi làm thịt cái kia tiểu súc sinh. Ngụy Trang không được Hạ Hầu Liên Đào nổi giận, níu lấy Vân Thanh Uyển tóc gầm thét nói, trong hai con ngươi đều là nổi giận hỏa diễm, phảng phất là bị dẫm lên cái gì chân đau. Hắn nắm vuốt Vân Thanh Uyển gương mặt, cười lạnh nói, ta dạng gì nữ nhân không có trải qua, ngươi cho rằng, ta thật là nhìn chúng ngươi cũng không phải hoàn bích chi thân đi, một cái phá thân đồ đê tiện. Nếu không phải ngươi là tiên linh chi thể, nhưng vì song tu bạn lữ, ta Hạ Hầu Liên Đào mới nhìn không lên ngươi. Vân Thanh Uyển chấn kinh phẫn nộ nhìn phía Hạ Hầu Liên Đào, kiều cả giận nói, ta minh bạch, cái này hàn băng cấm cố trận pháp, là ngươi bố trí, cái này căn bản là một cái bẫy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1438, Phong Tình Tỏa Tâm. Ha ha ha ha, không sai, tiện nữ nhân. Đây chính là ta bố trí cái bẫy, bất quá yên tâm, ta sẽ không bắt buộc ngươi, ta sẽ để cho ngươi ngoan ngoãn chủ động đầu nhập dưới người của ta. Hạ Hầu Liên Đào nhe răng cười, trong tay hắn hào quang một quyển, nhiều hơn một quả màu đỏ đan dược, cái này đan dược vừa ra, liền phóng xuất ra màu hồng phấn đan vân, phẩm giai rất cao. Hạ Hầu Liên Đào bóp Vân Thanh Uyển miệng, trực tiếp mạnh nhét vào Vân Thanh Uyển trong miệng, một quyền đánh vào Vân Thanh Uyển trên bụng, Vân Thanh Uyển một tiếng hét thảm, đan dược lăn vào cổ họng, tiến vào trong cơ thể. Súc sinh, ngươi cho ta phục dụng cái gì? Vân Thanh Uyển giận dữ hét. Ha ha, đây chính là lục giai hợp hoan đan, thiên anh cảnh giới nữ tu cũng là ngăn cản không nổi. Rất nhanh, ngươi sẽ chủ động cầu để cho ta sủng ái ngươi. Hạ Hầu Liên Đào cười lạnh, hắn đứng ở vạn niên huyền băng bên trên, nhìn qua Vân Thanh Uyển, dược lực phát huy. Súc sinh, cầm thú, ngươi cái này tiểu nhân. Vân Thanh Uyển mắng, rất nhanh, một cỗ dị dạng theo nàng trong cơ thể truyền ra, phảng phất, có từng con kiến tại nàng trên thân nhúc nhích. Vân Thanh Uyển thân thể chậm rãi hồng nhuận, đôi mắt bên trong hơi nước lượn lờ. Ha ha, nhanh phát tác. Hạ Hầu Liên Đào nhìn qua một màn này cười lạnh, mà lúc này, đầu kia băng mãng giao vậy mà từ đằng xa bay trở về. Hỗn đản, người còn không mau thả ta, kia thú hoàng trở về, người ta đều phải chết. Vân Thanh Uyển nhịn xuống trong lòng dị dạng gầm nhẹ nói. Có đúng không? Hạ Hầu Liên Đào cười lạnh, nhìn qua kia băng mãng giao trở về, vậy mà tuyệt không lo lắng. Kia băng mãng giao trở về. Vậy mà ngoan ngoãn đi tới Hạ Hầu Liên Đào sau lưng, gọi một tiếng chủ nhân. Tại sao có thể như vậy, ngươi, thực lực của ngươi, làm sao có thể hàng phục một đầu thú hoàng? Vân Thanh Uyển chấn kinh nhìn qua một màn này, không dám tin. Hạ Hầu Liên Đào vuốt ve băng mãng giao đầu lâu, đối Vân Thanh Uyển cười lạnh nói, sư muội, ngươi chưa nghe nói qua ngự thú đan sao? Vì một màn này trò hay, ta có thể lãng phí ta tiền điện thoại giá tiền rất lớn mua sắm một cái lục giai ngự thú đan, đã sớm cùng băng mãng giao ký kết chủ phó khế ước. Ngự thú đan, một loại có thể cùng hung thú cưỡng ép ký kết chủ phó khế ước đan dược, cực ít có người có thể luyện chế. Về phần cái này Hạ Hầu Liên Đào như thế nào nhường cái này băng mãng giao ăn ngự thú đan liền không được biết rồi, khẳng định cũng là sử dụng một ít thủ đoạn hèn hạ. Vân Thanh Uyển thoáng một cái, trong lòng triệt để chìm vào thung lũng. Mà cảm giác kia, không ngừng đang trùng kích lý trí của nàng, ở trong lòng thiêu đốt. Giải, Hạ Hầu Liên Đào gặp thời cơ đã thành thục, hủy bỏ cầm cố Vân Thanh Uyển trận pháp. Vân Thanh Uyển vô lực sụi lơ trên mặt đất, trong miệng thổ khí như lan. Hạ Hầu Liên Đào lấy ra một khối ảnh lưu niệm phù, hào quang chiếu rọi, chuẩn bị ghi chép lại một hồi muốn phát sinh hương diễm hết thảy. Về sau bằng vào vật này uy hiếp Vân Thanh Uyển, không sợ nàng không thần phục. Vân Thanh Uyển sư tôn, băng thiền nói rất đúng, cái này nhược nhục cường thực thế giới, sinh vì nữ tử, đặc biệt là mỹ lệ nữ tử, nếu như không có thực lực vốn là một loại bi ai. Nam nhân háo sắc thích trưng diện dục vọng, có khi chính là đáng sợ nhất ác ma. Chính như chúng ta không biết, ngành giải trí tử bên trong, những cái kia nữ tinh vì đỏ, vì nhân vật, phía sau hiếm thấy đến mức nào không được người cầu thả. Vân sư muội, đến đây đi. Hạ Hầu Liên Đào nhìn qua Vân Thanh Uyển cười lạnh nói. Vân Thanh Uyển vô ý thức, bò hướng Hạ Hầu Liên Đào. Hạ Hầu Liên Đào ngón tay tại Vân Thanh Uyển trên gương mặt nhẹ nhàng vuốt ve, Vân Thanh Uyển không có phản kháng. Ha ha, trước đó thanh cao như vậy không thể không xâm phạm, hiện tại, còn không phải một cái lẳng lơ. Hạ Hầu Liên Đào cười lạnh, tiếp mở chính mình áo bào, bố trí kết giới, ngăn cách hàn khí. Mà bị dược lực bao phủ lý trí Vân Thanh Uyển, đột nhiên khẽ cắn đầu lưỡi của mình nhọt, một cỗ toàn tâm đâm nhói nhường nàng khôi phục một chút lý trí. Trong đầu, trong nháy mắt xuất hiện một thân ảnh. Phong, xin lỗi rồi, Uyển Nhi cho dù chết, cũng không có khả năng nhường trừ ngươi bên ngoài người thứ hai có được ta. Vân Thanh Uyển lẩm bẩm nói, nước mắt trượt xuống, phảng phất làm cái gì gian nan quyết định. Phong, về sau đừng trách ta. Theo sau nàng trong cơ thể, một cỗ bị nàng áp chế đặc thù năng lượng phóng thích. Phong tình tỏa tâm, oanh, cỗ năng lượng này, tuyệt tình, tuyệt nghĩa, có thể giảm đi thế gian bất luận một loại nào tình dục năng lượng. Cỗ năng lượng này vừa ra, trong nháy mắt thôn phệ, bài xích cỗ năng lượng kia. Cỗ năng lượng này cũng bay thẳng Vân Thanh Uyển linh hải, ảnh hưởng linh hồn của nàng, cảm xúc, bản tâm. Trong con người của nàng, không còn có bất luận cái gì thần sắc, cũng không có bất cứ tia cảm tình nào sắc thái, có, chỉ là vạn năm không thay đổi, nhiệt hỏa khó tiêu lạnh lùng. Nàng trong cơ thể nguyên lực không tại bị áp chế, mà Hạ Hầu Liên Đào, lúc này bắt đầu đưa tay đón Vân Thanh Uyển dây thắt lưng. Cút, Vân Thanh Uyển một tiếng gầm nhẹ. Một trường ẩn chứa bành trướng nguyên lực đánh về phía Hạ Hầu Liên Đào. Bành, phốc phốc, Hạ Hầu Liên Đào trở tay không kịp, bị một trường oanh trúng, thổ huyết bắn ngược đụng vào băng mãng giao thân thể, bị Vân Thanh Uyển đánh lén một trường hãm hại. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn qua khôi phục nguyên lực Vân Thanh Uyển, cả kinh nói, làm sao có thể, ngươi làm như thế nào? Hắn đây chính là lục giai hoàng đan, cho dù là thiên anh cảnh giới cường giả, công lực cũng ngăn cản không nổi cỗ này cương mãnh dược hiệu. Vân Thanh Uyển không có trả lời. Trong đôi mắt đẹp, không có phẫn nộ, hận ý, cũng không có khuất nhục, phảng phất tại đối đãi một cái chuyện bình thường vật, đôi mắt chỗ sâu, chỉ có một mảnh lạnh lùng. Giết, Vân Thanh Uyển trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ, thân thể biến thành một đạo hàn quang bạo sát mà đến, nguyên lực khí thế dung nhập kia cỗ vong tình lực lượng về sau, cường đại gấp bội, công lực có thể so với giả anh cảnh giới cường giả. Cái này, mới là thái thượng vong tình tố nữ kinh lực lượng chân chính, thái thượng nguyên lực. Mãng giao, Hạ Hầu Liên Đào gầm nhẹ. Kia băng mãng giao hoàng gào thét, một đuôi ẩn chứa bành trướng thú nguyên lực quất kích mà ra. Oanh, cái này một đuôi, trực tiếp quất phát nổ Vân Thanh Uyển công kích kiếm mang, kinh khí quất vào Vân Thanh Uyển thân thể. Phốc phốc, Vân Thanh Uyển bị quất kích thổ huyết trở ra, thực lực của nàng, cuối cùng so ra kém cái này thiên anh cảnh giới thú hoàng. Ha ha ha ha, coi như người thoát khỏi dược hiệu lại như thế nào, người cuối cùng không phải là đối thủ của ta, mãng giao, đóng băng nàng. Hạ Hầu Liên Đào nhe răng cười, giận dữ hét. Gào thét, mãng giao thú hoàng gào thét, phun ra một cỗ đáng sợ băng phong chi lực quét sạch hướng về phía Vân Thanh Uyển, hư không đóng băng ra mảng lớn hàn băng, thiên địa tiên khí đều đóng băng. Vân Thanh Uyển trong tay thêm ra một vật, rõ ràng là một cái màu trắng viên châu, trực tiếp đánh ra. Oanh, cái này viên châu bên trong, bộc phát ra một cỗ đáng sợ thông huyền nguyên lực kiếm khí bộc phát, xung kích hướng về phía mãng giao, đánh nát đối phương băng phong chi lực, kiếm khí phản xung đánh vào mãng giao thân thể. Phốc phốc, phốc phốc. Phốc phốc, mãng giao thân thể bị bộc phát kiếm khí vậy mà xé rách ra từng đạo miệng máu, viên kia châu, rõ ràng là một cái phong ấn hoàng giả lực lượng duy nhất một lần công kích kiếm hoàn. kia là Thiên Hàn Tông chủ cho Vân Thanh Uyển đồ vật bảo mệnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1439, xuống thiên lôi hố. Băng Mãng Giao kêu thảm, bị cái này kiếm hoàn bên trong phong ấn cường đại kiếm khí kích thương. Mà lúc này Vân Thanh Uyển hóa thành một đạo lưu quang, cuốn lên hai gốc thông huyền hàn linh thảo trực tiếp phá không mà chạy. Vân Thanh Uyển, Hạ Hầu Liên Đào gầm thét, thanh âm quanh quẩn tại đầm nước bên trên, lần này, hắn có thể nói là bồi phu nhân lại gãy băng. Vân Thanh Uyển không có đạt được, làm mồi nhử hai gốc thông huyền hàn linh thảo cũng bị Vân Thanh Uyển lấy đi, hắn làm sao không biệt khuất phẫn nộ. Bất quá theo sau, hắn lại cảm thấy đến một trận kinh hoàng. Sau ngày hôm nay, nàng chỉ sợ cùng Vân Thanh Uyển cũng là không chết không thôi cục diện. Vân Thanh Uyển thế nhưng là tông chủ thân truyền đệ tử, lại là tiên linh chi thể, tương lai tất nhiên cũng là hội đột phá đến thiên anh cảnh giới đại năng nhân vật. Hôm nay như thế đắc tội nàng, nếu là chính mình không trở nên mạnh hơn, chỉ sợ không cách nào đối mặt Vân Thanh Uyển trả thù. Mà Uyển Nhi trên thân phát sinh sự tình, Mục Phong cũng không hiểu biết. Mà Mục Phong, ngồi tại thanh xí vân báo trên thân, chạy về bí cảnh bên trong một địa phương khác, thiên lôi hố. Hơn hai canh giờ về sau, Mục Phong rốt cục gặp được kia cái gọi là thiên lôi hố. Cái này rõ ràng là một cái đường kính mười mấy ngàn mét phương viên hố to, sâu không thấy đáy, tựa như mở xuất hiện ở trên mặt đất miệng thú. Mà thiên lôi hố phía trên, còn quấn một tầng lôi đình, cái này lôi đình là màu xanh, ẩn chứa từng sợi cường đại phong lôi chi lực. Mà lôi đình, răng đầy toàn bộ lôi hố, phóng nhãn nhìn xuống, phía dưới như là một vũng lôi đầm. Cái này lôi hố nghe nói chính là bị cái kia đạo tiên lôi oanh kích đi ra, bất quá, nơi này lại là trở thành cấm địa, rất nhiều xâm nhập lôi hố bên trong hung thú, bao quát tu sĩ đều chết tại lôi hố bên trong. Thanh đồng miêu hoàng co quắp tại Mục Phong một bên, nhìn qua phía dưới lôi hố, cũng lộ ra một tia kiêng kỵ thần sắc. Mục Phong cảm giác nơi này tán phát lôi đình chi lực bên trong, hoàn toàn chính xác ẩn chứa một cỗ cường đại lôi ý lực lượng, cỗ này lôi ý đã đạt đến thông huyền cảnh giới. Mà hắn tu luyện vạn kiếp lôi thần quyết, có thể cảm giác được ra, tại lôi hố chỗ sâu, còn ẩn chứa càng cường đại, càng kinh khủng sức mạnh sấm sét, lôi ý, chắc hẳn chính là kia cái gọi là tiên lôi. Hai người các ngươi đều không phải là lôi thú, cũng không cần theo giúp ta đi xuống, ta chính mình dưới một người đến liền tốt. Mục Phong nói, chủ nhân ngươi dưới một người đi gặp không có nguy hiểm, phía dưới nhưng có cường đại lôi thú. Thanh Sĩ Vân báo nói, ha ha, yên tâm đi, ở loại địa phương này, đơn giản chính là ta sân nhà. Mục Phong cười nói, trong cơ thể vạn kiếp lôi thần quyết vận chuyển, thân thể hóa thành một đạo lôi quang cùng Lăng Vân cùng một chỗ bay về phía dưới lôi hố. Oanh, vừa mới đi vào lôi hố bên trong, lập tức một cỗ cường đại phong lôi lực lượng liền đánh phía Mục Phong cùng Lăng Vân. Mà Mục Phong tựa như một khối hút lôi thạch, những cái kia phun trào tới sức mạnh sấm sét đều bị hút tràn vào hắn thân thể, bị luyện hóa tràn vào lôi vương trong nội đan. Vừa mới đi vào lôi hố, ở trong đó ẩn chứa lôi đình chi lực liền đạt đến ngũ giai đỉnh phong năng lượng cấp bậc vương lôi, mà càng nhìn xuống, ẩn chứa sức mạnh sấm sét càng là cường hãn. Tiên lôi, không biết ta bây giờ công lực, có thể hay không luyện hóa cái kia đạo tiên lôi. Mục Phong đôi mắt bên trong quang mang chớp động, thầm nghĩ trong lòng. Hắn thân thể dần dần xâm nhập, vài trăm mét về sau, ẩn chứa lượn lờ phong lôi lực lượng càng thêm cuồng bạo, uy lực đã dần dần siêu việt ngũ giai lôi đình, tiếp cận lục giai. Mục Phong cũng có chút cảm thấy một tia xé rách tê dại đau nhức cảm giác, bất quá cũng không mãnh liệt. Xít gào, mà lúc này, một tiếng rít âm thanh quanh quẩn mà đến, một đạo màu xanh lôi quang, đột nhiên hướng Mục Phong bạo sát mà đến, tốc độ nhanh đến kinh người, ẩn chứa lôi lực cũng là cường hãn. Phương nào sinh linh, Mục Phong quát khẽ, không chút nghĩ ngợi một quyền oanh sát mà ra, một đạo tử sắc quyền mang xung kích hướng về phía kia vò tới lôi quang, ẩn chứa thông huyền lực đạo. Bành, một quyền này đánh vào đạo này lôi quang phía trên, cái này lôi quang thân ảnh bị đánh bay đẩy lui, Mục Phong mới nhìn rõ, đó là cái thứ gì. Cái này rõ ràng là một cái màu xanh lôi thú, cái này lôi thú có một đầu ngưu lớn nhỏ, sinh trưởng một đôi dài một trượng màu xanh cánh lông vũ, vần quanh từng sợi màu xanh phong lôi, hai con ngươi như điện, sinh trưởng răng nanh, mi tâm có màu xanh lôi đỉnh văn ấn, trên cánh sinh ra sắc bén thiết chảo, tựa như loan câu. Phong lôi thú, Mục Phong nhướng mày, nhận ra loại này lôi thú, đây là lấy phong lôi chi lực làm thức ăn một loại lôi thú. Gào thét, phong lôi thú một tiếng gào thét, thanh âm tựa như lôi minh rít lên, trong miệng thốt ra một tia chớp thiểm điện oanh sát hướng về phía Mục Phong. Tia chớp này bên trong ẩn chứa hủy diệt uy năng, hoàn toàn không kém thiên phách cảnh giới cường giả tối đỉnh một kích. Ha ha, múa rìu qua mắt thợ, Mục Phong cười lạnh, năm ngón tay một chảo, phương viên thiên địa phong lôi chi lực đều tụ đến, hắn đưa tay một kích, hội tụ một đạo lôi quang đối oanh mà đi. Oanh một tiếng, Mục Phong lôi quang trực tiếp phá nát đối phương một kích này, ở loại địa phương này, công pháp của hắn ngự lôi, tùy tiện một kích đều ẩn chứa cường đại uy lực, đưa tay chính là công kích. Kia phong lôi thứ một kích sau lại đánh giết mà đến, một đôi thiết chảo ẩn chứa cường đại phong lôi kình khí xé rách mà tới. Muốn chết, Mục Phong nhướng mày, đưa tay bổ trưởng, hội tụ đáng sợ lôi đình nguyên lực, chung quanh phong lôi chi lực đều hấp dẫn mà đến, một đạo lưu ảnh điện quang trảm hóa thành lôi nhận bổ ra, trong nháy mắt xé rách đối phương kình khí, đem cái này phong lôi thứ bổ xuyên xé rách hai nửa. Đối phương trong cơ thể lôi đan, bị Mục Phong nguyên lực bóc ra mà ra, trực tiếp ném cho Lăng Vân. Đại ca, cẩn thận, Lăng Vân nhắc nhở nói, thế nào, Mục Phong nghi hoặc hỏi, phong lôi thứ, là quần cư hung thú, sinh sôi năng lực kinh người, có một cái phong lôi thứ, tất nhiên còn có rất nhiều cái khác phong lôi thứ. Lăng Vân nói, rít gào, phảng phất là tại đáp lại Lăng Vân, phía dưới sâu không thấy đáy lôi hố bên trong, từng đạo lôi quang gào thét mà đến, tiếng rít quanh quẩn trong động. Một cái, hai cái, ba cái, mười con, trăm con. Trọn vẹn mấy trăm con phong lôi thứ rít lên tê minh mà đến, số lượng nhiều, để cho người ta nhìn cảm thấy tê cả da đầu. Ta dựa vào, Lăng Vân, cái miệng quả đen của nhà ngươi. Mục Phong gặp một màn này cũng là sắc mặt biến hóa, bọn này cuốn tới phong lôi thứ, nhưng không có tu vi thấp qua thiên phách cảnh giới. Bất quá, ta Mục Phong muốn tiến lên con đường, ai cản ai chết. Mục Phong theo sau lại lạnh lẽo cười một tiếng, thân thể bộc phát một trận cường đại tử lôi quang, chủ động đánh phía bọn này phong lôi bức. Gào thét, phong lôi thứ réo vang, lập tức từng đạo tia chớp màu xanh oanh sát mà đến, một nháy mắt, mấy trăm đạo tia chớp màu xanh đánh về phía đánh tới Mục Phong, tựa như một mảnh lôi vũ cuốn tới. Đại thiên lôi thần ấn, Mục Phong gầm nhẹ, trong cơ thể lôi đình chi lực hội tụ, ngưng tụ thành một đạo vài trăm mét phương viên lôi đình cổ ấn, hướng phía dưới đông đảo bạo kích đi lên công kích chân áp mà xuống. Oanh, oanh, oanh, từng đạo cường hãn thiểm điện đánh vào đại thiên lôi thần ấn bên trên, một cỗ phong lôi lực lượng tựa như gợn sóng quét sạch mà ra, đại thiên lôi thần ấn mặc dù cường hãn, bất quá cũng bị trên trăm đạo công kích trực tiếp oanh bạo, đồng thời cũng chặn lại trên trăm đạo công kích. Nhất kiếm tiêu lôi, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.